Vạn cổ đệ nhất thần chương 3314 tới chương 3344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao lại thế? Đôi mắt cực quan thánh tổ rung lên, ngay người tại chỗ, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt kinh hồn. Nàng nhìn thấy, trong dung hồn giới, toại thần diệu, thân thể nàng hiện ra một đợt màu hồng tinh quang thủy triều. Thủy triều này như máu, trong nháy mắt, tuôn hướng Lý Thiên Mệnh, rồi thông qua trên cánh tay thập đại văn tự kiếp vòng, tuôn hướng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Toàn bộ quá trình, toại thần diệu dù nhắm mắt, khuôn mặt vẫn toát ra vẻ khó chịu, chau mày, hai tay bắt càng chặt hơn. Lý Thiên Mệnh, như có thần trợ, cả người khí thế ầm vang trưởng thành. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiếp nhận màu hồng tinh quang thủy triều, bộc phát ra hung mãnh cường quang, trong dung hồn giới ầm vang chấn động, thập phương kỷ nguyên chi lực lượng dường như phóng thích ra ngoài, khiến cực quang thánh tổ không thể không mở rộng dung hồn giới. Dung hồn giới vừa mở, không có áp lực, thức thần song phương rất nhanh liền phân ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy, toại thần diệu toại thần tinh phách ảm đạm vô quang, còn thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh trở về chung quanh hắn, quang huy vạn trượng, thần uy tăng vọt. Cái này. Sắc mặt cực quang thánh tổ đại biến, nàng có chút nói năng lộn xộn, vội vàng ôm lấy hư nhược toại thần diệu, gấp đến độ hốc mắt lại đỏ. Ôm lấy toại thần diệu, cực quang thánh tổ kiểm tra một chút, nhất thời mờ mịt nói, không đúng. Diệu diệu mặc hoàn chỉnh, hơn nữa quần áo là thiên nguyên thần khí đồ phòng ngự, sao lại thế? Đúng lúc này, toại thần diệu mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc mặt hơi tái, có chút mê hoặc nhìn cực quang thánh tổ, nỉ non, cô, ta sao bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi vậy, giống như hồn bị rút mất, tâm lý trống không. Cực quang thánh tổ thấy nàng bộ dáng này, càng đau lòng vạn phần, tuy là trưởng bối, nàng cũng không kìm được nước mắt trượt xuống, ấp úng, diệu diệu, cô không ngờ có thể như vậy, điều đó không thể a, các ngươi rõ ràng không chân chính tiếp xúc, càng không đạt được cái loại điều kiện kia. Điều kiện gì, cô? Toại thần diệu mờ mịt nói. Giao phó toại thần huyết điều kiện, dù là thật phu thê, cũng không thể một lần thành công, đại đa số cần nhiều lần. Mấu chốt là, các ngươi căn bản không vượt qua lôi trì, một lần cũng không tính, sao có thể như vậy? Nội tâm cực quang thánh tổ tràn ngập tự trách. Cô, ngươi nói gì? Toại thần diệu suy yếu, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn cực quang thánh tổ. Diệu. Cực quang thánh tổ ngậm nước mắt nhìn nàng, nhịn không được cho mình một bàn tay, rồi khóc rống, ta không biết vì sao, rõ ràng cái gì cũng không phát sinh, nhưng... Toại thần huyết của ngươi, để hắn hấp thu. Oanh! Toại thần diệu như gặp sấm sét giữa trời quang. Nàng càng choáng váng, ánh mắt run rẩy nhìn cực quang thánh tổ, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Nàng cúi đầu nhìn, xác thực quần áo hoàn chỉnh, lần này nàng chiến đấu trở về, mặc vô lượng cấp thiên nguyên thần khí chiến giáp nghĩ hóa quần áo, nó không thể bị xuyên thấu. Cho nên có thể khẳng định, nàng và Lý Thiên Mệnh không thể tồn tại phu thê chi thực. Lần trước đồ ngủ còn khó, lần này càng không thể. Nhưng, cực quang thánh tổ nói, còn có thân thể hư thoát giống như yếu ớt cảm giác, đều nói rõ một sự thật. Nàng, chứng minh thiếu nữ toại thần thị quan trọng, mất hiệu lực. Đối với nữ tử toại thần thị, là một nghi thức vô cùng trọng yếu, thường khiến người ta hướng tới. Đây cũng là toại thần nhà khát vọng nhất, muốn dùng cái này đánh vỡ sau cùng cực hạn, trở thành thánh tổ. Hết rồi. Cái này, sao có thể? Thanh âm toại thần diệu khang khang, sắc mặt sầu thảm. Ta không biết, có thể là thật phát sinh. Cực quang thánh tổ nói. Cô thối tha, ngươi lại hố ta. Còn nói đây chỉ là thức thần song tu, không có tác dụng phụ còn lại, hiện tại tác dụng phụ tới. Toại thần diệu khí tuyệt, bóp cổ cực quang thánh tổ, hận không thể há mồm cắn lên. Diệu, xin lỗi. Thật xin lỗi. Nội tâm cực quang thánh tổ còn hỗn loạn hơn, bởi vì, hết thảy biến hóa, nàng đều phải chịu trách nhiệm, bao quát vận mệnh toại thần diệu cùng Lý Thiên Mệnh tiếp theo. Nếu ta nói, hai đứa bé này cái gì cũng không làm, toàn vạn đạo cốc đoán chừng không tin. Nghĩ đến đây, tâm lý cực quang thánh tổ chấn động, từ tự trách, khó chịu giật mình tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh, lập tức biết hiện tại tự trách vô dụng, chỉ có thể bổ cứu tai nạn này. Tiểu sư tôn, thánh tổ. Sau lưng các nàng, truyền đến thanh âm Lý Thiên Mệnh. Cực quang thánh tổ nhìn lại, Lý Thiên Mệnh lơ lửng trong cực quang hải, thần thái sáng láng, tinh thần nồng đậm, xem ra trạng thái phi thường tốt, như được quỳnh tương ngọc dịch tưới nước. Chỉ là, nét mặt hắn cũng như hai nữ tử, mê hoặc, xấu hổ, không hiểu. Các ngươi vừa nói là, tiểu sư tôn. Đến trên người ta. Lý Thiên Mệnh mê mang nói. Cực quang thánh tổ chỉ có thể gật đầu, nói, là ngoài ý muốn không ngờ, đây là trách nhiệm của ta. Nàng muốn nói phụ trách, nhưng... Đối với nữ tử toại thần thị, việc này chỉ cần phát sinh, sẽ không còn đổi ý cùng cơ hội thay đổi, sao có thể phụ trách. nhưng rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Lý Thiên Mệnh nói. Xác thực không có, cho nên là ta sai lầm, nhưng tiền bối trên điển tịch không ghi chép có tác dụng phụ như vậy a. Cực Quang Thánh Tổ khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ có thể nói, tổ tiên hố nàng, dẫn đến nàng lại hố toại thần diệu. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, đại khái hiểu. Thật ra, nàng không làm sai, có thể thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta quá bá đạo, nhảy qua quá trình ân ái, đem toại thần huyết của tiểu sư tôn cưỡng ép chiếm. Lý Thiên Mệnh biết, đây rất có thể là chân tướng. Cực Quang Thánh Tổ không hiểu rõ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nàng không đoán trước rất bình thường, chính Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào đoán trước. Thiên Mệnh, thức thần của ngươi, tiến bộ sao? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Lại phá hai trọng tưởng tượng, đến ngũ trọng tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Điều này nói rõ, hắn hoàn toàn tiếp nhận tác dụng toại thần huyết, thức thần tưởng tượng tại chỗ thuế biến hai trọng, hơn nữa toại thần huyết còn có hiệu dụng lâu dài. Vậy các ngươi, cùng phu thê tu luyện chân chính hiệu quả, không sai biệt lắm. Cực Quang Thánh Tổ nắm chặt tay toại thần diệu, nàng có thể cảm giác, thiếu nữ bên cạnh, đang trải qua nội tâm phong bạo. Trong lúc hỗn loạn, xoắn xuýt, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Là nam nhân, ra chuyện này, hắn phải gánh vác trách nhiệm. Thánh Tổ, ta muốn hỏi, tiểu sư tôn ngày mai thành hôn, người khác đều có thể nhìn ra, nàng không giống, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất rõ ràng, khí tức không giống. Cực Quang Thánh Tổ nói. Nàng tuy lớn tuổi hơn toại thần diệu, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhìn ra, toại thần diệu có một loại thành thục khác. Dù ngươi nói cho mọi người, sự thật không như mọi người nghĩ, cũng không ai tin, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không ai tin. Hơn nữa, đồ toại thần nhạc, chỉ có một cơ hội đột phá. Bây giờ, hắn không có cơ hội này. Thậm chí, Cực Quang Thánh Tổ mặt lộ vẻ đắng chát. Thậm chí gì? Cô toại thần diệu vừa mới cúi đầu, giờ phút này ngẩng đầu lên, nàng lôi kéo vạt áo Cực Quang Thánh Tổ, ánh mắt vẫn hỗn loạn, bất lực. Chỉ cần ngươi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ minh bạch, ngươi cùng Thiên Mệnh nghịch phản toại thần thị, vùng trộm nếm trái cấm, đây là sự tình cực độ có hại mặt mũi toại thần thị, các trưởng bối chỉ sợ đều sẽ thổ huyết, toại thần nhạc bên kia không cần nói, khẳng định tức chết tại chỗ, thậm chí tại toàn bộ vạn đạo cốc, đều sẽ dẫn phát dư luận phong bạo rất lớn. Việc này, khả năng so việc Thiên Mệnh cầm tới hai đại truyền thừa ảnh hưởng còn lớn hơn. Vạn đạo cốc, theo chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cực Quang Thánh Tổ nói xong, ôm ấp toại thần diệu, hốc mắt đỏ bừng, không ngừng nói xin lỗi. Chúng ta sẽ chết sao? Toại thần diệu cũng không yếu ớt như nàng trong tưởng tượng, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ một hồi, hỏi lại Cực Quang Thánh Tổ. Lúc nói chuyện, nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Chết. Cực Quang Thánh Tổ hít sâu một hơi, nói, cha ngươi là người cực kỳ thích mặt mũi, chính vì vậy, hắn mới không có khả năng sửa đổi hôn ước của ngươi. Ngươi chú trọng danh vọng như thế, sự tình phát sinh trên người ngươi tương đương với cho hắn một kích trí mệnh, hắn khẳng định sẽ là người tức giận nhất. Cho tới nay, thái độ của hắn với Đô Thiên Mệnh đều lập lờ nước đôi, lần này sai lầm chỉ cần cho hắn biết, e là cho dù có người ngăn cản, hắn đều sẽ tại chỗ giết hắn, thuận tiện giải quyết vấn đề tín nhiệm của Ngục Ma thị cùng Tề Thiên thị. Hắn hẳn phải chết. Toại thần diệu toàn thân chấn động, nguyên bản nàng còn có chút oán niệm Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, nàng hoàn toàn không oán niệm nổi. Nàng đâu? Lý Thiên Mệnh tiếp lời hỏi. Ta nỗ lực bảo vệ một chút, thêm gia gia của nàng kỳ thật cũng thích nàng. Ta đoán chừng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khả năng khó thoát. Tương lai mấy trăm năm, Diệu Diệu khả năng đều sẽ mười phần khổ sở, coi như không tiến trung thiên giếng, cũng có khả năng không ra khỏi toại thần quật. Cực Quang Thánh Tổ nói đến đây, trong lòng càng khó chịu hơn, nàng vẫn cho rằng đây là trách nhiệm của mình, cho nên nội tâm cơ hồ xé rách, chỉ có thể ôm lấy toại thần Diệu, liên tục nói, Diệu Diệu đừng sợ, cô chết cũng sẽ che chở ngươi. Như vậy đi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, tiểu sư tôn, ngươi cứ nói. Là ta ép buộc ngươi, ta thừa dịp ngươi chiến bại tâm lý yếu ớt, xâm phạm ngươi, ngươi là người bị hại. Dạng này ngươi cần phải có thể miễn bị phạt. Toại thần diệu ngơ ngác một chút, mờ mịt nhìn hắn, nói, như vậy, ngươi càng phiền toái hơn. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh sẽ ôm hết thảy tội lên người mình. Hắn yên lặng cười một tiếng, nói, đều là tử tội, chỗ nào còn có thể phiền toái hơn. Rất rõ ràng, cái vạn đạo cốc này ta không ở được nữa, thánh tổ, hiện tại sự tình duy nhất ta có thể làm là thừa dịp sự tình còn chưa công bố, vùng trộm chạy trốn, cũng không muốn về vạn đạo cốc nữa, đúng không? Hắn tại vạn đạo cốc, vốn còn rất nhiều hùng tâm tráng chí. Bao quát trùng kích tạo hóa thiên bản hạng mục. Bao quát đại nhật toại thần quyết cùng ngũ tinh toại thần quyết đến tiếp sau công pháp. Bao quát hắn muốn vì chúng sinh vô lượng giới vực lấy được vạn đạo nguyên tuyền. Trọng yếu nhất là, theo thực lực hắn tiến bộ, hắn đã không có cách nào thông qua tọa độ dị độ thần nguyên tiến về dị độ thâm uyên, vạn đạo thiên tinh trận là duy nhất hắn có thể đi qua đó, cùng Tử Chân câu thông, tìm kiếm Tiểu Lục, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bây giờ không phải lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh nhớ tới ánh mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn mình, hắn biết, mình phạm phải sai lầm ngất trời, không đi nữa, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, toàn bộ tòa thần thị vì scandal này, mặt mũi gặp khó, toàn tộc giận tím mặt. Mà lại, ta vốn cũng muốn trở về một chuyến, thu thập di động tinh nhãn kia. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe ra hung quang. Nghe xong Lý Thiên Mệnh, Cực Quang Thánh Tổ cũng suy nghĩ rõ ràng một số. Nàng không thể không dùng một loại ánh mắt khác nhìn Lý Thiên Mệnh, bởi vì nàng phát hiện, đứa nhỏ này so với nàng trong tưởng tượng, đều thành thục, tỉnh táo, cũng có đảm đương của hắn. Cho nên nàng chân thành nói, ngươi nói đúng, ngươi nhất định phải trốn, rời khỏi vạn đạo cốc, may mắn ngươi đến bây giờ, đều không bại lộ vị trí gia hương, cho nên, ngươi vẫn có cơ hội chạy thoát, từ đó mai danh ẩn tích. Như vậy, tiểu Lý Tử, ngươi đi nhanh đi. Toại thần Diệu cắn cắn môi đỏ, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng vẫn tâm loạn như ma, kỳ thật vừa nghĩ tới, nếu như về sau cũng không nhìn thấy hắn, trong lòng rất tiêu điều, dù sao, làm thiếu nữ toại thần thị, ai không từng tưởng tượng qua người đạt được quý giá chi vật của mình. Hôm nay, công bố là hắn, một tiểu hài tử chưa đến 100 tuổi. Hắn đã mang đến cho toại thần Diệu quá nhiều kinh hỉ. Thế nhưng, ngay khi nàng rốt cuộc có một chút chấp nhận hắn, hắn lại muốn bỏ mạng, từ đó còn có thể hay không nhìn thấy, đều là nghi vấn. Nhân sinh, chính là vội vàng như vậy. Diệu Diệu, ngươi ở lại nơi này, ta hiện tại dẫn hắn đi vạn đạo thiên tinh trận. Cực Quang Thánh Tổ dù tiếc đến đâu, đều biết vấn đề này một chút cũng kéo không được, ở thêm một lúc, đều có khả năng bị phát hiện, sau đó người quỷ khác đường. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn toại thần Diệu, nói thật, việc này quá đột nhiên, nếu như mình cứ thế mà đi, trong lòng hắn chịu không được. Ta có thể mang nàng đi không? Thánh Tổ. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Câu nói này của hắn, khiến hai người bọn họ đều ngơ ngác một chút, hai mắt toại thần Diệu mông lung, Cực Quang Thánh Tổ cũng thâm thụ cảm động. Muốn cao chạy xa bay, vĩnh viễn bỏ trốn sao? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Việc này là trách nhiệm của ta, mà lại nàng về sau tại vạn đạo cốc, đều phải gánh vác danh tiếng không tốt, vậy không bằng theo ta ra ngoài đi một chút, còn có thể giải sầu, không cần bị phạt, không cần bị chửi, tiêu dao tự tại. Lý Thiên Mệnh nói. Lời hắn nói, toại thần Diệu thật động tâm. Bởi vì đó chính là giấc mộng của nàng. Thế nhưng, cũng chỉ có thể là mộng tưởng. Lý Thiên Mệnh nói chưa dứt lời, vừa nói ra miệng, nàng càng khống chế không nổi nước mắt, trực tiếp khoát tay nói, không muốn, ta mới không cần đi những nơi chim ỉa cũng không có, cái gì tốt chơi đều không có. Cực Quang Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nghe nàng nói mò, nàng cũng muốn đi, nhưng không có cách, một khi nàng ra vạn đạo cốc, còn không có vạn đạo thiên tinh trận, gia gia của nàng liền có thể phát giác, đến lúc đó đến ngươi đều chạy không được. Tốt a, Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, chân thành nói, vậy các ngươi nhất định phải nói, việc này là ta làm. Biết, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Diệu Diệu không có chuyện gì. Cực Quang Thánh Tổ chân thành nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch, chuyện này thật không phải nàng không đáng tin cậy, cho nên khi nàng quyết định chết cũng phải che chở toại thần Diệu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Chờ đến vạn đạo thiên tinh trận, ta trước không đi, chờ ta xác định nàng an toàn, ta mới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Theo vạn đạo thiên tinh trận rời đi, chỉ cần trong nháy mắt. Trước đó, hắn muốn xác định toại thần Diệu hạ trang. Ý của ngươi là, nếu như nàng tai kiếp khó thoát, ngươi sẽ không đi thật sao? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Lý Thiên Mệnh trầm mặt một chút, sau đó nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta không thể cô phụ nàng nghĩ ngợi hồi lâu, một tiểu cô nương, thứ trân quý nhất, trời xui đất khiến lại trao cho mình vừa rời đi, nàng liền mang tiếng xấu, bị người đời chỉ trích, còn mình thì phủi áo ra đi. Không thể phụ nàng. Đây chính là thái độ của hắn. Có thể nói đây là nghiệt duyên, đến chẳng chút phòng bị. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn toại thần Diệu hiện tại suy yếu, mờ mịt, trong lòng hắn khó chịu, vạn phần tự trách. Cô phụ. Từ này, khiến ánh mắt toại thần Diệu bừng sáng một chút. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi sẽ trở lại chứ? Lý Thiên Mệnh đáp, sẽ. Nhất định có cơ hội. Cực Quang Thánh Tổ cũng nói, Diệu Diệu, con đừng quá bi quan. Hiện tại, hơn 100 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc đều rất ủng hộ hai con. Ít nhất, ngoài đạo ngự tam gia, hai con có ưu thế dư luận. Chuyện của hai con chưa hẳn đã hết, ta chỉ là muốn hắn rời đi trước, tạm thời tránh tiếng, đợi thời cơ thích hợp, hắn chưa hẳn không có cơ hội trở về. Thế nhưng, nếu thời cơ đến, ngươi ở quê hương, làm sao biết được? Toại thần Diệu hỏi. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, nhìn hai nàng, cuối cùng nói, muốn đến quê hương ta, trước hãy đến một nơi gọi Thiên Khung Giới Vực, ở đó có mắt sáng của Vạn Đạo Cốc. Nói ra bốn chữ này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn tin tưởng các nàng. Đương nhiên, điều này cũng dựa trên tiền đề hắn đã có chiến lực siêu cường tại Vô Lượng Giới Vực. Thiên Khung Giới Vực. Cực Quang Thánh Tổ và Toại Thần Diệu nhìn nhau. Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Lời đã đến nước này, dừng lại thêm chỉ tăng thêm mạo hiểm. Toại Thần Diệu ngày mai phải thành thân, tùy thời có người đến tìm nàng. Đi thôi. Cực Quang Thánh Tổ khuyên nhủ. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào Cực Quang Hải, nhìn bóng dáng thiếu nữ vẫn còn bàng hoàng, mê mang, hư nhược kia. Nàng cũng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt chạm nhau, Lý Thiên Mệnh cắn môi. Hắn thực sự không biết nói gì, chỉ nói một câu, đợi ta nhất định sẽ trở về. Rời Vạn Đạo Cốc, mất đi tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, Lý Thiên Mệnh không biết khi nào mới có thể trở lại. Nhưng đã gánh trách nhiệm, lời hứa vẫn phải cho. Nói xong, hắn cắn răng, theo Cực Quang Thánh Tổ lặng lẽ rời Cực Quang Hải. Ngân Trần đã tìm một con đường ít người, để bọn hắn ra Toại Thần Quật. Chỉ cần ra Toại Thần Quật, cơ bản sẽ không sao. Cực Quang Thánh Tổ trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh, xuyên thẳng qua trong mây mù Vạn Đạo Cốc. Thông Thiên Chiến Trường, Vạn Đạo Đại Khư, Vạn Đạo Thần Bia, Thiên Nguyên Tinh Hà. Những địa danh nổi tiếng Vạn Đạo Cốc lướt qua trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đến, giờ cũng vội vàng đi. Trên đường, hắn phát hiện mình còn chưa từng bước vào Thượng Đạo Khư của Vạn Đạo Đại Khư, cũng đã lâu không gặp lão nhân quét rác kia. Nói đến, thật tiếc nuối. Mà những tiếc nuối này, có thể nói do Cực Quang Thánh Tổ gây ra. Nếu không phải bà bức ép con gái xuất giá, Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Cốc còn có thể thỏa sức tu luyện, nhận vô số Vạn Đạo Nguyên Tuyền, công pháp Vạn Trụ Cấp. Còn bây giờ, không thể không hoảng hốt rời đi. Ngân Trần, người đã nói rõ với Giảng Thanh Hòa chưa? Trên đường, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Rồi. Nàng nói gì? Nàng nói, chúc mừng hai ngươi. Ngân Trần đáp. Cái gì? Chúc mừng chúng ta chuyện gì? Vui kết, liền canh. Ngân Trần nghiêm túc nói. Nàng không ghen chứ? Tiểu Ngũ, người nói rõ chưa, bọn họ không có làm gì thật chứ? Huỳnh Hỏa tạc lưỡi hỏi. Không có. Ngân Trần cười hắc hắc. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống. Hắn trừng mắt, dùng tâm linh mắng, Tiểu Ngũ, ngươi bị bệnh à, chuyện quan trọng nhất ngươi không nói rõ. Để người ta nhìn ta thế nào? Nàng chắc chắn hiểu lầm, hỏng bét. Khụ khụ. Ngân Trần hắn giọng, nói, Tiểu Lý, ngươi. Cái gì? Thái độ đó. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, khí huyết công tâm. Trâu. Thấy hắn như vậy, Huỳnh Hỏa càng nóng ruột, cũng muốn túng lấy Lý Thiên Mệnh như Ngân Trần. Nàng còn nói gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bảo ngươi, đi trước. Sau đó, yên lặng nhìn, nó biến. Ngân Trần nói. Được, vậy ngươi nói với nàng, nếu ta có việc tìm nàng, sẽ để một người tên Lý Phàm đến Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, dùng truyền tin thạch liên hệ với nàng. Lý Thiên Mệnh nói. À, Giảng Thanh Hòa cũng đã khuyên hắn, trước khi Nhiên Tinh Thánh Tổ và Toại Thần Thị nổi giận, mau chóng rời đi. Lý Thiên Mệnh không do dự. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đứng trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, sẵn sàng rời đi. Đưa hắn đến đây, Cực Quang Thánh Tổ vẫn còn căng thẳng, tâm tình có chút hỗn loạn. Nhìn Lý Thiên Mệnh, bà lại không kìm được thở dài. Ta biết con thích Diệu Diệu, Diệu Diệu hiện tại cũng có chút thích con. Nói tóm lại, dù phiền phức, nhưng vì Diệu Diệu thua tạo hóa thiên bản chi tranh, cục diện này đối với hai con mà nói là kết cục tốt nhất. Ít nhất, nó không bị Toại Thần Nhạc chiếm tiện nghi. Cực Quang Thánh Tổ nói đầy ẩn ý Lý Thiên Mệnh chưa từng nói thích nàng. Hắn không hiểu cô này sao có thể tự tưởng tượng chân thực đến vậy. Trước kia, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng tin đồn về tình trường nhi nữ Vạn Đạo Cốc là Cực Quang Thánh Tổ tạo dư luận để Toại Thần chiếu thách đấu tạo hóa thiên bản, giải trừ hôn ước. Ai ngờ, bà lại thực sự nghĩ như vậy. Chỉ là, khó xử nhất là thứ trân quý nhất Toại Thần huyết lại chạy trên người mình, còn khiến thức thần của Lý Thiên Mệnh đột phá hai tầng, uy lực tăng vọt. Hắn mà dám nói ta kỳ thật còn chưa thích, có lẽ Cực Quang Thánh Tổ sẽ coi hắn là kẻ bạc tình, giết chết ngay lập tức. Nhắc đến Toại Thần Nhạc, Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy ngày mai bọn họ chắc chắn không thành hôn nữa chứ? Cực Quang Thánh Tổ gật đầu, đương nhiên rồi. Chuyện đến nước này, làm sao còn có thể kết hôn? Chuyện này sẽ ầm ĩ lắm đấy, còn sẽ sớm biết thôi. Dù sao, Diệu Diệu dù bị trách mắng, nhưng ít nhất không phải chịu oan ức sống và tu luyện với người mình không thích. Ta sẽ hết sức che chở nó. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh không ngờ biến cố này lại giải quyết được chuyện hôn lễ. Toại thần Nhạc mà biết con lén dùng heo hắn nuôi một năm, xong việc con còn bỏ chạy, chẳng phải sẽ thổ huyết ba lần tại chỗ. Vừa vặn, Lý Thiên Mệnh vốn đã khó chịu với vẻ đắc ý của tên kia. Thiên Mệnh, Cực Quang Thánh Tổ lo Toại thần Diệu một mình nhìn không được, nên vội vã rời đi. Trước khi đi, bà nhìn sâu vào mắt Lý Thiên Mệnh, Diệu Diệu mất mẹ từ nhỏ, luôn không vui vẻ. Đừng thấy nó sinh ra ở Toại thần thị, kỳ thực cuộc đời cũng có nhiều bất mãn, rất đáng thương. Con phải biết, với nữ nhân Toại thần thị, Toại thần huyết là thứ trân quý nhất cả đời. Nó trao cho con trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, nên như lời con nói, sau này ngàn vạn lần đừng phụ nó, biết không? Thứ trân quý nhất. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh biết món nợ tình này xem như mạc danh kỳ diệu, trực tiếp nện vào đầu mình mấu chốt là, lời nàng nói đều là sự thật. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu, cắn răng nói, yên tâm, ta nhất định khiến hai ngươi hài lòng. Diệu Diệu hài lòng là được rồi, cần gì ta hài lòng? Cực Quang Thánh Tổ oán trách liếc hắn một cái, rồi không tạm biệt nữa, quay người rất nhanh biến mất, váy dài màu hồng như một đóa hoa, tan vào tinh không. Lý Thiên Mệnh nhìn vạn đạo cốc kia, vạn đạo thần bia. Lần này nàng đi, là muốn mang Toại thần Diệu, trực diện phong bạo giận dữ của Toại thần thị. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh tuy không lo tính mạng, nhưng vẫn lo lắng cho Cực Quang Thánh Tổ cùng Toại thần Diệu. Đại hôn của đệ tử Hạch Tâm trong đạo Ngự Tam gia, sớm một năm tuyên cáo, dựa vào tiền sử cổ lộ quyết định tân lang, chuẩn bị một năm, còn liên quan đến Toại thần huyết, kết quả tân nương trước ngày tân hôn, cùng ngoại nhân ở một chỗ, đánh mất vật trân quý nhất. Loại scandal này sẽ dẫn phát phong ba đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Thật sợ Nhiên Tinh Thánh Tổ tức đến rụng cả ri mép. Đáng đời. Để ngươi từ đầu đến cuối xem thường lão tử. Lý Thiên Mệnh không vội đi ngay. Ngân trần của hắn đã trải rộng bên ngoài Cực Quang Hải, chờ đợi một đáp án. Cực Quang Hải. Sóng nước lấp loáng. Toại thần Diệu ôm hai đầu gối, đắm mình trong lòng biển sâu. Nước biển trong suốt, khiến mái tóc dài màu hồng của nàng phiêu lơ lửng, bay múa bên người. Nàng vùi đầu vào đầu gối, lại mở to mắt, hai mắt vô thần. Đúng lúc này, từ bên ngoài Cực Quang Hải vọng đến thanh âm. Diệu Diệu, ngày mai là hôn lễ rồi, hôm nay phải bắt đầu trang điểm chứ. Là thanh âm Kim Doanh Thánh Tổ. Nàng rõ ràng có chút khó chịu, nhưng vẫn phải giả bộ hòa ái, hiền hòa, cảm giác này thật buồn nôn. Cực Quang, thời gian không sai biệt lắm, mau đưa Diệu Diệu ra đây đi, không nên ảnh hưởng đến giờ lành. Toàn bộ tộc nhân bên ngoài của Toại thần thị đã trở về, mọi người đều đang chờ. Nàng đã gọi bên ngoài rất lâu, chỉ là không ai đáp lại. Toại thần Diệu không muốn nói chuyện, cứ như vậy con mình thành một đoàn, cặp mắt ngơ ngác nhìn bọt nước trước mắt. Mẹ, nếu người còn sống, hắn có phải sẽ không đối xử với con như vậy không? Không ai có thể trả lời nàng. Thanh âm bên ngoài càng thêm mồ ngào, chắc hẳn đệ đệ nàng là Toại thần Chiếu cũng ở đó, Kim Doanh Thánh Tổ nói, Tiểu Chiếu, hay là con vào gọi tỷ tỷ con ra đi. Toại thần Chiếu đáp, gấp cái gì, tỷ ta vẫn còn thời gian, để tỷ ấy khiêu chiến ngục ma sang thêm lần nữa. Lời này khiến người ta thở dài, rõ ràng mọi người đều biết, đây chỉ là cố đấm ăn xôi. Cũng tốt. Kim Doanh Thánh Tổ tuyệt đối đang cố kìm nén cơn giận. Vẫn không nghe thấy tiếng Toại thần Nhạc, nhưng Toại thần Diệu biết, hắn nhất định ở bên cạnh. Nàng tiếp tục cúi đầu. Cho đến khi không ngoài dự liệu, một thanh âm hùng hậu, uy nghiêm, rốt cục vang lên bên ngoài. Chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ. Hiển nhiên hắn bị gọi đến, nghe được Toại thần Diệu còn đang làm loạn, lửa giận bốc lên. Cực Quang, mang nàng ra. Lời nói ngắn gọn. Nhưng đây là mệnh lệnh không cho phép chống cự. Bên ngoài Cực Quang Hải, lúc này đã đứng không ít người, một phần là tộc nhân thuộc hệ Toại thần Nhạc, còn rất nhiều người trẻ tuổi đến xem tân nương tử, Toại thần Nguyên, Toại thần Sương cùng Toại thần Chiếu đương nhiên cũng ở đó. Ba người bọn hắn hiện tại cũng mày ủ mặt ê, không biết làm sao. Nhiên Tinh Thánh Tổ đang bận chuyện khác, bị gọi đến, còn có một số thánh tổ hạch tâm của Toại thần thị, ví dụ như cha mẹ của Toại thần Nguyên và Toại thần Sương đều ở đó. Lúc này, Nhiên Tinh Thánh Tổ nói một câu, bên trong vẫn không ai đáp lại. Điều này khiến ngọn lửa trong mắt Cực Quang Thánh Tổ chậm rãi bùng lên. Cực Quang, còn làm loạn, ta sẽ hủy nơi này. Mọi người nghe xong đều biết, hắn thật sự tức giận. Dù sao gả con gái, mẹ chồng tương lai đến mắt, ai mà nhẫn được. Hôm nay không dạy dỗ, ngày mai Toại thần Diệu cũng sẽ không phối hợp. Nhiên Tinh Thánh Tổ chỉ không ngờ, Cực Quang Thánh Tổ lớn tuổi như vậy, mà vẫn không hiểu chuyện, khiến người khác chê cười. Câu nói này vừa dứt, Cực Quang Hải vẫn không có đáp lại. Ông! Nhiên Tinh Thánh Tổ không nói lời nào, tính tình nóng nảy, trực tiếp đi về phía đó, toàn bộ áp lực đều để lên người Toại thần Diệu bên trong Cực Quang Hải. Mẹ, cô, mau đến cứu con. nàng vừa kinh hoảng, từ trên cực quang hải, một nữ tử đoan trang phiêu nhiên hạ xuống, đến bên toại thần Diệu, nhu hòa cười, nói, Diệu Diệu, ra ngoài đối mặt đi. Cuối cùng cũng đợi được người đáng tin cậy. Cô. Toại thần Diệu tìm được người đáng tin cậy, vội vàng nắm lấy tay nàng. Dũng cảm lên một chút. Cực quang thánh tổ nói. Dạ. Con là hảo hán một đầu, cùng lắm thì cũng là cái chết. Con không sợ. Dù sao, con chết cũng không muốn gả cho toại thần Nhạc. Toại thần Diệu nghiến răng nói. Sẽ không gả, bây giờ con đã có chủ, thái độ kiên định lên. Cực quang thánh tổ nói. Vâng. Toại thần Diệu theo nàng đi ra ngoài, bỗng nhiên nói, cô, con định nói, tất cả là do con tự nguyện. Chẳng phải hắn muốn con đổ trách nhiệm lên hắn sao? Cực quang thánh tổ hỏi. Đúng vậy, nhưng nếu như vậy, sau này hắn muốn về vạn đạo cốc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Toại thần Diệu nói. Cực quang thánh tổ trầm mặc một hồi. Nàng đồng ý với toại thần Diệu. Nhìn cô bé này, nàng chỉ có thể gật đầu, ủng hộ nàng. Hai người cùng nhau, đón ánh mắt chỉ trích của hàng ngàn người, đi ra ngoài. Bên ngoài cực quang hải. Nhiên Tinh thánh tổ đang định phát tác, Kim Doanh thánh tổ bọn người, đang muốn xem kịch vui, cuối cùng nhìn thấy hai bóng người xinh đẹp, từ trong biển ảnh ba vân quỷ quyệt đi ra. Còn bày vẽ gì nữa? Rồi cũng ngoan ngoãn đi ra thôi. Kim Doanh thánh tổ nhếch mày, cười với nhi tử toại thần Nhạc bên cạnh. Toại thần Nhạc nhún vai, có chút vui vẻ. Mọi người đều biết, việc toại thần Diệu vừa ra, trên thực tế có nghĩa là, nàng triệt để từ bỏ việc khiêu chiến tạo hóa thiên bản. Đây cũng là chuyện tốt. Mau chóng giải quyết việc này, toại thần thì chúng ta sẽ không bị người ta bàn tán nữa. Người trẻ tuổi, vẫn nên nghe lời. Không ít trưởng bối tự mình bàn luận. Trong lúc họ bàn luận, cực quang thánh tổ và toại thần Diệu đã đến trước mặt Nhiên Tinh thánh tổ, các nàng đứng vững, bốn mắt nhìn Nhiên Tinh thánh tổ. Đừng làm loạn, trang điểm một chút, cho chỉnh tề. Nhiên Tinh thánh tổ trừng toại thần Diệu một cái. Về phần cực quang thánh tổ, hắn không muốn nói nhiều. Nói xong, Nhiên Tinh thánh tổ chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vừa quay người, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm toại thần Diệu. Oanh! Thân thể Nhiên Tinh thánh tổ nhất thời bốc cháy tinh thần liệt diễm, khí tràn của cường giả đỉnh phong vũ trụ ầm ầm trấn áp toàn trường, bạo loạn bất ngờ, khiến những thanh niên như toại thần Chiếu hoàn toàn không kịp phòng bị, từng người té bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường toại thần quật, ngay cả toại thần Chiếu cũng phun ra máu tươi. Chỉ cần nhìn cảnh này, cũng biết Nhiên Tinh thánh tổ tức giận đến mức nào giữa cơn phong ba lửa giận của hắn. May mắn thay cực quang thánh tổ đứng chắn trước toại thần Diệu, dùng cực quang trĩ tiên bảo vệ nàng, bằng không, toại thần Diệu có lẽ đã bị ép quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, thậm chí trọng thương. Có cần phải giận dữ đến vậy không? Những ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng về hắn trong lòng toại thần Diệu hoàn toàn tan biến, nàng cắn răng ngẩng đầu, kịch liệt nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận kia. Tình huống thế nào? Nhiên Tinh đây là làm sao vậy? Rất nhiều người hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngay cả Kim Doanh thánh tổ cũng vậy, bên cạnh nàng, toại thần Nhạc dạng chuẩn thánh tổ giờ phút này cũng rên rỉ vài tiếng, có thể thấy được lửa giận vừa bộc phát của Nhiên Tinh thánh tổ mạnh mẽ đến nhường nào. Toại thần Diệu chẳng phải đã ra rồi sao? Sao Nhiên Tinh còn tức giận đến vậy? Từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn lên người toại thần Diệu, lúc này khí tràn của Nhiên Tinh thánh tổ thực sự quá mạnh, khiến mọi người chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với toại thần Diệu. Toại thần Diệu. Nhiên Tinh thánh tổ gầm lên một tiếng, chấn động cả trường, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi làm ra chuyện vô sĩ như vậy, mặt mũi toại thần thị đều bị ngươi bôi nhọ hết cả. Lời lẽ chấn động như vậy, tự nhiên khiến mọi người trong lòng lột bột, khó tránh khỏi suy đoán theo hướng khác. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, toại thần Diệu vậy mà đón lấy áp lực nặng nề từ Nhiên Tinh thánh tổ, ngẩng cao đầu, dùng hết sức lực lớn tiếng nói, hết thảy đều do ngươi bức ta thích Lý Thiên Mệnh, ta đã trao thân cho hắn. Cái hôn sự này ta không kết, muốn kết, tự ngươi kết đi. Toàn trường oanh động. Gần như tất cả người của toại thần thị đều trừng lớn mắt, khó tin nhìn toại thần Diệu. Ta lạy. Toại thần Chiếu vốn không nói lời thô tục, giờ phút này liên tục hô ba tiếng, bên cạnh, toại thần Nguyên cũng ngây người như phỏng. Cái này. Điên rồi sao? Trời ơi! Toại thần Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán, tất cả mọi người của toại thần thị, kể cả những trưởng bối kia, ai nấy đều ngơ ngác, mắt trợn trừng, tại chỗ giận dữ. Hai vị kia phản ứng thế nào? Hai mắt toại thần Nguyên trong nháy mắt khóa chặt Kim Doanh thánh tổ và toại thần Nhạc. Chỉ thấy nụ cười của Kim Doanh thánh tổ cứng đờ trên mặt, sau đó chậm rãi vặn vẹo, bờ môi run rẩy kịch liệt, một tay bưng lấy trái tim, một ngón tay chỉ về phía toại thần Diệu, hàm răng run cầm cập, ấp úng nửa ngày, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Biểu tình ấy, thật chẳng khác nào vừa ăn phải thứ gì kinh tởm. Còn Toại Thần Nhạc, hắn đứng đờ tại chỗ, mắt trợn trắng, máu tươi lẫn tinh thần lực từ miệng trào ra, co giật như kẻ mất trí. Tiện, tiện, ô nhục, sỉ nhục của Toại Thần Thị. Kim Doanh Thánh Tổ sau khi bị đả kích mạnh, cuối cùng cũng phát ra tiếng từ cái cổ họng run rẩy. Tiện cái gì mà tiện, ta chướng mắt con trai ngươi, ta không cho hắn đạt được, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Toại Thần Diệu không hề yếu thế, mà nghênh đón áp lực từ Nhiên Tinh Thánh Tổ, mắng Kim Doanh Thánh Tổ. Ngươi! Kim Doanh Thánh Tổ tức giận đến thổ huyết tại chỗ, ôm ngực, ngã thẳng xuống. Toại Thần Nhạc còn chẳng rảnh đỡ nàng. Giờ phút này, biểu cảm đặc sắc nhất phải kể đến hắn, vừa nghĩ tới danh tiếng tương lai của mình tại Vạn Đạo Cốc, từng sợi tóc trên đầu hắn dựng đứng cả lên, đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, miệng phát ra tiếng gầm gừ áp lực như mãnh thú. Tất cả sự đắc ý, tự tin trước đó, giờ khắc này, trước sự dứt khoát của Toại Thần Diệu, đều biến thành trò cười chỉ thuộc về riêng hắn. Cảnh tượng như vậy, khiến tất cả người của Toại Thần Thị tại chỗ đều im lặng, không ai nói nên lời. Thẳng thắn mà nói, họ rung động trước sự dũng cảm của Toại Thần Diệu. Đương nhiên, phần lớn các trưởng bối cho rằng đây là hành động vô pháp vô thiên, cố tình gây sự, là do không được dạy dỗ, không tôn ti, ngỗ ngược, chỉ là Nhiên Tinh Thánh Tổ còn ở đây, các trưởng bối không tiện mở miệng. Đúng như dự đoán, lửa giận của Nhiên Tinh Thánh Tổ bùng nổ tại chỗ, sau khi Toại Thần Diệu lại đối đáp Kim Doanh Thánh Tổ, hắn như một cơn bão lửa lao về phía Cực Quang Thánh Tổ và Toại Thần Diệu. Tựa như một hành tinh nguyên khổng lồ, áp chế về phía hai người họ. Ngươi muốn làm gì? Cực Quang Thánh Tổ nhíu mày, dùng Cực Quang Trĩ Tiên che chở Toại Thần Diệu, lùi về phía sau, đến biên giới Cực Quang Hải, tùy thời có thể đưa Toại Thần Diệu vào đó. Cực Quang. Hai mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ rực lửa, trừng trừng nhìn Cực Quang Thánh Tổ, giao con nghịch đồ bại hoại, vô sĩ này cho ta. Nàng chỉ là đưa ra lựa chọn mà không hối hận, nàng chỉ là dũng cảm vì người mình yêu thích, nàng có tội gì? Cực Quang Thánh Tổ phản bác. Làm càn. Cực Quang, hôm nay nàng sa đọa đến tình trạng hèn hạ như vậy, đều là do ngươi xúi dục. Nàng tội không thể tha, ngươi cũng khó thoát khỏi liên đới. Nhiên Tinh Thánh Tổ giận dữ nói. Ta tội không thể tha. Nghe vậy, mọi hy vọng của Toại Thần Diệu vào người phụ thân này hoàn toàn sụp đổ, nàng cười lạnh thảm thiết, làm con gái của ngươi thật chẳng tốt đẹp gì, không muốn gả cho người ngươi chỉ định, ta liền tội không thể tha. Vậy nên ngươi từ trước đến nay đều cảm thấy mặt mũi của ngươi quan trọng hơn cả đời con gái sao? Tốt thôi, ta cũng chịu đủ rồi, nhìn điệu bộ này của ngươi, bây giờ ngươi muốn giết ta đúng không? Vậy ngươi ra tay dứt khoát một chút, ta mà chết không thoải mái, ta sẽ mắng ngươi là phế vật. Diệu Diệu. Cực Quang Thánh Tổ vội vàng kéo nàng lại, nhưng tâm tình Toại Thần Diệu đã sụp đổ, không thể ngăn cản. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nhiên Tinh Thánh Tổ trừng trừng nhìn nàng, trong đôi mắt kia, sát niệm mãnh liệt. Không phải sao? Ngươi chính là một người lãnh khốc vô tình như vậy. Ta đã nhìn thấu ngươi rồi, mẹ ta cũng bị ngươi hại chết đúng không? Ngươi sẽ hại chết bà ấy, ngươi đương nhiên sẽ giết ta biết bí mật của ngươi, ngươi ước gì ta chết đi. Toại Thần Nhiên Tinh, ngươi chính là kẻ ngụy quân tử đáng ghê tởm nhất trên đời này. Thanh âm Toại Thần Diệu thê lương. Có những lời nàng giấu kín trong lòng, vốn tưởng rằng vĩnh viễn không dám nói ra, nhưng hôm nay, nàng thực sự xóa bỏ hết những ký ức đẹp để về người cha, trong lòng chỉ còn lại oán hận và thống khổ. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Cực Quang Thánh Tổ đau đầu muốn chết, nàng muốn Toại Thần Diệu dũng cảm hơn, chỉ là không ngờ rằng nàng ta vốn không thiếu dũng cảm, loại dũng cảm quá độ này chỉ khiến sự việc càng thêm khó thu thập. Những lời này đã bức Nhiên Tinh Thánh Tổ đến mức không thể không trừng trị nàng nghiêm khắc. May mắn thay, đúng lúc này, một đám thánh tổ đuổi tới, Toại Thần Thương và Toại Thần Linh đã nghe con gái Toại Thần Sương kể lại mọi chuyện, thấy Nhiên Tinh Thánh Tổ sắp bắt người, họ vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhiên Tinh! Nhiên Tinh! Đừng chấp nhặt với con bé, nó chỉ là quá kích động, nên nói lung tung thôi, ngàn vạn lần đừng để bụng. Toại Thần Thương vội vàng nói. Thê tử của hắn, Toại Thần Linh thấy vậy, vội nói, lúc này, cần phải tìm Lý Thiên Mệnh đến trước, hắn gây ra chuyện này, không thể để Diệu Diệu một mình đối mặt. Phải ra mặt chịu trách nhiệm đúng, đúng, đúng, trước đừng quản Diệu Diệu. Toại Thần Thương vội vàng nói. Bọn họ nói những lời này, kỳ thật mục đích chủ yếu nhất vẫn là cho Nhiên Tinh Thánh Tổ một bậc thang xuống, bằng không thì, với sự kích thích như Toại Thần Diệu, lấy Nhiên Tinh Thánh Tổ sĩ diện như vậy, không xuống đài được, cũng chỉ có thể phía dưới trọng phạt. Đến mức Toại Thần Linh nói muốn để Lý Thiên Mệnh nhận gánh trách nhiệm việc này, mọi người trong lòng đều hiểu, Nhiên Tinh Thánh Tổ vẫn luôn không chính thức tiếp nhận tiểu tử này, Lý Thiên Mệnh lúc này mà thật đi ra nhận gánh trách nhiệm, tuyệt đối không có một cơ hội giải thích nào để hắn một chưởng đập chết. Đúng. Vậy Lý Thiên Mệnh đâu? Cực Quang, bảo hắn đi ra. Mọi người liền vội vàng vì Nhiên Tinh Thánh Tổ làm nền, chuyển dời sự chú ý, tất cả mọi người đều làm phụ mẫu, đương nhiên biết loại chuyện này phát sinh về sau, hai cha con càng ầm ĩ, chỉ sẽ tạo thành vết rách không thể vãn hồi. Hắn ở đâu? Nhiên Tinh Thánh Tổ thuận thế xuống thang, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Cực Quang Thánh Tổ nói. Ta để hắn đi, vĩnh viễn không muốn về Vạn Đạo Cốc. Không thì sao? Lưu lại nơi này, để ngươi, một kẻ hèn nhát ngay cả dũng khí bồi dưỡng cho hắn cũng không có, một chưởng đập chết sao? Toại thần Diệu nói. Nàng mồm mép xác thực nhanh, lại đoạt trước mặt Cực Quang Thánh Tổ mà nói. Kỳ thật, nàng cũng là muốn để một mình làm hỗn đảng, để mọi người cho rằng, Cực Quang Thánh Tổ cùng bọn họ hai nam nữ trẻ tuổi làm sự tình không hề liên quan, cho nên vừa nói xong, Toại thần Diệu liền nói, ngươi không có tư cách giận chó đánh mèo cô, nàng căn bản không biết quyết định của chúng ta. Ngươi đã định trước tìm không thấy Lý Thiên Mệnh, trước mặt ngươi cũng chỉ có ta, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao ta sống đủ rồi. Cực Quang, đừng để nàng nói chuyện. Toại thần Thương hô lớn. Hắn cũng là đau đầu. Lần này hắn giúp đỡ, ngược lại không phải bởi vì Lý Thiên Mệnh, mà là vì Toại thần Diệu, dù sao hai nhà thân mật như vậy, hắn cũng là nhìn Toại thần Diệu lớn lên. Sau khi nói xong, vợ chồng bọn họ lại vội vàng khuyên can Nhiên Tinh Thánh Tổ. Nhiên Tinh. Tiểu tử kia chưa hẳn đã chạy, hiện tại tranh thủ thời gian phái người đi Vạn Đạo Thiên Tinh trận truy đi. Ngục Ma Thị bên kia tra bối cảnh của hắn thật lâu, tạm thời cũng còn chưa tra ra được, nếu hắn thật vĩnh viễn không trở lại, vậy liền thật đá chìm đáy biển. Toại thần Thương vội vàng nói. Một thiếu niên thiên phú như vậy, còn chiếm được Đại Nhật Toại thần bia, ngũ tinh Toại thần bia truyền thừa của Toại thần thị chúng ta, mang đi thập phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền, nếu vì chuyện này mà sinh ra oán hận với Toại thần thị chúng ta, lại để hắn chạy thoát, đây chính là phiền phức sự tình. Toại thần Linh nói. Phần Nô. Nhiên Tinh Thánh Tổ kỳ thật không cần bọn họ nhắc nhở, hắn trực tiếp đối Phần Nô nói, để Triều Thiên Đại Đạo bên kia đóng lại cửa lớn Vạn Đạo Cốc. Đồng thời dẫn người đi đo tra Vạn Đạo Cốc, bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Vâng. Phần Nô vội vàng mà đi. Toại thần Diệu nói hắn đã đi, nhưng bọn họ khẳng định không hoàn toàn tin tưởng, bất kể thế nào, đều phải trước ngăn cản thử một chút. Nghe nói như thế, không ít Thánh Tổ Toại thần thị cũng đều nghị luận lên. Tiểu tử này ở phương diện tu hành, đúng là quái dị, việc đã đến nước này, có chút không dễ làm a, không dễ làm cũng phải làm. Hắn thụ ân huệ của Toại thần thị chúng ta, cánh còn chưa đủ lông đủ cánh, đã dám ngỗ nghịch Nhiên Tinh như thế, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nói rõ hắn tất nhiên là kẻ phản cốt. Ta thấy mọi người cũng đừng ái tài nữa, từ bỏ để Toại thần thị chen chân lên một chút trong đạo ngự tam gia, ngoại tộc nhất định là ngoại tộc, cuối cùng không có khả năng chính thức cho chúng ta sử dụng, ta cũng một mực hoài nghi cái gọi là tổ tiên thừa nhận. Nhất định là Vạn Đạo Thần Bia xảy ra một chút chuyện rắc rối. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chỉ cần chúng ta không dùng đến Lý Thiên Mệnh này, nhất định phải để hắn chết tuyệt, mới có thể xong hết mọi chuyện, ngược lại không có phiền não. Sớm biết như vậy, đây chính là một củ khoai lang bỏng tay, ăn không được. Lần trước chẳng phải ngươi nói, hắn đạt được tổ tiên tán thành, có thể thử bồi dưỡng một chút. Ta lúc ấy là nói như vậy, nhưng bây giờ chẳng phải đã phát hiện tiểu tử này là nghịch tặc sao? Hắn mới không đến trăm tuổi, đã dám đại nghịch bất đạo. Người nói chờ chúng ta bồi dưỡng hắn thành cường giả, hắn chẳng phải áp lên đầu chúng ta đi. Trong lúc các trưởng bối Toại thần thị nghị luận ầm ĩ, đối với thái độ của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc suy nghĩ thông suốt, Nhiên Tinh Thánh Tổ lại sớm đã quyết định trước bọn họ. Hắn lạnh lùng liếc Toại thần Diệu một chút, sau đó trước mặt mọi người tuyên cáo nói, thông báo toàn Vạn Đạo Cốc, liệt Lý Thiên Mệnh vào nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, truy sát toàn trật tự tinh không, liên lụy giới vực cửu tộc. Ai có thể bắt giữ hắn, hoặc mang mệnh hồn của hắn tới gặp ta, Toại thần thị ta khen thưởng tam phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Ông. Mọi người nghe xong lời này, trong lòng đều có chút rung động. Từ Lý đạo chủ tương lai của Vạn Đạo Cốc, đến nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, vậy mà chỉ kém một bước. Mà lại, khen thưởng tam phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Đối với tu luyện giả Vạn Đạo Cốc bình thường mà nói, mặc kệ là đệ tử hay là thánh nhân, thậm chí là tôn giả, tam phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền đều là con số phi thường lớn. Đương nhiên rồi, thánh tổ đều muốn đi. Lý Thiên Mệnh kia không đến trăm tuổi cầm đệ nhất tiền sử cổ lộ, khen thưởng gấp 10 lần, mới có thập phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Điều này nói rõ Nhiên Tinh Thánh Tổ, căn bản không sợ scandal hôm nay truyền ra ngoài a, sợ thì làm được gì. Bây giờ có lẽ đã truyền ra ngoài, không có cách, vừa vặn bọn họ tới đón Toại thần Diệu tiểu đạo chủ đi ra, đông người, không giấu được, mà lại hôn lễ này rõ ràng không làm được, chuẩn bị một năm, tuyên cáo một năm, bên ngoài cũng có chút người đã trên đường tới, dù sao cũng phải cho một lời giải thích. Nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc a, mấy vạn năm đều không có ai bị liệt vào đẳng cấp này đi. Xem ra Nhiên Tinh Thánh Tổ muốn giết Lý Thiên Mệnh này, tâm là sắt đá. Đúng. Nhất cấp trọng phạm, phải đạo ngự tam gia liên hợp mới có thể tuyên bố, nhưng ngươi nghĩ xem, Tề Thiên Thị cùng Ngục Ma Thị, chỉ ước gì Lý Thiên Mệnh chết, Toại Thần Thị chủ động tuyên bố, bọn họ không đồng ý mới là lạ. Cái này, nói như thế nào đây, rõ ràng có tiền đồ rộng lớn, lại một bước đi nhầm, trực tiếp từ đám mây rơi xuống vực sâu. Mấy ngày trước còn phong hoa tuyệt đại, hiện tại trực tiếp xong đời, thật sự là quá đáng tiếc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm khái vì kết cục của Lý Thiên Mệnh. Từ xưa đến nay, có nhất cấp trọng phạm nào đào thoát truy sát của vạn đạo cốc không? Về cơ bản là không có, sức hấp dẫn của tam phương vạn đạo nguyên tuyền quá lớn, sẽ khiến rất nhiều người bên ngoài phát cuồng, một khi truyền đến giới vực, rất nhiều giới vương giới vực đều sẽ giúp cung cấp manh mối. Xác thực, trong lịch sử bị liệt vào nhất cấp trọng phạm, cơ bản đều là xuất từ đỉnh cấp cường giả của vạn đạo cốc, loại người này chạy đi, không có khả năng vĩnh viễn điều thấp, sống cuộc sống cô tịch, chỉ cần bày ra thực lực, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại, nếu không cũng sẽ chết vì già yếu bệnh tật. Dù sao, đều không có kết quả tốt. Cả đời không thể ngóc đầu lên, xác thực cũng là một loại tra tấn, mà lại tiểu tử này còn trẻ, vốn có hy vọng rộng lớn ở vạn đạo cốc, thoát ly vạn đạo cốc, hắn không có tài nguyên tu luyện, ngay cả đột phá cảnh giới cũng khó khăn. Chẳng khác gì so với người thường. Thật đáng buồn, đáng tiếc hắn xuất thân từ giới vực nào đó, một khi giới vực bị tìm ra, nắm đằng chui vẫn còn nhiều. Đến sau nếu thực sự truy tra không được, ta đoán chừng Nhiên Tinh Thánh Tổ sẽ tìm cốc chủ, để cốc chủ cho ra những tin nhãn mà Lý Thiên Mệnh thường lui tới. Lấy lý do có nhất cấp trọng phạm, đi quấy nhiễu cốc chủ, cũng coi như hợp lý đi. Từ điểm này có thể thấy, Nhiên Tinh Thánh Tổ nói đến nhất cấp trọng phạm, ắt có mục đích. Hắn cũng không để con nữ nhi nghịch tử kia làm cho khí hồ đồ A đến lượt ta, thực sự tức chết. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm năm, kết quả náo ra chuyện này, còn mặt mũi nào nữa. Một cái nhất cấp trọng phạm, liền đã khiến không ít Toại Thần Thị vừa tới vây xem nhớ lại rất nhiều. Thẩm phán đã hạ, người truy sát cũng xuất hiện. Tự mình làm ra thẩm phán với Lý Thiên Mệnh, cũng coi như để Nhiên Tinh Thánh Tổ suy nghĩ thông suốt. Hắn tự tin với cái thẩm phán này, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết, cho nên hắn không còn xoắn xuýt. Thẩm phán Lý Thiên Mệnh, kỳ thật cũng là để Toại Thần Nhạc và toàn bộ vạn đạo cốc nhìn. Nhiên Tinh Thánh Tổ dù giận, cũng xác thực không thể vào lúc này giết nữ nhi, hổ dữ không ăn thịt con, hắn há có thể mang tiếng ngoan độc. Trong vạn chúng chú mục, hắn lúc này mới lạnh lùng nhìn Toại Thần Diệu, sau đó nói, ngươi làm ra chuyện xấu hổ như thế, bôi nhọ danh tiếng Toại Thần Thị, ta phạt ngươi tiến trung thiên giếng 500 năm, ngươi có chịu phục? Toại Thần Diệu nghe được nhất cấp trọng phạm, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe đến trung thiên giếng, nàng càng muốn nổ tung. May mắn lần này, Cực Quang Thánh Tổ hấp thụ kinh nghiệm, nhanh tay bịt miệng nàng lại, sau đó đối Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, trung thiên giếng. Ngươi so với ai cũng biết đó là nơi nào. Diệu Diệu chỉ là không nghe lời ngươi, ngươi có tư cách gì muốn phế nàng? Dù nói thế nào, nàng cũng là tiểu đạo chủ của Toại Thần Thị chúng ta, việc này ta không đồng ý, gia gia của nàng cũng sẽ không đồng ý, không được, không được a. Toại Thần Thương lại tiến lên nói, Nhiên Tinh, Diệu Diệu xác thực sai, nhưng nể tình nàng còn nhỏ tuổi, dù sao cũng phải cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời. 500 năm ở Trung Thiên Giếng, chẳng khác nào 500 năm này đều phí công, hình phạt này quá nặng đi. Đúng đúng, ta tin chỉ cần cho đứa nhỏ này thời gian, nó nhất định có thể ý thức được sai lầm của mình. Toại Thần Linh nói. Toại Thần Chiếu thấy thế, cũng thực sự nhịn không được, hắn tiến lên hai bước quỳ xuống dập đầu trước mặt Nhiên Tinh Thánh Tổ, cắn răng nói, cầu phụ thân cho tỷ tỷ một cơ hội. Đều vì nó cầu tình. Nhiên Tinh Thánh Tổ lạnh lùng nhìn Toại Thần Diệu, cười lạnh nói, ngươi xứng để nhiều người vì ngươi suy nghĩ vậy sao? Lớn như vậy rồi, đến giờ còn không biết ai mới thực sự yêu quý ngươi, để ngoại nhân dăm ba câu đã mất hồn phách, đem kiếm chỉ vào thân nhân của ngươi, ngươi thật có bản lĩnh. Toại Thần Diệu muốn phản bác, nhưng Cực Quang Thánh Tổ vẫn không để nàng nói, nàng vừa nghe đến Trung Thiên Giếng, cũng rất tức giận, nhưng nghĩ lại liền biết, lúc này đối nghịch với Nhiên Tinh Thánh Tổ, chẳng có gì tốt. Hơn nữa Cực Quang Thánh Tổ cũng biết, Nhiên Tinh Thánh Tổ hiện tại chỉ hận Lý Thiên Mệnh, hắn căn bản không muốn mang tiếng trọng phạt nữ nhi, hiện tại cả trường đều đang khuyên, hắn có thể thuận lý thành chương, đưa ra hình phạt thật sự. 500 năm. Ngươi 500 năm, không được rời khỏi Toại Thần cuộc nửa bước. Ngươi đã là sỉ nhục của Toại Thần Thị, đừng ra ngoài làm mất mặt tộc nhân nữa. Nói xong câu này, Nhiên Tinh Thánh Tổ không phản ứng nàng nữa. 500 năm không được rời Toại Thần cuộc, hình phạt này, đại đa số Toại Thần Thị cảm thấy vẫn hợp lý. Dù sao Toại Thần cuộc không lớn, thật sự phải ở 500 năm không được ra ngoài, chẳng khác nào ngục giam, chỉ là không chậm trễ tu luyện thôi. Trọng điểm vẫn là Lý Thiên Mệnh, nhất cấp trọng phạm. Chỉ là, dù vậy, hôm nay không thấy Lý Thiên Mệnh chết, lại không thấy Toại Thần Diệu bị tống vào Trung Thiên Giếng, vẫn có người trong lòng uất hận. Đó chính là Toại Thần Nhạc. Từ ban đầu, phẫn nộ cùng tê liệt đau lòng của hắn, chưa từng biến mất, ngược lại, mỗi một ánh mắt thương hại xung quanh, với hắn mà nói đều là sự kích thích khó tha thứ. Mẫu thân hắn cũng gần như vậy, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, như cái bánh quai chèo. Tẩu tử. Nhiên Tinh Thánh Tổ quay đầu, đối với nàng cúi người chào thật sâu, tràn đầy xin lỗi nói, Nhiên Tinh giáo nữ không đúng, xảy ra chuyện xấu như vậy, ta thật xin lỗi ngươi. Cái này. Ai? Không liên quan gì đến ngươi, là Diệu Diệu đứa nhỏ này, thực sự. Kim Doanh Thánh Tổ sớm muốn mắng chết toại thần Diệu, nhưng lại không thể mắng, dù sao Nhiên Tinh thế nào cũng là cha nàng, nếu mắng nàng không biết dạy con, chẳng phải là mắng Nhiên Tinh sao? Tiểu Nhạc. Nhiên Tinh Thánh Tổ vỗ vai hắn, trước mặt mọi người nói, là ta không dạy con gái tốt, Diệu Diệu ngang bướng, hết thuốc chữa, nó thực sự không xứng với ngươi, chuyện này thúc thúc vạn phần xin lỗi. Hình phạt ta sẽ phạt, còn ngươi, ta sẽ lại an bài nữ tử ưu tú hơn cho ngươi. Dạ. Toại thần Nhạc đều không nói nên lời, chỉ một chữ này, hắn nói ra miệng cũng run rẩy. Ngày mai hủy bỏ hôn lễ. Các ngươi ra ngoài tiễn khách đi. Nói xong câu này, Nhiên Tinh Thánh Tổ phẩy tay áo bỏ đi, hắn hiển nhiên không thể ức chế lửa giận trong lòng, không muốn ở lại nơi này nữa. Giải tán, giải tán. Trước tiên tiễn khách đã đến đi, rồi đem lễ vật trả lại. Thật xấu hổ, mất mặt quá, ta cũng không biết nên nói gì. Không cần nói, vừa tuyên bố nhất cấp trọng phạm, khách khứa đều biết rồi. Cũng chính vì thời kỳ đặc thù này, mới có nhiều người đến toại thần quật như vậy, kết quả, lại bị đuổi ra ngoài. Một hôn lễ thịnh thế, trực tiếp biến thành trò hề. Toại thần quật trang trí một năm, khắp nơi hoa tươi rực rỡ, giăng đèn kết hoa, nhất thời đều thành trò cười, đầy đất lông gà. Đương nhiên, người thay đổi tâm lý lớn nhất, vẫn là Lý Đạo Chủ, thiên chi kiêu tử của Vạn Đạo Cốc, người đã gây oanh động chí tôn thần bi mấy ngày trước, trực tiếp rơi xuống thành nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, chuyện này khiến người ta không ngừng cảm thán. Tại Toại Thần Thị, chuyện của Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu đương nhiên bị khiển trách, người trẻ tuổi ở đây, vốn sinh ra đã kiêu ngạo, đối với Lý Thiên Mệnh kinh thiên động địa, trong lòng cũng không phục như những tu luyện giả bình thường của Vạn Đạo Cốc, bây giờ Lý Thiên Mệnh thành chó rơi xuống nước, bọn họ tự nhiên cũng không có thái độ gì tốt. Tại Toại Thần Thị, hắn bị người ruồng bỏ. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, khi chuyện này truyền đến tai hơn 200 vạn tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc, mọi người vừa oanh động, chấn động, khó tin, thì phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi chắc chứ? Ngươi thật sự xác định? Chuyện này là thật. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Nhất cấp trọng phạm. Tam phương vạn đạo nguyên tuyền. Những từ ngữ này bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Vạn Đạo Cốc, khiến vô số đệ tử, thánh nhân đang tu luyện ở Vạn Đạo Cốc kinh động. Vừa nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều trừng to mắt, không ai tin. Chỉ là, càng ngày càng nhiều người nói, không tin cũng không được. Nghe nói Toại Thần Diệu đã khóc tại chỗ, nói tất cả là do nàng tự nguyện, các nàng thực sự yêu nhau, ai cũng không ép được bọn họ. Ta vạn vạn lần không ngờ, loại chuyện tình cẩu huyết này lại có thể xảy ra trong đạo ngự tam gia của Vạn Đạo Cốc, kích thích quá. Ta nói thật, Lý Đạo Chủ thực sự quá đỉnh, gan dạ này thật khiến người ta bội phục, rõ ràng có tiền đồ tốt, nhưng vẫn dám làm, thật là nhân tài, là tấm gương của chúng ta. Thần. Thật sự là thần. Dù hắn là nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, hắn vẫn là thần tượng của ta. Thật cá tính. Thật dũng cảm. Ai dám giết thần tượng của ta, ta liều mạng với ngươi. Tỉnh lại đi, ngươi mới thứ năm trụ đồ, ở Vạn Đạo Cốc ngươi chỉ là tầng lớp dưới. Những nghị luận nhiệt huyết này, phần lớn là của nam nhân, còn các cô gái của Vạn Đạo Cốc thì đã vì câu chuyện tình yêu vừa bi thương vừa dũng cảm này mà rơi nước mắt. Lý Thiên Mệnh lúc này mà đứng ra, nói với mọi người rằng bọn họ không làm gì cả, cũng chẳng ai tin toàn bộ Vạn Đạo Cốc. Trên cơ bản không ai không nghị luận sự tình của Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Diệu. Phàm là người quen đụng mặt, không tán gẫu vài câu, đều lộ ra quá mức phong bế. Khá hơn chút, kẻ còn đang bế quan, đều bị người lôi ra ngoài, bị động nghe cái tin tức lớn của Vạn Đạo Cốc này. Nhất cấp trọng phạm, liên lụy giới vực cửu tộc. Cái trừng phạt này có phải hay không quá mức? Đúng a, dù nói thế nào cũng là tiểu đạo chủ của Toại Thần Thị, người ta chỉ là lưỡng tình tương duyệt, phạm phải sai lầm người trẻ tuổi thường phạm thôi, rõ ràng là gia sự, lại vận dụng hình phạt tối đỉnh cấp của Vạn Đạo Cốc, còn liên lụy giới vực cửu tộc. Nói thật, cái thao tác này ta không minh bạch nổi, Nhiên Tinh Thánh Tổ đến cùng hận cái Lý đạo chủ kia đến mức nào rồi? Phải giết chết. So sánh với Vu Chấn Giận, Toại Thần Thị cảm giác mất hết mặt mũi, tu luyện giả Vạn Đạo Cốc phổ thông rất khó có loại cảm thụ khoa trương như bọn hắn. Trong mắt rất nhiều người, con gái không thuận theo an bài hôn nhân của phụ mẫu, nhiều lắm là tính bất hiếu, tự mình đánh mắng một trận là được rồi, vậy mà trực tiếp hạ lệnh truy nã của Vạn Đạo Cốc, muốn tiêu diệt một tiểu đạo chủ đại biểu giới vực. Không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nói, Toại Thần Thị cuối cùng quá sợ, ngay cả một tổ tiên thừa nhận tiểu đạo chủ ngoại tính cũng không dám hấp thu. Đoán chừng Nhiên Tinh Thánh Tổ kia muốn tìm lý do, đem Lý đạo chủ tiêu diệt. Nói thật, thông qua chuyện này, ta ngược lại thấy rõ, đạo người Tam gia này đánh nhau đến hỏa nhiệt, nhưng kỳ thật người ta cũng là cùng một bọn, chúng ta những người này, còn vì bọn họ phất cờ hò reo, cho bọn hắn làm bia đỡ đạn đây. Tuyệt đối đừng nói lung tung a, thật không nói lung tung, hiện tại rất nhiều người đều nói vậy. Ta cũng nghe được người của một vài đế tinh thế gia, đều như vậy đậu đen rau muống. Tỷ như mấy cái thức thần trường phái đế tinh thế gia kia, Lý đạo chủ đạt được truyền thừa về sau, bọn họ tràn đầy phấn khởi đi tọa thần thị chúc mừng, kết quả nhiên tinh thánh tổ kia đều không để bọn hắn gặp Lý đạo chủ. Nói thật, các ngươi sẽ vì tam phương vạn đạo nguyên tuyền, đi các đại giới vực tìm kiếm tung tích của Lý đạo chủ sao? Khả năng có người sẽ đi tìm vận may, nhưng ta coi như xong, cái dụ hoặc này xác thực lớn, nhưng một lần đâu, rất không có khả năng đến phiên ta, hay đâu, trong lòng ta cũng băn khoăn, ta luôn cảm thấy chuyện con gái, không nên khoa trương như vậy. Nữ nhi của ta cũng tự chọn quy túc, ta cũng giận qua, nhưng cũng không thể giết người đúng không? Ai? Tại vạn đạo cốc, chúng ta không có lời nói có trọng lượng. Việc này kích thích thì kích thích, nhưng người tu luyện vạn đạo cốc nghĩ lại, bao nhiêu đều có chút đồng tình. Vì một đoạn cảm tình, đem tiền đồ hủy, từ chạm tay có thể bỏng, biến thành dân liều mạng, Lý đạo chủ tuổi còn trẻ, thật sự là khí phách kinh người. Ta sớm đã nhìn ra, đứa nhỏ này mà không có chút cá tính, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, tại vạn đạo cốc hoành không xuất thế, nghịch thiên cuộc khởi. Xem đi. Ta cảm thấy tòa thần thị đã đưa ra quyết định như thế, bọn họ sớm muộn đều phải chịu đau khổ. Rửa mắt mà đợi. Có thể phát hiện, đệ tử vạn đạo cốc, thánh nhân bên này, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng tại một phương làm cho người đồng tình, kính nể, cái này cùng nhạc dạo mỉa mai, chửi rủa của đạo người Tam gia bên trong, là hoàn toàn ngược lại. Tại đại phương hướng phía trên, tu luyện giả vạn đạo cốc cùng đạo người Tam gia, xuất hiện lần đầu tiên cắt đứt ý thức vô cùng lớn. Điểm này, ngay cả bản thân Lý Thiên Mệnh, đều không thế nào rõ ràng. Nhưng, Giảng Thanh Hòa cùng Hắc Thúc, lại đều nhìn ở trong mắt. Tọa thần quật chỗ sâu. Hắc vụ lượn quanh trung thiên giếng, truyền tới một tiếng giãy giụa, giận mắng. Tòa thần nhà Khôi Ngô cao lớn lại cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy mù mịt, hắn theo từng tòa trung thiên giếng đi qua, đi tới chỗ sâu nhất, trước mắt xuất hiện một vực sâu không đáy màu đen. Tòa thần nhà. Từ trong vực sâu không đáy kia, leo ra một trung niên nhân tóc rối bời, hắn không hiểu nhìn lấy thanh niên tướng mạo tương tự hắn, nghiêm nghị hỏi, hôm nay ngươi thành hôn, ngày vui, ngươi lại tới gặp ta, có phải hay không tráng bị lừa đá rồi? Thấy nam nhân này, Toại thần nhạc bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn, vẻ mặt nhăn nhó nói, phụ thân, xảy ra bất trắc, cưới không thành. Làm sao có thể? Trước mặt mọi người tuyên truyền một năm, chuẩn bị một năm, thiên hạ đều biết, nhiên tin sao có thể đổi ý, coi như tiểu tử kia đạt được hai đại toại thần bia truyền thừa, đều khó có khả năng. Nhiên tin hắn lớn nhất muốn mặt mũi. Toại thần Hồng Thiên khó có thể tin, hắn vẫn luôn lắc đầu. Không phải nguyên nhân của hắn, mà chính là... Lời kế tiếp. Toại thần nhạc khó mở miệng, đầu lưỡi hắn giống như gai ngược lớn, mỗi nói một chữ, miệng tự đau. Đương nhiên, hắn chỉ có thể kiên trì nói xong. Diệu Diệu không thích ta, quá mức phản nghịch. Hôm qua, nàng trốn ở cực quan hải, trước khi thành hôn đem toại thần huyết cho cái tạp huyết tiện súc kia. Cái gì? Toại thần Hồng Thiên gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt cũng vặn vẹo, ánh mắt hắn bốc hỏa, dữ tợn nói, tiểu tiện tì này thật không biết xấu hổ, vậy mà làm ra sự tình không biết xấu hổ như thế. Thật sự là không có giáo dục. Còn có cái tạp chủng tiện huyết kia, hắn thật vất vả mới được một bộ phận trưởng bối tòa thần thị thừa nhận, lại phiêu thành dạng này, công nhiên làm sự tình không biết xấu hổ này, để tất cả cường giả tòa thần thị khó chịu, hắn chẳng lẽ không sợ chết. Cho nên, hắn chạy ra vạn đạo cốc. Tòa thần nhạc cắn răng nói. Tuy nhiên chạy ra vạn đạo cốc, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đã không có tiền đồ, hủy đi tín nhiệm mình vất vả thành lập tại tòa thần thị, tòa thần nhạc vẫn không có cách nào giải hận, ngược lại, đối phương chiếm nữ nhân của hắn, còn bỏ trốn mất dạng, hắn chỉ cần nhớ tới chuyện này, ngũ tạng lục phủ đều đang xé rách. Chạy trốn. Vậy chính là hủy đi hết thảy của mình. Nhiên tinh nói thế nào? Toại thần Hồng Thiên cắn răng hỏi. Hắn cũng rất tức giận, liệt Lý Thiên Mệnh vì nhất cấp trọng phạm của vạn đạo cốc, treo giải thưởng tam phương vạn đạo nguyên tuyền tru sát hắn, còn muốn liên lụy cửu tộc. Diệu Diệu cũng bị phạt trong vòng 500 năm, không được rời khỏi toại thần quật một bước. Toại thần nhạc nói. Hiện tại, cũng chỉ có nói câu nói này, hắn có thể không khó chịu như vậy, điều này nói rõ cái trừng phạt này, hắn cũng tiếp nhận. Nhất cấp trọng phạm. Tam phương vạn đạo nguyên tuyền treo giải thưởng. Nghe nói vậy, toại thần Hồng Thiên lúc này mới ngu giận, hắn bình phục một chút tâm tình, nhìn toại thần nhạc hình dáng sa sút, ánh mắt mê mang, toại thần Hồng Thiên bỗng nhiên cười, cười lạnh nói, ngươi đừng ủ rũ, việc này đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Với ta mà nói là chuyện tốt. Toại thần nhạc trừng to mắt, hoàn toàn không hiểu. Vị hôn thê đều để cho người khác chiếm, hiện ở trên đỉnh đầu hắn cái mũ hệ nhan sắc rừng rậm, đều nhanh cùng vạn đạo cốc một dạng lớn, hắn cũng không dám ra ngoài tòa thần quật, liền sợ 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc chỉ trỏ màu tóc của hắn, cái này còn có thể là chuyện tốt. Đúng. Tòa thần Hồng Thiên nhìn chăm chú hắn, trầm giọng nói, nghe ngươi miêu tả, ta phán đoán tạp chủng tiện huyết này, đúng là một quái vật xưa nay chưa từng có, bởi vì sự tình hai đại tòa thần bia, thánh tổ tòa thần thì chúng ta, cương quyết định đứng vững áp lực của hai nhà mặt khác, coi hắn là người của mình bồi dưỡng. Tiểu tử này cùng tòa thần Diệu, cực quan thánh tổ quan hệ phi phàm, coi như ngươi đạt được tòa thần huyết, lại dựa theo chi vật ta cho ngươi tu luyện, triệt để hút rơi thiên phú của tòa thần Diệu, lấy gấp hai thiên phú tu luyện, lấy thiên phú của tạp chủng tiện huyết này, hắn cũng có thể áp ngươi một đầu, ngươi muốn làm cốc chủ, độc bá thiên hạ, khó. Mà lại hắn rất có thể sẽ bởi vì tòa thần Diệu, cùng ngươi vĩnh viễn đứng tại mặt đối lập phía trên, trở thành họa lớn tâm phúc của ngươi phụ thân, ý người là, hắn giờ bị tòa thần thị vứt bỏ, cũng tương đương với bị đạo ngự tam gia, vạn đạo cốc vứt bỏ, tương đương với tự chui đầu vào rọ, thoát ly vạn đạo cốc. Hắn căn bản không có khả năng trưởng thành, giới vực điều kiện có hạn, không ra được đỉnh cấp cường giả. Coi như hắn không bị đuổi giết mà chết, kỳ thực cũng tương đương với mai một chính mình, ách giết tiền đồ của mình. Về sau, ta có thể không cần cân nhắc đối thủ này nữa. Toại thần nhạc hỏi. Đúng. Hắn xác thực tự hủy tiền đồ. Nói một cách khác, bởi vì toại thần Diệu, người trong lúc vô hình, đào thải một cái tương lai sẽ trở thành họa lớn trong lòng đối thủ. Toại thần Hồng Thiên cười lạnh nói. Thế nhưng, không có Diệu toại thần huyết, ta đã mất đi cơ hội trực tiếp trở thành thánh tổ, mà lại cái này cưới cũng kết không thành, đồ vật lần trước ngươi cho ta đều vô dụng. Toại thần nhạc lắc đầu nói. Ngươi có phải ngốc không? Toại thần Hồng Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, dùng một giọt toại thần huyết, diệt đi một cái kình địch tiềm ẩn, đây là có lời. Chỉ cần ngươi tiếp tục cùng toại thần Diệu kết hợp, dùng chi vật ta cho ngươi, tiếp tục mấy trăm năm, đến sau cùng, hiệu quả sẽ không chênh lệch rất nhiều, ngươi như cũ có thể được đến gấp đôi thiên phú. Toại thần huyết chỉ là phần thưởng ban đầu, dù là ngươi gần nhất không thành thánh tổ, có đồ vật ta cho ngươi, ngươi cũng rất nhanh có thể thành. Làm việc tốt thường gian nan mà thôi. Ý ngươi là, còn muốn ta cưới Diệu Diệu. Toại thần nhạc sửng sốt. Không được. Nàng đã bị. Ngươi yêu nàng sao? Không thích. Toại thần nhạc nói. Vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Một cái công cụ mà thôi. Dù sao ngươi bây giờ đã là chuyện Tiếu Lâm, còn có gì đáng bận tâm? Đã rơi xuống đáy cốc, vậy ngươi không ngại cho mình lập một cái si tình, rộng lượng nhân thiết lập, toại thần Diệu đều ra chuyện này, nàng về sau khẳng định không gả ra được, ngươi lúc này không kể hiềm khích trước, lý giải rộng lượng, biểu hiện cho nhiên tinh cùng các trưởng bối thấy, chỉ cần ngươi không ngại, bọn họ cao hứng còn không kịp, vì sao lại để ý, toại thần Hồng Thiên nói. Cái này, ta lại càng thành quan đại đầu để người người chế giễu. Toại thần nhạc trợn mắt nói. Ngươi bây giờ đang ở nhân sinh thung lũng, chỉ có cắn răng kiên trì, chỉ có chịu đựng lấy phong bạo lời đồn, thật sự hiểu mình muốn gì. Chờ ngươi nắm giữ tâm thái coi nhẹ hết thảy. Chờ ngươi cuộc khởi, chân chính độc bá thiên hạ ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, những người lúc trước đã cười nhạo ngươi, đều sẽ quỳ xuống trước ngươi. Đây là con đường duy nhất của ngươi, có hay không đảm lượng cùng dũng khí để chọn, xem chính ngươi. Toại thần Hồng Thiên lớn tiếng nói. Quỳ xuống. Độc bá thiên hạ. Tay nắm ức vạn sinh tử. Trong thiên hạ, duy ta độc tôn. Ngay tại kỳ nhân sinh thung lũng, toại thần nhạc, lại như thế nào không si mê loại cảm giác này? Toại thần Diệu, người đối với ta bất nhân, vậy đừng trách ta đối với người bất nghĩa. Dục vọng trong lòng toại thần nhạc, bị toại thần Hồng Thiên triệt để đốt lên, hắn cắn răng đứng dậy, nắm chặt song quyền, nhìn nhau cùng phụ thân bằng đôi mắt hừng hực. Đi, có kiếp nạn, mới có thể thành hào kiệt. Bị toàn thế giới đối xử lạnh nhạt, mới có cơ hội vào một ngày nào đó, móc xuống ánh mắt của bọn hắn. Toại thần Hồng Thiên nói. Vâng. Toại thần nhạc cắn răng, trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, hiện tại chính là lúc phong ba, người trước điệu thấp, chờ phong ba tan, lại bắt đầu hướng nhiên tinh bọn họ kiến tạo nhân thiết lập mới của ngươi. Nhớ kỹ, là hướng nhiên tinh cùng tất cả trưởng bối kiến tạo, đừng đi cùng toại thần Diệu kiến tạo, không có ý nghĩa. Toại thần Hồng Thiên nói. Minh bạch. Mấy lần đối thoại ngắn ngủi, lại đề tỉnh toại thần nhạc, để hắn có mục tiêu mới. Trải qua phong bạo hai ngày này, lại nghĩ tới ngày độc bá thiên hạ, tâm toại thần nhạc, vô cùng hỏa nhiệt. Ngục ma quật. Tin tức vang dội. Vạn đạo cốc chuyện lạ. Lời nghị luận kinh bạo như vậy, đã sớm bao phủ bên trong ngục ma quật. Nói về đoạn thời gian gần nhất, trong đạo ngự tam gia người nào xuân phong đắc ý nhất, vậy dĩ nhiên là ngục ma thị. Đầu tiên là đại tiểu đạo chủ của bọn họ, trên tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản, đều chiếm đoạt vị trí đứng đầu bảng, để ngục ma thị nhất thời lập lòe. Tiếp theo, trong hai đại bản danh sách này, bất kể là liệt kê phía trước hay toàn bản, số lượng đệ tử Ngục Ma thị đều vượt qua Tề Thiên thị, xếp vị thứ nhất. Hai đại bản danh sách này bao quát tu luyện giả dưới 2000 tuổi, chiếm bản càng nhiều, nói rõ đời sau thị tộc này, phía dưới đời sau, tương lai càng mạnh. Người trẻ tuổi cũng là tương lai. Ngục Ma thị, cuộc khởi toàn diện. Ở trong đó, không thể thiếu công lao tinh huyết. Trong quang cảnh tốt đẹp như vậy, một cái tính danh màu đỏ đen trên tạo hóa thiên bản, có thể nói là họa lớn trong lòng duy nhất tương lai của Ngục Ma thị. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Người vạn đạo cốc xưng phong hoa tuyệt đại lý đạo chủ. Sau khi có được truyền thừa hai đại chí tôn thần bi, Lý Thiên Mệnh đạt được tọa thần thị không ít chống đỡ, đã rất khó chết rồi. Đang lúc Ngục Ma thị trên dưới đau đầu, lợi tốt trọng đại, phủ đầu ập tới. Khi Ngục Ma thị nghe được Lý Thiên Mệnh bị Nhiên Tinh Thánh Tổ liệt vào nhất cấp trọng phạm của vạn đạo cốc, còn liên lụy cửu tộc, toàn bộ Ngục Ma quật, tại chỗ truyền đến từng đợt tiếng cười vang ồ là thật cười vang. Khắp nơi đều là người cười điên rồi. Tuyệt, đây thật là tuyệt. Cười chết ta rồi. Cái này Lý Thiên Mệnh thật là một nhân tài. Nói rõ Ngục Ma sang chúng ta đánh bại Toại Thần Diệu, kích thích lớn cậu nam nữ này, đánh lại đánh không lại, thở phì phò trở về cậu thả đi. Ta còn tưởng rằng muốn phát đại chiêu gì đâu. Không được, ta cười đến đau bụng. Ha ha ha. Ngục Ma quật, cười lật trời. Nhiên Tinh Thánh Tổ tự mình ra ba phương vạn đạo nguyên tuyền. Có muốn Ngục Ma thì chúng ta cũng ra một ít không? Ta ra một cái đạo tích. Ta thêm một cái. Các huynh đệ, đừng chờ. Tin tức này vừa ra, khẳng định rất có người đi các đại giới vực tìm vận may, chúng ta cũng không đợi, người như Lý Thiên Mệnh, tại giới vực của hắn, khẳng định danh khí to lớn, làm không tốt cũng là con gái giới vương, chúng ta trực tiếp từng giới vực một đi qua hỏi, thật muốn đuổi kịp, lời to huyết a, đi đi đi. Ta nói để ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh này nếu có thể sống qua 100 tuổi, tên của ta đảo lại đọc. Người không phải gọi Ngục Ma Ngọc sao? Không cần để ý loại chi tiết này. Nói tóm lại, Ngục Ma thị trò chuyện vui vẻ. Mỗi tộc nhân đều giải phóng khỏi bị khuất trên tiền sử cổ lộ một đoạn thời gian trước, từng người đắc ý vô cùng. So sánh, trong tiểu đạo chủ, Ngục Ma Sang vẫn là Ngục Ma Nguyên Nghê lợi hại. Tiểu tử Ngục Ma Nguyên Nghê kia, từ đầu thua đến đuôi, mà Huyệt ca ca chúng ta vừa xuất mã, trực tiếp để người ta sợ hãi đến tại chỗ song tu. Phốc. Không nghĩ tới tiểu đạo chủ còn có chức năng này, quay đầu ta nhìn trúng cô nương nào, trước tìm tiểu đạo chủ ngược ta một trận. Những lời trêu chọc tương tự như vậy, khắp nơi đều có. Bản thân Ngục Ma Sang nghe được loại lời này, cũng đều vui vẻ. Thật là nhân tài. Hắn cảm khái liên tục. Ngục Ma Linh Nguyệt bên cạnh hỏi, ca, đây có phải mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh kia, triệt để xong đời. Coi như không bị giết chết, mất đi tư nguyên vạn đạo cốc, hắn lãng phí thiên phú, cũng sẽ chẳng khác gì người thường. Ngục Ma Sang thản nhiên nói điều này mang ý nghĩa, hắn có thể tại tạo hóa thiên bản đệ nhất, kiên trì đến 500 tuổi. Sẽ không còn ai khiêu chiến. Có thể ta hay là hy vọng, hắn chết rất thảm. Ngục Ma Nguyên Nghê cũng ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, ôm hận nói ra. Yên tâm đi, tam phương vạn đạo nguyên tuyền sức hấp dẫn quá lớn, người sống trên thế giới này, không có khả năng không có lo lắng, không có dấu vết để lại. Nếu thực sự tìm không thấy, Ngục Ma thì chúng ta nhất định sẽ thêm vào khen thưởng. Hắn đã bị thẩm phán đến vạn đạo cốc mặt đối lập phía trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trật tự tinh không, không ai có thể cùng vạn đạo cốc đối nghịch. Ngục Ma Sang ha ha nở nụ cười, ánh mắt sau lớp mặt nạ màu vàng tối tăm co lại thành hai khe hở. Mẹ ta đến rồi. Ngục Ma Linh Nguyệt hưng phấn lên, ngoắc tay về phía bên ngoài. Người tiến vào cung điện chính là Ngân Nguyệt Thánh Tổ Yêu Nhiêu thong dài. Thấy nàng, Ngục Ma Sang cùng Ngục Ma Nguyên Nghê vội cung kính hành lễ, hô, gặp qua thẩm thẩm. Các ngươi nghe nói Toại Thần thị sự tình chưa? Ngân Nguyệt Thánh Tổ vừa tiến đến, không nén được vẻ mặt tươi cười. Mẹ, chúng ta sớm nghe nói. Hiện tại toàn vạn đạo cốc đều biết. Ngục Ma Linh Nguyệt dở khóc dở cười nói. Truyền đi mạnh như vậy, chết cười. Đùa chết ta rồi hai người kia mới. Ngân Nguyệt Thánh Tổ vui vẻ nửa ngày, sau đó nói, được rồi, Lý Thiên Mệnh cái họa lớn trong lòng này, về sau thì giao cho toàn bộ vạn đạo cốc xử lý, chúng ta đừng để ý tới hắn. Những ngày tiếp theo rất trọng yếu, các ngươi đều hạ quyết tâm đến, lấy tu luyện làm chủ. Vâng. Người trẻ tuổi gật đầu. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói với Ngục Ma Linh Nguyệt, Ngục Ma Hào bên kia, khoảng 2 tháng nữa, Ngục Ma huyết đỉnh liền có thể khởi động lại. Ta và cha ngươi thương nghị một chút, giọt tinh huyết tiếp theo từ ngươi kế thừa. 4 giọt tinh huyết trước của ngươi đều hủy, giờ cho ngươi một giọt nữa, chỉ có thể dùng để trợ giúp đúc lại nhục thân. Mẹ, ta muốn về đến mức ban đầu, còn mất bao lâu? Ngục Ma Linh Nguyệt cắn răng nói. Khoảng trăm năm đi, không có cách nào. Việc đã đến nước này, người chỉ có thể coi như bị Thượng Thiên cướp đi 100 năm. Bất quá không quan hệ, nhân sinh có rất nhiều trăm năm, chỉ cần ngươi nỗ lực, thêm tinh huyết, ngươi có thể bù lại. Hơn nữa chúng ta lần trước dùng nguyên nghe thử qua, dị độ thâm uyên trật tự khư thêm vạn đạo nguyên tuyền dung hợp, hiệu quả rất tốt. Lần tới ta đặc biệt xin, cho ngươi gia tăng vạn đạo nguyên tuyền. Ngân Nguyệt Thánh Tổ chân thành nói. Ân. Ngục Ma Linh Nguyệt khóc mấy tháng, nước mắt đã sớm cạn khô, nàng cắn răng nói, vậy ta không chờ được nữa, hiện tại liền đi Ngục Ma Hào đi. Chờ không nổi muốn hấp thu tinh huyết rồi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ hỏi. Chỉ có nhìn người khác bi ai, ta mới có thể che giấu bi ai của mình. Ngục Ma Linh Nguyệt cúi đầu nói. Hai tử, ngươi nói sai rồi, đừng đem Dương Phàm Sinh Linh xem là người khác, chúng ta cùng bọn họ, không cùng đẳng cấp tồn tại. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói. Bọn họ, từ nhỏ đều được trưởng bối dạy bảo, tẩy não như vậy. Khi Ngục Ma Linh Nguyệt gật đầu, Ngục Ma Sang nói, ta vừa hay không có việc gì, cũng bồi Linh Nguyệt đi một chuyến. Dù sao thân thể nàng hiện tại, muốn hấp thu tinh huyết, ít nhiều có chút áp lực, ta giúp một tay. Vậy thì tốt quá. Ngân Nguyệt Thánh Tổ mỉm cười nói. Giọt tinh huyết hạ đến phiên ta, ta cũng muốn đi xem, tích lũy chút kinh nghiệm. Ngục Ma Nguyên nghe hưng phấn nói. Được, ba đứa các ngươi đều đi. Vừa hay có thể đến cái tinh vực xa xôi kia, để các ngươi tận mắt nhìn thế giới bên ngoài vạn đạo cốc, đến cùng lạc hậu đến trình độ nào. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cười nói. Xuất phát. Đi thôi Linh Nguyệt, cha ngươi gần đây bận rộn, sớm muốn gặp ngươi một lần. Vẫn còn có thúc thúc bá bá, nghe nói ngươi bị hủy diệt nhục thân, mọi người đều rất phẫn nộ. Không có cách, thì mượn những sinh linh như hạt bụi kia, bớt giận đi. Tinh quang, lập lòe. Bên cạnh một viên tinh thần màu trắng như mộng huyễn, 10 cái động thiên cấp hàng tinh nguyên tạo thành tinh nhãn chấn động. Ông. Một bóng người thiếu niên tóc trắng xuất hiện trên mắt ngôi sao. Lý Thiên Mệnh, đã về. Phong Thanh U Mộng, đến gặp ta. Lần này trở về, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng băng lãnh. Hắn tại vạn đạo thiên tinh trận, dùng ngân trần hai mắt cùng lỗ tai, chứng kiến toại thần thị thẩm phán hắn. Nhất cấp trọng phạm, thật khoa trương. Liên lụy cửu tộc giới vực, càng khiến Lý Thiên Mệnh triệt để minh bạch, hắn cùng toại thần thị, đạo ngự tam gia, tương đương với đoạn tuyệt. Chỉ có toại thần Diệu Tỷ Đệ, Cực Quang Thánh Tổ bọn người, mới tính người của hắn. Vạn đạo cốc sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nháo đến kết cục như thế, không khỏi Lý Thiên Mệnh tính toán. Cho nên, hắn tạm thời gác lại, không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao, tâm đã rất lạnh. Không muốn nhiều lời, bởi vì trước mắt hắn, còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là Di động tinh nhãn, Ngục Ma Hào, Ngục Ma Huyết Đỉnh, Lục Phách Tinh Vạn Ức Sinh Linh Huyết Hải Thâm Cừu. Đây là thù không đội trời chung. Coi như không có sự kiện toại thần diệu, thời gian giảng thanh hòa bọn họ nói Ngục Ma Huyết Đỉnh khởi động lại, còn mấy tháng, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ trở về. Mà lần này trở về, chính là cùng Ngục Ma Thị đánh cược một lần trên di động tinh nhãn. Rất nhanh, Phong Thanh U Mộng đến. Nàng tung bay đến, vốn muốn nói vài lời nịnh nọt, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh toàn thân lãnh ý, sát niệm, lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào, liền mang theo Lý Thiên Mệnh vượt qua dị độ giới, đưa hắn về trên Thái Dương, thuần túy làm công cụ. Trên đường đến dị độ không gian, Lý Thiên Mệnh hỏi, trong một năm này, để người theo điểm gần nhất, dùng tinh hải thần hàm đến phụ cận lục nguyên tinh, làm được không? Làm được rồi, người ta đã sớm an bài thỏa đáng. Tọa độ lục nguyên tinh kia, đều là ta tự mình làm, mà lại xung quanh mười mấy thế giới cấp dương phàm, ta cũng đã cho người thiết lập tọa độ, hiện tại có thể mang ngươi trực tiếp đi qua. Phong Thanh U Mộng chu mỏ nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn, lần sau lại khen thưởng ngươi. Khen thưởng cái gì nha? Phong Thanh U Mộng nắm tay Lý Thiên Mệnh, mong đợi hỏi. Lý Thiên Mệnh trừng nàng, nàng mới biểu môi, không dám nói nữa. Lần này ngươi làm rất tốt. Tiếp đó, phái người đến vị trí tinh nhãn kia, đổi toàn bộ khu vực thành người của ngươi, nhất định phải là tâm phúc. Nếu có người theo tinh nhãn xuất hiện, nghe ngóng tên Lý Thiên Mệnh, các ngươi đồng loạt trả lời chưa từng nghe qua. Trăm vạn giới vực rất nhiều, nhưng sức hấp dẫn của tam phương vạn đạo nguyên tuyền rất lớn, phần lớn tu luyện giả vạn đạo cốc chống đỡ Lý Thiên Mệnh. Dù có người ra đuổi giết hắn, cũng là tự chạy, không có hệ thống. Nếu vậy, thật sự đánh bậy đánh bạ, xác suất đến thiên khung giới vực kỳ thật rất nhỏ. Bất quá, vạn đạo cốc có hơn 200 vạn tu luyện giả, một khi đạo ngự tam gia quyết tâm, an bài mỗi người tu luyện tiến một giới vực điều tra, thật sự có khả năng tìm tới thiên khung giới vực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mới làm thêm một bước phòng bị. Đương nhiên, nếu cốc chủ Vạn Đạo Cốc tự mình xuất động, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể quyết một trận tử chiến, tình huống hiện tại so với trước kia tốt hơn rất nhiều, bởi vì tại Vô Lượng Giới vực, cường độ của Lý Thiên Mệnh chỉ cùng chúng sinh tuyến có quan hệ. Ngươi tại Vạn Đạo Cốc, đắc tội với ngươi. Phong Thanh U Mộng chớp mắt hỏi. Đừng hỏi quá nhiều, cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nếu không dựa theo ta nói mà làm, đến lúc đó thiên khung giới vực của ngươi tổn thất nhất định lớn hơn. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ai cười trên nỗi đau của người khác à, người ta chỉ là lo lắng cho ngươi, làng tâm cậu phế, hừ. Phong Thanh U Mộng nói xong, chu môi ra, lại nói, được rồi, ta sẽ dựa theo ngươi nói mà làm. Việc này trước mắt xác suất nhỏ, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là thuận miệng nhắc một chút, nếu như thật sự có người đến, có thể làm tác dụng cũng không cao lắm, bởi vì đối phương đến đều đã tới, làm sao đều phải tiến huyễn tinh tìm thêm một số người hỏi một chút đúng không? Sau khi nói đến đây, mặt trời đến. Tinh Hải Đế Quân buông xuống. Khoảng cách lần trước rời đi, ròng rã một năm. Oanh. Khi Lý Thiên Mệnh theo dị độ thâm uyên đi ra, buông xuống tại trên Thái Dương một khắc này, lực lượng chúng sinh tuyến kinh khủng ầm vang đột kích, tại chỗ kết nối ở toàn thân tinh thần hạt nhỏ phía trên. Rầm rầm rầm. Đếm không hết. Vô số. Mà lại, cùng lần trước có chỗ khác biệt. Lần trước chúng sinh tuyến, chủ yếu đến từ mặt trời cùng ám tinh, mà lần này, lại có một bộ phận rất lớn, theo bốn phương tám hướng tinh không xa xôi mà đến. Bao xa đều có. Thậm chí ngay cả chúng sinh tuyến phía trên lục nguyên tinh, đều có. Lục nguyên tinh, cũng là một ngôi sao diệt tuyệt bên cạnh lục phách tinh. Ám tinh trăm vạn ức, tăng thêm chúng sinh tuyến chung quanh tinh thần, ta lần trước rời đi thời điểm, thì đã có ngàn vạn ức. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, toàn thân lập lòe phóng hướng thiên hư không, đi vào trong tinh không giữa mặt trời và ám tinh, lấy thị giác của hắn mà xem, toàn bộ Vô Lượng Giới vực đã ngưng tụ thành một siêu cấp lưới lớn màu kim đen, mà hắn là trung tâm của siêu cấp lưới lớn này. Rầm rầm rầm. Bên trong thân thể của hắn lưu chuyển lên vô cùng lực lượng kinh khủng. Đến từ lực lượng còn lại tinh thần, coi như đại bộ phận không phải thần, nhưng bởi vì số lượng đã đạt đến gấp mấy chục lần, hơn trăm lần ám tinh, dẫn đến những chúng sinh tuyến này đối với Lý Thiên Mệnh lực lượng tăng phúc đều đã đuổi kịp ám tinh. Vô Lượng Giới vực có bao nhiêu người? Đầu tiên, rất nhiều thế giới cấp dương phàm đều có vạn ức sinh linh. Thiên Tinh Thành Giới vực, Vô Lượng Giới vực có 1000 cái tinh vực, mỗi cái tinh vực tiêu chuẩn đều có một vạn hằng tinh nguyên thế giới, cùng nhau có ngàn vạn hằng tinh nguyên cấp dương phàm. Trong ngàn vạn cái thế giới, mỗi cái thế giới đều có vạn ức sinh linh, đây là một con số khủng khiếp bực nào. Tuy nhiên thế giới cấp dương phàm, đại đa số đều là phàm nhân, thần số lượng rất nhỏ, nhưng chỉ cần tụ thiếu thành nhiều, đều có hiệu quả khủng bố. 100 thế giới cấp dương phàm thì có nhân khẩu ám tinh, huống chi ngàn vạn cái. Cho nên, Lý Thiên Mệnh căn bản không đếm xuể, mình rốt cuộc có bao nhiêu chúng sinh tuyến. Ngàn vạn ức. Xa xa không chỉ. Có thể là so với con số này, cao hơn trăm lần. Dù là trong ngàn vạn cái hàng tinh nguyên thế giới này, mỗi cái thế giới trong vạn ức sinh linh, chỉ có mấy ngàn tín ngưỡng giả của Lý Thiên Mệnh, xếp cùng nhau số lượng đều là kinh khủng. Nếu như không phải những ngôi sao này, đều cách xa nhau quá xa, nếu như toàn bộ tinh thần giới vực, đều là một thể, vậy cường độ của ta, đoán chừng còn có thể tăng vọt hơn gấp 10 lần. Khoảng cách, xác thực vẫn sẽ cắt giảm chiến lực Tinh Hải Đế Quân, nhưng chỉ cần số lượng đủ lớn, mặc kệ lực lượng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào của Vô Lượng Giới vực, vẫn là mạnh phi thường. Ngắn ngủi một năm này, chúng sinh tuyến của ta làm sao tăng lên nhiều như vậy? Số lượng lật ra gấp trăm lần. Chiến lực không có tăng nhiều như vậy, nhưng cũng mạnh hơn. Chúng sinh tuyến của hắn, kỳ thật có hiệu ứng truyền nhiễm, Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng chúng sinh ánh mắt, mà chúng sinh cũng có thể thông qua chúng sinh tuyến, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nghe được hắn, nhìn thấy hắn đang làm gì. Ta cùng thần cùng tồn tại, cũng là loại cảm giác này. Khi một người có loại cảm giác này, hắn liền sẽ hướng con gái, người bên cạnh, tuyên truyền sự tích của Lý Thiên Mệnh. Nếu như loại này người, chỉ có một hai cái, không hiệu quả gì, nhưng chỉ cần nhiều đến một kích thước nhất định, thì ngay lập tức sẽ hình thành bạo tăng, quả thực cùng Hồng Trần không sai biệt lắm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cảm giác, lần này số lượng bạo tăng phải có liên quan đến việc thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều do Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch bọn họ chủ đạo. Tin tức Vô Lượng Giới vực càng ngày càng phát đạt, rất nhiều thế giới cấp động thiên, thần khư, đối với Thiên Mệnh Hoàng Triều càng ngày càng trung thành, chỉ cần là địa phương Thiên Mệnh Hoàng Triều thống trị, thì nhất định biết, đế quân của bọn họ là Lý Thiên Mệnh không đến trăm tuổi. Nghĩa phụ, Lão Lâm. Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ ở trên Thái Dương. Có hiệu quả không? Một năm này, chúng ta đều đang bận rộn trọng kiến mặt trời cùng ám tinh, đồng thời tăng cường quản lý toàn giới vực, trên mỗi một ngôi sao, đều thành lập hệ thống cùng thần miếu. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Quả nhiên. Có liên quan đến cố gắng của bọn họ. Có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiểu Đạo thấy Phong Thanh U Mộng cũng ở đó, nhân tiện nói, may mắn mà có U Mộng cô nương giúp đỡ, chúng ta dựa vào Huyễn Thiên Thần Tộc, tiến về các đại hằng tinh nguyên thế giới vô cùng thuận tiện. Thật sao? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Hừ hừ. Phong Thanh U Mộng khoanh tay, không muốn để ý đến hắn. Được rồi, tính ngươi hạng nhất công. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này còn tạm được. Phong Thanh U Mộng nói. Huỳnh Hỏa treo ở trên bờ vai Lý Thiên Mệnh, cảm khái nói, ta xem như đã thấy rõ, nàng mới là tòa kỵ chân chính của ngươi, mang theo ngươi phi thiên độn địa. Nghe những lời này, Phong Thanh U Mộng đỏ mặt, nói, biết nói chuyện thì ngươi nói nhiều lời một chút. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Đây cũng gọi là biết nói chuyện. Nói ngươi là tòa kỵ A Uy. Hiện tại, mặt trời cùng ám tinh đều đã trở về quỹ đạo, không cần quá quan tâm, giao cho chúng ta. Mà tiêu ký lục phách tinh bên kia, U Mộng cô nương cũng làm xong, nếu ngươi tìm được đầu mối tại Vạn Đạo Cốc, thì qua bên kia xem một chút đi. Việc này không giải quyết, ta thấy ngươi cũng không cách nào chuyên tâm tu hành tại Vạn Đạo Cốc. Lý Vô Địch nói. Hắn làm tốt hậu cần cho Lý Thiên Mệnh, là muốn cho Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian và thực lực hơn, đi dị độ thâm uyên tìm vạn cổ thần kỳ. Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với Ngân Trần, đem Lý Phàm gọi qua. Sau đó không lâu, Lý Phàm hấp tấp tới. Hắn thấy quang mang trên người Lý Thiên Mệnh lập lòe, như là đế quân tuyệt thế, trong lòng không khỏi càng thêm sùng bái, vừa đến đã nói ra, nói thẳng đi, trong một năm ngắn ngủi, người đã tạo ra bao nhiêu huy hoàng tại Vạn Đạo Cốc. Lại lấy được mười mấy vạn đạo nguyên tuyền mới. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này mặc kệ ngươi biến thái cỡ nào, đều không cách nào thành công trang bê trước mặt ta. Thật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên, tiểu đạo chủ đã là đỉnh phong ở tuổi của ngươi, không có ai có địa vị như hắn. Lý Phàm nói. Có một cái tên tuổi, còn vang dội hơn tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao có thể? Ta ở Vạn Đạo Cốc hơn ngàn năm, đều chưa từng nghe nói. Lý Phàm chắc chắn nói, nhưng hắn trước kia đã bị Lý Thiên Mệnh hù dọa, cho nên trong lòng ít nhiều có bóng mờ, liền cúi đầu ngượng ngùng cười hỏi, là cái gì tên tuổi? Nhất cấp trọng phạm Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh cười phốc. Lý Phàm tại chỗ cười sặc sụa, suýt chút nữa quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhất định là đang nói đùa. Hắn nghiến răng nói. Có cần thiết vậy không? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Thật chứ? Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch bọn họ, còn có cả Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt mới đến, đều bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Ừm, là thật. Ta sơ ý phạm phải một sai lầm, khiến những kẻ trong đạo người Tam gia vốn đã muốn động đến ta có được cớ. May mắn vẫn có người bảo vệ ta, đưa ta ra khỏi Vạn Đạo Cốc. Vì vậy, trong thời gian ngắn, ta rất khó có thể trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chẳng phải là không đi được dị độ thâm nguyên? Lý Vô Địch hỏi. Ừm, bất quá, ta sẽ nghĩ cách khác. Lý Thiên Mệnh đáp. Được. An toàn là trên hết. Bọn cháu con kia xem ra không chào đón ngươi, không sao, theo kinh nghiệm của ta, nơi đây không giữ ta, ắt có nơi khác giữ ta. Lý Vô Địch biểu môi. Đúng vậy. Bình an là tốt nhất. Tạm thời không đi cũng chẳng sao, chúng ta tư bản hùng hậu, không thiếu thời gian ngắn này. Lâm Hao cũng nói theo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù thế nào, người nhà vẫn luôn ủng hộ hắn 100%. Từ vị trí tiểu đạo chủ cao cao tại thượng, trực tiếp rơi xuống thành nhất cấp trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, người rốt cuộc đã phạm phải sai lầm nhỏ gì vậy? Khuôn mặt Lý Phàm sụp đổ. Hắn có tín ngưỡng với Vạn Đạo Cốc, còn mong chờ Lý Thiên Mệnh dẫn hắn đến Vạn Đạo Cốc hô phong hoán vũ, không ngờ mộng tưởng đã tan vỡ. Đừng hỏi nhiều quá. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, rồi quay sang mọi người trong nhà, nói, lần này tuy vấp ngã, nhưng ta đã tìm ra chân tướng. Tai ương lục phách tinh khó, đã có manh mối. Lần này ta trở về, chính là để đòi lại công đạo cho vạn ức đồng bào. Chân tướng. Mau nói. Một thế giới cấp dương phàm bị tịch diệt, tin tức lan truyền đã khiến không ít thế giới cấp dương phàm kinh hãi. Gần đây, mặt trời và ám tinh bên này có không ít người bàn tán xôn xao về chuyện này. Tại vô lượng giới vực, Lý Thiên Mệnh không sợ gì cả. Hắn trực tiếp thông qua chúng sinh tuyến, đem tất cả những gì mình biết, cáo tri vạn vạn ức chúng sinh. Và vạn vạn ức chúng sinh này lại sẽ đem chân tướng, nói cho những người bên cạnh họ. Vạn Đạo Cốc, Ngục Ma Thị, Di Động Tinh Nhãn, Ngục Ma Huyết Đỉnh, Tinh Huyết, các loại từ ngữ, nổi lên mặt nước. Hồng trần qua đi, ma quỷ mới, khủng hoảng mới, lại một lần nữa buông xuống vô lượng giới vực. Lần này, nó càng khiến chúng sinh phổ thông ở biên giới giới vực khủng hoảng. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch nghe xong, cũng không nhịn được giận mắng. Ngục Ma Thị, lại tán tận lương tâm đến thế. Đây là bộ mặt thật sự của đạo ngự tam gia. Lý Phàm ngây dại. Tín ngưỡng của hắn vào Vạn Đạo Cốc, sụp đổ trong lòng hắn. Thiên hạ nhân tâm, lại một lần nữa đại loạn. Và trong đại loạn, ẩn giấu hận ý ngập trời. Sau khi cáo tri chân tướng, Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, trước mặt mọi người tuyên cáo, địch nhân vô đạo, tán tận lương tâm, nhưng chư vị không cần kinh hoảng. Ta, Lý Thiên Mệnh, lần này trở về, chính là để cùng thiên đạo hung đồ này, quyết một trận tử chiến. Oanh! Trong khoảnh khắc, vạn vạn ức chúng sinh tuyến, nóng hừng hực, khí huyết sôi trào. Thông qua dị độ giới, không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến Lục Nguyên Tinh. Lần này, hắn chỉ dẫn theo hai người. Lý Phàm và Phong Thanh U Mộng. Phong Thanh U Mộng giúp Lý Thiên Mệnh thực hiện nhanh chóng chuyển di trên các hành tinh nguyên cấp Dương Phàm lân cận. Lý Phàm đến từ Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn để hắn tận mắt nhìn, cái gọi là quỷ thần mạnh nhất trật tự tinh không, bộ mặt thật sự của chúng đến cùng như thế nào. Lý Phàm là quỷ thần, hơn nữa còn là thiên quỷ tộc. Vạn Đạo Cốc Ngục Ma Thị cũng là tín ngưỡng của hắn. Hắn ở Vạn Đạo Cốc hơn ngàn năm, là tầng lớp hạ đẳng trong Vạn Đạo Cốc. Mà Ngục Ma Thị chính là ánh sáng trong lòng hắn, giai cấp của hắn từng cách Ngục Ma Thị quá xa, cho nên hắn có vô cùng rộng lớn, bao la hùng vĩ về Ngục Ma Thị. Trong lòng hắn, quỷ thần mạnh nhất vũ trụ, có lịch sử truyền thừa cẩn trọng, mỗi một thành viên đều là huyết mạch đứng đầu thiên quỷ tộc, họ vì trăm vạn giới vực quỷ thần nhất tộc chống đỡ một phương thiên địa, là người dẫn đường của quỷ thần nhất tộc. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh đem chân tướng bày ra trước mặt hắn, nội tâm hắn kháng cự. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn không thể hết hy vọng. Nhưng với những gì hắn biết về Lý Thiên Mệnh, lòng hắn rất khủng hoảng, hắn càng thêm thiếu tự tin, cũng không tin được Ngục Ma Thị. Lục Nguyên Tinh, đến. Đây là một thế giới hằng tinh nguyên màu xanh thẳm. Nó không xanh biếc như lục phách tinh, nên không chói mắt như vậy. Trong tinh không, nó có vẻ kín đáo hơn. Đây có lẽ là lý do lần trước nó không được chọn. Sau khi đến nơi, Lý Thiên Mệnh đứng trong tinh không, mắt thấy thế giới sinh linh bình thường này. Trong thế giới này, hiện tại đã có không ít chúng sinh tuyến. Thông qua chúng sinh tuyến, những dân chúng kia cảm nhận được Lý Thiên Mệnh đến, nội tâm khủng hoảng của họ rốt cục lắng xuống. Toàn thế giới dậy sóng, khiến Tinh Hải Đế Quân Lý Thiên Mệnh trấn trụ tại chỗ. Âm âm âm. Vừa hiện thân, chúng sinh tuyến phụ cận tinh vực này bùng nổ tăng trưởng. Càng ngày càng có nhiều người thêm vào sự ủng hộ hắn, ký thác hết thảy hy vọng lên người hắn. Trong tinh không, hạt nhỏ tinh thần quanh thân Lý Thiên Mệnh lóng lánh hào quang chói mắt, khiến một mình hắn giống như một hành tinh nguyên nhỏ, bộc phát thần quang lập lòe. Điều này khiến hai người bên cạnh không nhịn được muốn quỳ xuống, run rẩy. Càng cần ta, càng ủng hộ ta, cho nên chiến lực của ta ở tinh vực phụ cận đây cũng không sai biệt lắm so với bên cạnh ám tinh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, cảm thụ sức mạnh kinh khủng đang phun trào trong cơ thể. Hắn cảm thấy mình không còn là một sinh mệnh, mà là một hạt tâm vượt ngang toàn bộ kết giới giới vực. Tinh thần và ý chí của hắn, từ Lục Nguyên Tinh bắt đầu, lướt qua hết tinh thần này đến tinh thần khác, hết sinh linh này đến sinh linh khác. Mỗi chúng sinh đều có thể cảm nhận rõ ràng, đế quân của họ đã hình thành vận mệnh thể chung, ngay bên cạnh mỗi người. Đế quân. Đế quân. Cách xưng hô này, với chúng sinh, mang ý nghĩa một người mở ra thời đại mới vô lượng giới vực. Đế hoàng trật tự của hắn, phản hồi các phàm nhân. Chỉ cần ký kết tín ngưỡng, có chúng sinh tuyến kim hắc sắc, người bình thường từ đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh, thiên ý tăng vọt, cảnh giới bay vọt. Công hiệu như vậy lại tự động hấp dẫn nhiều người hơn, tín nhiệm hắn, ký thác hy vọng lên người hắn. Đối phương căn bản không biết, tai nạn lục phách tinh, tiêu vong, toàn vô lượng giới vực đều đã biết. Điều này đã gây ra khủng hoảng, nhưng cũng đã gây ra hận thù và lửa giận thiêu đốt khắp giới vực. Ngục Ma Thị, vạn vạn vạn ức chúng sinh vô lượng giới vực, đã không đội trời chung với các ngươi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được ngọn lửa giận lan rộng khắp giới vực. Vạn ức người lục phách tinh gặp nạn, đều là phàm nhân bình thường nhất. Các phàm nhân trên các tinh thần còn lại, nghe nói về sự diệt vong tàn nhẫn như vậy, cũng biết Vạn Đạo Cốc Ngục Ma Thị sẽ không từ bỏ ý đồ với vô lượng giới vực. Với tiền đề đó, điều duy nhất mọi người có thể làm là cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai chiến đấu. Toàn giới vực mọi người đại đoàn kết hồng trần tàn phá bừa bãi, ám tinh gần kề mặt trời, diệt tinh thê thảm đau đớn tồn tại ở tất cả tinh thần nhân gian. Lý Thiên Mệnh trước Lục Nguyên Tinh, ngưng tụ vô tận kim hắc sắc chúng sinh tuyến, ánh sao lập lòe. Thiên vạn tinh thần chi nộ lửa sớm đã tụ tập trên người hắn, giờ khắc này, hắn không còn là một vũ trụ đồ cảnh tinh thần, mà chính là một hệ thống giới thần hoàn toàn mới. Xưng hô này nhìn như tương tự giới vương, nhưng căn bản không phải một loại khái niệm. Giới thần, hắn mới tính là chân chính siêu thoát trần thế, trở thành một loại sinh mệnh khác thể. Tập hợp chúng sinh chi lực, lại giới vực chi nộ, thành tựu thời khắc này ta. Đây chính là vô lượng giới vực ta, tặng cho ngươi ngục ma thị đồ tinh tặc thế kỷ đại lễ. Tinh thần, chúng sinh, nhịp tim đập, hình thành vô lượng giới vực mạch đập, người mang huyết hải thâm cừu, tại tinh không yên tĩnh này ầm vang nhảy lên, chờ đợi lấy liệp sát giả đến. Tình cảnh như vậy, Lý Phàm nhìn trong mắt, da đầu tê rần. Đây rốt cuộc là một quái vật như thế nào? Vạn đạo cốc đạo ngự tam gia lần này bấn khí hắn, cuối cùng kết cục lại là gì? Nội tâm hắn phức tạp, kinh tâm động phách. Ngược lại phong thanh u mộng rất đơn giản, nàng hiện tại cũng là một tín ngưỡng giả của Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh sáng chói lóng lánh giờ phút này, nàng chỉ có một thái độ, chính là thét lên. Ngục ma thị còn chưa tới. Lý Thiên Mệnh đưa tay nắm vô lượng giới bi biến hóa thành hắc kim sắc kiếm mang, so với cửu tinh đông hoàng kiếm hiện tại, xem ra càng thêm phong mang, dữ dằn, Lý Thiên Mệnh như nắm một đầu thương long. Trên hắc ám tí tay trái hắn, một ấn ký nhật chi kim sắc lóe ra quang mang, chuyển hóa chúng sinh chi lực toàn thân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn lục nguyên tinh trước mắt, tinh quang biến hóa trong mắt hắn, trong thế giới tinh thần hắn, tái hiện kim sắc hàng tinh nguyên nổ tung mà hắn nhìn thấy trên đại nhật toại thần bia. Không sai. Ngục ma thị không xuất hiện, hắn liền tu luyện đại nhật toại thần quyết trong tinh không này. Vạn trụ cấp. Công pháp và chiến quyết hòa là một thể. Có lẽ thứ 8 trụ đồ Lý Thiên Mệnh không phát huy được uy lực đệ nhất trọng của đại nhật toại thần quyết này, nhưng tinh hải đế quân Lý Thiên Mệnh nhất định có thể. Hắn sau một năm trước mạnh hơn nhiều, cường đại hơn nhiều. Mà một năm trước, hắn cũng dám tự so cực quan thánh tổ. Bạo. Chỉ một chữ, lại ẩn chứa áo nghĩa bạo phát lực lượng cực hạn lớn nhất. Đây là áo nghĩa đem tất cả lực lượng thả ra trong vòng nhất chiêu, mà lại là phóng thích cực độ dữ dằn. Nếu nó là một kiếm, tất nhiên là một kiếm nóng nảy. Lý Thiên Mệnh liền xem như trộm được chiến quyết. Trên thực tế, luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự thêm sáng thế trật tự, cùng giận trong đế hoàng trật tự, đều vô cùng phù hợp linh hồn nhất chiêu này. Mà lại, Lý Thiên Mệnh giờ phút này, tụ tập thiên vạn tinh thần chúng sinh chi nộ, thể nội lưu chuyển giới vực chi nộ lửa, thật là đế quân giận dữ, giới vực rung động. Tâm cảnh như vậy, cùng bạo trong đệ nhất trọng của đại nhật toại thần quyết, có thể nói vừa vặn phù hợp. Cổ thương sinh lửa giận này, là cơ hội thích hợp nhất để Lý Thiên Mệnh cảm ngộ nhất kiếm này, bỏ lỡ giờ khắc này, khả năng không còn. Các ngươi, tiến vào lục nguyên tinh đi. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Phàm và Phong Thanh U Mộng. Là. Hai người bọn họ cơ hồ ngạt thở, ước gì sớm một chút chạy, áp lực bên cạnh Lý Thiên Mệnh lúc này thực sự quá lớn. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã trải rộng ngân trần khắp tinh không chung quanh các đại dương phàm cấp thế giới. Thông qua chúng sinh tuyến, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy bất kỳ một biến hóa nhỏ nào của ngàn vạn ngôi sao này, chỉ cần ngục ma hào xuất hiện, hắn có thể lập tức giết tới. Hắn thật sự là quái vật kinh khủng nhất từ trước tới nay của trật tự tinh không. Lý Phàm trừng to mắt, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Ta không hiểu, người nói loại nhảm nhí này làm gì chứ? Theo ta cùng nhau liếm thì xong việc. Phong Thanh U Mộng khinh bỉ nói. Đúng đúng. Lý Phàm triệt để choáng váng. Trong mắt hắn, đế quân tuyệt thế trong tinh không kia, tay cầm kim kiếm khí màu đen, trên thân hội tụ vô tận thần lực, nhất cử nhất động thông thiên triệt địa, đế vương lửa giận trên người hắn, giống như một hằng tinh nguyên dữ dằn, khiến người ta đáy lòng hoảng sợ. Đây chính là đại nhật toại thần quyết trong thập đại vạn trụ cấp chí tôn thần bia của vạn đạo cốc. Trong lòng Lý Phàm chỉ có khủng bố. Vạn chúng sở hướng, thương sinh chi nộ hội tụ kiếm ý, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể học không được một kiếm này? Nếu như học được, tất nhiên muốn dùng người để khai đao. Lý Phàm vừa chìm vào kết giới thủ hộ lục nguyên tinh, liền nghe thấy chấn động ầm vang truyền đến từ bên ngoài tinh không, kiếm ý gào thét như phong bạo hừng hực, bạo phát ầm vang bên ngoài tinh không lục nguyên tinh. Một khắc này, giống như một hằng tinh nguyên nổ tung sát vách, tiếng oanh minh lẫn vào kiếm cương oanh động toàn bộ lục nguyên tinh. Coi như Lý Thiên Mệnh không đạo hướng uy lực về phương hướng này, lục nguyên tinh vẫn chấn động mãnh liệt, khiến đế tôn nơi đây đều giật mình. Đế quân. Có chúng sinh tuyến, mọi người đương nhiên biết, đây chính là lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Sau rung động, đám người lục nguyên tinh nghênh đón cuồng hỉ, nhiệt huyết sôi trào, niềm tin chiến đấu trong lòng bọn họ càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Nghe nói có ác ma đồ tinh, ta vốn rất sợ, nhưng có đế quân, chúng ta còn sợ gì? Vô lượng giới vực, Thiên Mệnh Hoàng Triều, đã định trước bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Chúng sinh tuyến này, ta đều có thể nghe được nhịp tim của toàn bộ giới vực, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội đồng bào, giờ phút này đứng chung một chỗ với chúng ta, cùng chúng ta thủ hộ gia viên, sinh mệnh, thủ hộ tôn nghiêm làm người của chúng ta. Tai nạn lục phách tinh là bi thương khó có thể tiêu tan. Đây là sự chà đạp lớn nhất đối với tôn nghiêm của sinh mệnh nắm giữ tam hồn chúng ta. Lần này, đế quân khám phá âm mưu của bọn chúng, đứng chung một chỗ với chúng ta giống như một cộng sinh hệ thống tu luyện cự hình, lẫn nhau thành tựu, hắn thủ hộ chúng ta cũng thủ hộ hắn. Cống hiến lực lượng, cống hiến chúng sinh tuyến, không chỉ vì hắn, càng vì chính mình. Hệ thống như vậy là thượng thiên cho những phàm nhân chúng ta một cơ hội đối kháng quỷ thần vũ trụ mạnh nhất. Không sai, chiến đấu không chỉ là hắn, còn có mỗi người chúng ta. Cái lý thiên mệnh cần, cho tới bây giờ đều không phải là sùng bái cá nhân mù quáng, càng không phải là cướp đoạt chúng sinh chi thức hút máu, mà chính là xây dựng trên cơ sở lẫn nhau lý giải, tôn trọng lẫn nhau, tạo thành chúng sinh chi cộng minh. Chỉ có chính thức đứng chung một chỗ với bọn họ, đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ để suy nghĩ, trải nghiệm tình cảnh và bàng hoàng của bọn họ khi là sinh linh yếu ớt, mới có thể chân chính đạt được sự tôn trọng của chúng sinh. Những thứ này đều không phải là diễn xuất. Thần miếu, tuyên truyền cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Thực tình mới là quan trọng. Ngay cả Lý Phàm đều không cách nào cùng phàm nhân có giá trị chung, lý giải tôn nghiêm sinh tồn của bọn họ, đạo ngự tam gia vạn đạo cốc, càng không thể lý giải. Nhưng Lý Thiên Mệnh, đến từ thế giới hạt bụi, đây là tài phú lớn nhất của hắn, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, nội tâm mãi mãi cũng có thể đứng ở trong hạt bụi nhỏ, đây chính là chỗ khó có nhất trên người hắn. Cho nên, Ngục Ma thì căn bản không có khả năng lý giải, vì sao một Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là tiểu thiên tài trẻ tuổi tại vạn đạo cốc, lại biến thân thành một siêu cấp đế quân trong địa bàn của hắn. Lý Phàm rung động sâu sắc ông. Hơn 2 tháng sau, Lý Thiên Mệnh thu hồi kiếm mang hắc kim sắc bên ngoài lục nguyên tinh trong tinh không. Đôi mắt màu kim đen của hắn quét về phía tinh không, như hỏa trụ xuyên thấu hắc ám tinh không. Đại Nhật Toại Thần Quyết đệ nhất trọng, xong rồi. Dùng Toại Thần Thị đỉnh phong chiến quyết, đối phó Ngục Ma Thị, ai có thể đoán trước. Toại Thần Diệu lại để ta liền phá hai trọng tưởng tượng, phối hợp Đại Nhật Toại Thần Quyết sử dụng, uy lực tất nhiên càng tăng lên. Trong đó, tứ trọng tưởng tượng Kỷ Nguyên Kiếm Luân, ngũ trọng tưởng tượng Vĩnh Hằng Kiếm Trũng. Hai trọng tưởng tượng này lại lần nữa mở ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm lực sát thương khủng bố, độ tăng phúc thức thần lực sát thương của chúng đối với Lý Thiên Mệnh đã tương đương với Toại Thần Diệu lục thất trọng. Nhất là Vĩnh Hằng Kiếm Trũng. Đôi mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh, một bên cực độ âm lãnh, một bên kim hỏa đốt cháy. Hắn liếc mắt nhìn thâm uyên nơi sâu trong tinh không, khóe miệng hơi co rúm, từng chữ gằn giọng nói, lễ vật đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các ngươi tới. Tinh không hắc ám. Một bóng mờ hắc ám quỷ dị mà to lớn, lặng yên du tẩu trong tinh không vô tận này. Ngục Ma Huyết Đỉnh có thể lại lần nữa khởi động. Khi Bạch Huyết Thánh Tổ, một gã Ngục Ma thị thánh tổ nam tính toàn thân trắng bệch nói ra câu này, hai mươi mấy người đợi lâu bên cạnh đều hoang hô, trên mặt nở nụ cười. Bạch Huyết Thánh Tổ màu trắng bệch kia chính là chủ quản Ngục Ma Hào Di Động tinh nhãn này, địa vị cao thượng trong Ngục Ma thị, cơ hồ tương đương cực quan thánh tổ. Hắn đã tu hành 4000 năm, đang là đỉnh cao chiến lực cả đời, cảnh giới còn cao hơn cực quan thánh tổ một bậc. Ngân Nguyệt Thánh Tổ chính là thê tử của hắn. Ngục Ma Linh Nguyệt thì là nữ nhi của hắn. Ngoài Bạch Khuyết Thánh Tổ, trong Ngục Ma Hào này còn có 18 thánh tổ Ngục Ma thị, địa vị đều không thấp. Bọn họ có thể hành tẩu trăm vạn giới vực trên Ngục Ma Hào, bảo thủ bí mật lớn nhất của Ngục Ma thị, cũng cho thấy bọn họ là nhân vật trọng yếu của Ngục Ma thị, địa vị còn cao hơn cả Cửu Phương Tự Cảnh thánh tổ ngoại tính như Thiên Quỳ Thánh Tổ. Trong đó, 13 người là Cửu Phương Tự Cảnh, 5 người là Thập Phương Tự Cảnh. Mỗi một thập phương tự cảnh, chiến lực đều tương đương cực quan thánh tổ. Bao gồm Ngân Nguyệt Thánh Tổ mới tới, cũng là thập phương tự cảnh, cho nên nơi này đã có 6 thập phương tự cảnh. So với bọn hắn, Ngục Ma Sang nhị phương tự cảnh căn bản không tính là một chiến lực. Bất quá, dù là Ngục Ma Sang, cũng đủ để quét ngang trăm vạn giới vực, căn bản tìm không thấy mấy giới vương có thể là đối thủ của hắn. Trong giới vương, có thể nắm giữ tu vi tôn giả, rất ít. Cho nên, một đám người này tại Ngục Ma Hào từ trước đến nay đều khó có khả năng gặp bất cứ vấn đề an toàn nào, bọn họ căn bản không nghĩ đến phương hướng này. Bọn họ một đám người này, trên thực tế đã là chiến lực cực độ tràn ra, tăng thêm một chiếc Ngục Ma Hào, cho dù đối mặt bất kỳ hành tinh nguyên thế giới cấp 6 nào, đều có thể tùy tiện giết lung tung. Trong tình huống này, bọn họ ở đây đông người như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Ngục Ma Hào sử dụng hành tinh nguyên cấp động thiên, nhưng thiên nguyên thần khí Ngục Ma Huyết Đỉnh cần chu thiên tinh hải chi lực thôi động, muốn luyện hóa một giọt tinh huyết cần 18 người này cùng nhau thôi động. Thứ hai, 18 người này đều là hạch tâm của Ngục Ma thị, con gái của bọn họ đều có tư cách hưởng dụng tinh huyết, cho nên bọn họ xung phong nhận việc tới, đơn giản là giữ gìn quan hệ với Bạch Huyết Thánh Tổ, gần gũi xếp hàng mà thôi. Cho nên nói, thời gian ở Ngục Ma Hào tuy có chút tẻ nhạt, nhưng vẫn có lượng lớn thánh tổ đỉnh phong của Ngục Ma Thị tới đây. Bình thường lúc rảnh rỗi, bọn họ cũng sẽ đi một số thế giới cấp vô lượng, tìm thú vui. Còn những thế giới cấp dương phàm, cấp động thiên phổ thông, đối với bọn họ chẳng khác gì chuồng heo, bọn họ không thể nào bước vào. Dù muốn tìm việc vui nhục thân, cũng phải là tinh thần, mấy huynh đệ thay phiên chơi vài nữ giới vương, đó cũng là chuyện thường. Đối với giới vực mà nói, bọn họ là chí cao thần. Giờ phút này, trên mặt những chí cao thần này lại hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Lại đến lúc cất rượu. Ba tiểu oa nhi, các ngươi nhất định muốn tận mắt sao? Ta sợ các ngươi sau khi xem xong, về sau không dám hấp thu tinh huyết. Các trưởng bối cười đùa trêu ghẹo. Ngục Ma Nguyên Nghê chẳng hề để ý biểu môi, nói, không phải là trước dùng phong động đem huyết nhục hấp thu ra, sau đó lại loại bỏ, sau cùng dùng ngục ma huyết đỉnh luyện hóa, có gì đáng sợ, ta mới không sợ. Nếm trải trong khổ đau, mới là ma trên ma. Dũng cảm thế cơ, à, nhưng vấn đề là, những phàm tục kia ồn ào cực kỳ, nhìn từ xa toàn bộ quá trình còn được, muốn đến gần nhìn, một tiếng gào khóc thảm thiết có thể làm ngươi chết khiếp. Trưởng bối cười nói. Hừ. Giết một hung thú hằng tinh nguyên còn sẽ kêu rên liên hồi, ai quan tâm. Huống chi, những sinh mệnh yếu ớt gọi là này, còn không bằng những hung thú hằng tinh nguyên kia. Ngục Ma Nguyên Nghe nói. Các thánh tổ hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, lần này giáo dục rất thành công, còn mạnh hơn chúng ta khi đó, ít nhiều cũng có chút áp lực tâm lý. Vẫn là từ khi di động tinh nhãn thành lập, để toàn bộ quá trình công khai hóa, tinh huyết càng ngày càng nhiều, bọn trẻ mới quen dần. Dạy dỗ từ nhỏ rất quan trọng. Bọn họ nhiệt liệt thảo luận, còn Bạch Khuyết Thánh Tổ, Ngân Nguyệt Thánh Tổ, Ngục Ma Sang và Ngục Ma Linh Nguyệt thì đứng phía trước Ngục Ma Hào, ngóng nhìn tinh không phía trước. Cuối tầm mắt, một ngôi sao màu xanh lục mờ tối, càng ngày càng gần. Mẹ, ta không muốn tinh thần này, quá mờ, không đủ sáng. Ngục Ma Linh Nguyệt biểu môi nói. Ngân Nguyệt Thánh Tổ gõ nhẹ đầu nàng, nói, con bé này, thật là từ nhỏ quen thói kén cá chọn canh, cho ngươi luyện hóa tinh huyết, ngươi còn kén chọn cả màu sắc. Ngục Ma Sang khẽ cười nói, Linh Nguyệt, tinh huyết cũng không phải hằng tinh nguyên luyện hóa, mà là huyết nhục xuất sinh trên đó, không có khác biệt, cái nào gần thì cái đó, tiết kiệm chút thời gian. À à, ca ca đã nói, ta đương nhiên nghe theo. Ngục Ma Linh Nguyệt đỏ mặt nói. Hơn hai tháng rồi, không biết Vạn Đạo Cốc có người truy tung ra tung tích của Lý Thiên Mệnh chưa? Bạch Khuyết Thánh Tổ toàn thân trắng bệch liếc nhìn Ngục Ma Linh Nguyệt, sắc mặt âm hàn nói. Hắn phiêu bạc bên ngoài, hơn hai tháng trước mới biết tin tức nhục thân của nữ nhi bị diệt, trực tiếp giận đến gần chết. Thúc thúc yên tâm, chỉ cần bắt được, cha ta sẽ đến tòa thần thị đòi lại, đến lúc đó, nhất định để Linh Nguyệt báo thù rửa hận. Ngục Ma Sang hiểu chuyện nói. Chờ Linh Nguyệt cầm tinh huyết này, chúng ta sẽ về Vạn Đạo Cốc xem sao. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cũng nói. Nhắc đến Lý Thiên Mệnh, tâm tình bọn họ quả thực không tốt. Bất quá, Bạch Khuyết Thánh Tổ vỗ vai nữ nhi, nói, Linh Nguyệt, chuyện đã qua coi như xong, hôm nay, chứng kiến thần tích Ngục Ma huyết đỉnh, để con thật sự hiểu rõ sự cao thượng của Ngục Ma thì chúng ta trong vũ trụ tinh không, từ đó, ngã ở đâu đứng lên ở đó, truyền thừa tiếp tục, để Ngục Ma thì chúng ta, vĩnh viễn đứng trên đỉnh vũ trụ. Vâng, cha. Ngục Ma Linh Nguyệt nghe xong hết thảy, quyết định, chỉ vào ngôi sao màu xanh lục mờ tối phía trước, nói, con quyết định, sẽ chọn nó là đường quả hôm nay của con, ăn nó đi. Còn bắt đầu lại từ đầu, nhất định không để phụ thân mẫu thân thất vọng. Cha mẹ nàng mỉm cười. Cha mẹ yêu con. Ngục Ma Sang cảm khái nói. Đúng vậy. Ngục Ma Linh Nguyệt cảm nhận được sự yêu thương của phụ mẫu, quả thực rất ấm áp, ngọt ngào, hai mắt nàng nhìn về phía ngôi sao màu xanh lục phía trước, nó không ngừng lớn lên trong mắt Ngục Ma Linh Nguyệt. Cho nên, sự yêu thích của đạo ngự tam gia chúng ta mới là quan trọng, ôn nhu, những hạt bụi nhỏ trên tinh thần kia, dù là đều có phụ mẫu tỉ muội. Nhưng cái gọi là tình cảm của chúng đều rẻ mạt, hèn mọn, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Con hiểu đúng không, cha, mẹ, ca ca? Ngục Ma Linh Nguyệt ngượng ngùng hỏi. Ha ha. Ba người còn lại đều nở nụ cười trong lòng trong khoảnh khắc, bóng mờ trong tinh không hắc ám kia đã hiện ra, chính là viên lục nguyên tinh mờ mịt trước đó. Quỷ thần mạnh nhất trong bóng tối kia cũng chẳng hay biết ngôi sao này mang tên lục nguyên tinh, chúng căn bản không quan tâm một viên đường quả có tên gọi là gì. Sau khi đến vị trí đã định, bóng mờ tinh không khổng lồ dừng lại, tinh quang lạnh lẽo lóe lên, tựa như ánh mắt băng lãnh của cự thú, quét ngang nhân gian có vạn ức sinh linh này. Đối với Bạch Khuyết Thánh Tổ bọn người mà nói, đây chẳng qua là một lần luyện hóa bình thường, bọn họ lộ vẻ nhẹ nhõm tự nhiên, chỉ có Ngục Ma Linh Nguyệt cùng Ngục Ma Nguyên Nghê tuổi còn nhỏ, nhảy nhót bên cạnh thúc giục các trưởng bối mau chóng đồng thủ. Bọn họ nghe nói, quá trình bóc tách kia, tinh quang sáng chói, trông rất đẹp mắt. Phụ thân, mau lên a, Ngục Ma Linh Nguyệt la lớn. Ngôi sao này quá bẩn thỉu, chúng ta đây là tắm rửa cho nó, sau khi tắm, trên mình nó sẽ không còn dơ bẩn nữa. Ngục Ma Nguyên Nghê thuộc lòng bộ thoại thuật của các trưởng bối, dùng ngữ khí của mình thuật lại, trong ánh mắt nghiêm chỉnh đã có sự tự hào về một sự nghiệp vĩ đại và chính nghĩa. Cường đại, không nhất định chính nghĩa, nhưng lại có thể thông qua cường quyền, chủ đạo dư luận, tẩy não dân chúng, để rêu rao chính nghĩa. Trong mắt quỷ thần trẻ tuổi mạnh nhất, tín ngưỡng đối với Ngục Ma thì kiên định mà chấp nhất, tuyên cổ bất biến, trong ánh mắt của bọn họ, ngôi sao màu xanh lục mờ mịt này đã thành cá thể khốn khó, cần bọn họ đến giải cứu. Chuẩn bị. Bạch Khuyết Thánh Tổ định vị trí Ngục Ma hào xong, cao giọng hô một tiếng, trừ Ngân Nguyệt Thánh Tổ ra, các thánh tổ còn lại đều đã đứng vào vị trí, dùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực của mình, bắt đầu thôi động Ngục Ma huyết đỉnh để nó làm nóng người. Còn về phía Ngục Ma hào thì do Bạch Khuyết Thánh Tổ, nhân vật đứng đầu Ngục Ma thị, chưởng khống. Mở ra phong động. Dưới sự khống chế của Bạch Khuyết Thánh Tổ, thập đại động thiên cấp hàng tinh nguyên của Ngục Ma hào ầm vang chấn động, bộc phát ra hàng tinh nguyên lực lượng mãnh liệt, bao phủ toàn bộ Ngục Ma hào, thúc dục Ngục Ma hào biến hình, từ một bóng mờ hắc ám vô tận, phát ra âm thanh oanh minh chấn thiên, biến thành một miệng lớn thâm uyên hắc ám trong tinh không, đây chính là phong động của Ngục Ma hào. Một cái cối xây thực sinh linh. Đây là trí tuệ tụ tập vô số thế hệ của Ngục Ma thị, đối với Ngục Ma hào cải tạo. Một khi chuyển hóa sang trạng thái phong động, thập đại động thiên cấp hàng tinh nguyên lực lượng sẽ toàn bộ dung nhập vào phong động, ngay cả tinh nhãn trận đồ bên trong Ngục Ma hào, giờ khắc này cũng vì phong động mà phục vụ, tạm thời dập tắt. Ngục Ma hào, từ công năng tinh nhãn di động, chuyển hóa sang công năng cối xây thịt. Trong bóng tối, phong động cự hình như miệng ma quỷ thâm uyên này, điều chỉnh phương hướng trong tinh không, cuối cùng nhắm ngay lục nguyên tinh. Trong gió động này, vô số phiên lọc tạo thành từ tinh hải kết giới thiên thần văn, đã lóng lánh quang mang u lãnh mà đáng sợ. Thập đại động thiên cấp hàng tinh nguyên lực lượng, tương đương với gấp trăm lần lục nguyên tinh, cổ lực lượng này bắt đầu hội tụ ở trung tâm phong động, bắt đầu chuyển động quạt diệp của nó. Ông ông ông. Một tiếng kêu thấp trong tinh không, quanh quẩn trong tinh không vô tận này, toàn bộ Ngục Ma hào đều chấn động, Ngục Ma sang bọn người trong Ngục Ma hào, thân thể đều không kìm được mà run rẩy. Mẹ, con muốn ra xem một chút. Bên trong nhìn chán lắm. Ngục Ma Linh Nguyệt kéo tay Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói. Bên ngoài toàn là phong bạo hàng tinh nguyên lực lượng, các ngươi chịu không nổi đâu. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói. Chẳng phải còn có ngươi sao? Dùng trật tự lực lượng của ngươi bảo vệ chúng ta chẳng phải được rồi. Ngục Ma Linh Nguyệt làm nũng nói. Được thôi. Thật là đứa trẻ bướng bỉnh. Ngục Ma Linh Nguyệt dạo gần đây gặp khó, vì để tính tình hài tử tốt hơn một chút, Ngân Nguyệt Thánh Tổ liền không cự tuyệt, nàng dùng trật tự lực lượng, mang theo Ngục Ma sang chờ ba người trẻ tuổi, đi ra khỏi Ngục Ma hào, đứng ở phía trên cái vòng tròn lớn hiện tại. Tại cơn bão táp này, bọn họ phóng tầm mắt nhìn, xác thực có thể nhìn rõ hơn, trực quan hơn, phong động của Ngục Ma hào đã bắt đầu quay vòng, đường quả màu xanh thẳm nơi xa kia đã bị phong động khóa chặt. Thật là hùng vĩ. Ngục Ma Sang không kìm được cảm thán. Tinh không quá lớn, vạn đạo cốc quá nhỏ, chính vì vậy, chúng ta mới phải một mực chưởng khống tinh không, chiếm cứ hết thảy. Ngục Ma Nguyên Nghê tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc lại rõ ràng. Cách đó không xa, Bạch Khuyết Thánh Tổ mấy người cũng ở trên vòng tròn mới, bọn họ đang thao tác. Đưa ra ngoài làm gì? Bạch Khuyết Thánh Tổ hỏi. Hai tử muốn nhìn, vậy thì để chúng xem một chút đi, ngươi yên tâm, ta che chở. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cười xinh đẹp nói. Muốn nhìn. Cẩn thận mấy cái tàn thi đụng vào người các ngươi đấy, biến các ngươi thành vai hề đấy. Bạch Khuyết Thánh Tổ cười nói. Hù dọa ai vậy? Ta không sợ đâu. Ngục Ma Linh Nguyệt biểu môi. Nụ cười trên mặt Bạch Khuyết Thánh Tổ bọn họ không nói thêm gì nữa, tất cả đều chuyên chú vào Ngục Ma hào và Ngục Ma huyết đỉnh. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn bắt đầu tăng lớn lực lượng phong động, hút vào lập tức bắt đầu. Khuyết ca, chúng ta phối hợp bao nhiêu lần rồi, còn phải cẩn thận vậy sao? Nhanh lên đi, bọn nhỏ đói bụng lắm rồi, gào khóc đòi ăn kìa. Ha ha. Bạch Khuyết Thánh Tổ khặc khặc cười một tiếng. Hắn mặt hướng Lục Nguyên Tinh, ánh mắt phút chốc trở nên âm lãnh. Rồi cổ động lực lượng phong động. Âm âm. Thập đại động thiên hàng tinh nguyên lực lượng triệt để rót vào bên trong phong động, tất cả các công năng tinh hải kết giới còn lại bên trong Ngục Ma hào toàn bộ đóng lại, chỉ vì cái phong động này phục vụ. Di động tinh nhãn. Tinh huyết. Tất cả nỗ lực của ta đều phải đáng giá, thời đại mới, có tinh huyết Ngục Ma thị, sẽ triệt để siêu việt Tề Thiên thị, trở thành bá chủ duy nhất của trật tự tinh không này. Công tích của ta, Bạch Khuyết, sẽ được viết vào tù Ma thị thiên thu vạn đại. Âm âm âm. Khi tất cả hàng tinh nguyên lực lượng rót vào, thời khắc phong động được thắp sáng triệt để, lực hút kinh khủng sinh ra, khóa chặt lục nguyên tinh, chỉ trong nháy mắt, đã cuốn lấy hàng tinh nguyên vân vụ xanh biếc bao phủ mặt ngoài lục nguyên tinh, như gợn sóng trên mặt biển, ầm vang dập dờn. Ầm ầm. Trong tinh không, Lục Nguyên Tinh nhẹ nhàng rung động một lần, điều này mang ý nghĩa kiếp nạn mới sắp ập đến. Bắt đầu rồi. Ngục Ma Linh Nguyệt bụng mặt, thông qua khe hở giữa các ngón tay để nhìn, vừa thích xem, vừa có chút sợ hãi. Ngục Ma Sang thấy vậy cười một tiếng, ôm cô em gái nhỏ vào lòng. Bộ dáng ấm áp ngọt ngào này của bọn họ, người không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang ngắm sao băng. Nó động đậy rồi. Phong động của chúng ta vẫn là cường đại. Tới đi. Các thánh tổ cười lớn, như một đám ngư dân tung lưới. Bạch Khuyết Thánh Tổ ở phía trước nhất, toàn thân bao phủ trong phong bạo hằng tinh nguyên của Ngục Ma Hào, tất cả ánh sáng hoa hội tụ trên người hắn, thân thể của hắn cũng là hạch tâm của phong động. Con cá, vào lưới. Theo câu nói này của hắn, toàn bộ phong động chính thức tiến vào trạng thái vận chuyển cao nhất, lực hút kinh khủng buông xuống trên Lục Nguyên Tinh, tai nạn thảm thiết nhất, lập tức sẽ bắt đầu âm. Âm. Âm. Lục Nguyên Tinh rung chuyển, vạn ức thương sinh kinh hồn bạc vía. Chỉ là trong kinh hồn, bọn họ lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Ấy là bởi vì, đế quân trong lòng bọn họ, chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu. Ông. Trong rung động của Lục Nguyên Tinh, hằng tinh nguyên vũ khí vẫn còn bất động, lại có một tinh điểm lập lòe, lấy tốc độ khủng khiếp lao vút về phía phong động. Tốc độ hút vào của phong động, tăng thêm tốc độ di chuyển của bản thân tinh điểm, cả hai chồng chất lên nhau, tạo thành một loại tốc độ kinh khủng siêu việt lý giải. Như Ngục Ma Sang đám người tuổi trẻ này, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị một đạo tinh mang sắc bén đâm vào. Mà 20 cái Ngục Ma thị thánh tổ cùng nhau đến, bọn họ rất nhanh chú ý tới tinh điểm kia. Đây là cái gì? Không biết. Nó đang tới. Ban đầu bọn họ thấy không rõ lắm, tâm tình cũng không có gì ba động, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, bao gồm Bạch Khuyết thánh tổ, trong lòng đều sinh ra kinh hồn. Thật nhanh. Là một người. Mấy vị thánh tổ tại chỗ kêu lên kinh sợ. Bọn họ không thấy rõ người đến là ai, việc này đã vượt ra khỏi lý giải của bọn họ, nơi này là giới vực xa xôi mà Ngục Ma thị tìm được, giới vực như vậy, có một giới vương tự cảnh đã là cao, căn bản không thể xuất hiện người khiến bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp. Bọn họ khó có thể tin. Nếu không phải mọi người đồng thời kêu sợ hãi, bọn họ căn bản không thể tin được, mình nhìn thấy là thật. Bạch Khuyết thánh tổ cũng vậy. Hắn chỉ run lên trong nháy mắt, sau đó đồng tử đột nhiên phóng đại, phát ra gầm lên giận dữ kêu sợ hãi, ngăn hắn lại. Vừa dứt lời, đạo tinh mang lập lòe kia đã đến trước mắt hắn. Khi tinh mang đến gần, đám thánh tổ Ngục Ma thị mới thấy đây là một tồn tại sáng chói lóng lánh như tinh thần. Bạch Khuyết thánh tổ trong chớp mắt chỉ cảm nhận được người này nhất định có một thanh thiên nguyên thần khí đỉnh cấp, phong mang ẩn chứa trong thiên nguyên thần khí khiến lòng hắn lột bột. Đến giờ phút này, trong lòng hắn còn ngốc trệ gầm nhẹ, vạn đạo cốc là nơi cường thịnh duy nhất của trăm vạn giới vực, bất luận giới vực nào không thể có tôn giả uy hiếp được vạn đạo cốc, lại càng không cần phải nói ta. Thế mà hắn lại trong nháy mắt phát hiện, tồn tại kia căn bản không phải uy hiếp hắn, ánh sao chói mắt kia chỉ giao thoa qua bản thân hắn. Bạch Khuyết thánh tổ đột nhiên quay đầu, sau đó ánh mắt trừng lớn, tại chỗ phát ra một tiếng bạo hống thét lên, bảo hộ phong động. Còn chưa kịp hô, thì đã chậm. Ngục Ma Hào biến thành phong động, trên thực tế thành một tinh hải thần hạm hình tròn, nó bành trướng phi thường to lớn, nhưng bản thân hình tròn là một kết cấu tương đối yếu ớt, nhất là giờ phút này, 10 luồng lực lượng hằng tinh nguyên đều ở trong kết giới phong động. Căn bản không có bất kỳ lực lượng nào rót vào bảo hộ kết giới phòng ngự của nó, điều này chẳng khác nào một tinh hải thần hàm tương đối yếu ớt, không có chút bảo vệ nào, bại lộ trước mặt người tới. Trong điện thạch hỏa quang, trong tay người đến đột nhiên sinh ra một đạo kiếm cương hắc kim sắc dài vạn mét, kiếm cương nghĩ hóa thành một tòa thần bi hình kiếm cuồn cuộn màu đen nhánh, người này như sao băng quang mang vạn trượng va chạm mà đi, tiếp lấy tốc độ phong động, hắn ầm vang trùng kích đến trước mắt phong động. A, sắc mặt Bạch Khuyết thánh tổ nhăn nhó, kinh thanh kêu to. Các thánh tổ còn lại đều choáng váng. Từng người sững sờ tại chỗ, chết cũng không nghĩ rõ chuyện gì xảy ra, càng không cần phải nói Ngục Ma Sang chờ người trẻ tuổi, hết thảy đối với bọn họ mà nói quá nhanh, nụ cười của bọn họ cùng ngọt ngào, chỉ giằng co trong nháy mắt. Sau đó, thời gian như chậm lại, bọn họ nghẹt thở, trơ mắt nhìn tồn tại kia bạo phát lực lượng kinh khủng, thần bi hình kiếm to lớn đột nhiên lập lòe càng chướng mắt, đế hoàng phát sáng, ầm vang ném một vòng trong tinh không, sau đó chặt chém lên vòng tròn kia. Thông thiên nhất chém. Ầm. Một tiếng cự bạo quanh động ức vạn dặm tinh không, trong thế giới hắc ám, vòng tròn bị bẻ gãy nghiền nát, đột nhiên chém đứt, vô số mật thất, phòng ốc bên trong sụp đổ tại chỗ, thần bi hình kiếm hắc kim sắc lấy kiếm khí và phá sáng lóa mắt, cứ thế chặt chém ra một vết đứt gãy. Ầm ầm ầm. Vô số mảnh vỡ của vòng tròn Ngục Ma Hào đột nhiên nổ tung trong tinh không, vẫy ra bốn phía, quang mang hằng tinh nguyên chướng mắt ầm vang chấn động, dù một kiếm này không trúng đích hằng tinh nguyên, nhưng lực lượng tiêu tán cũng dẫn đến Ngục Ma Hào nội bộ liên tục nổ tung, nhất thời hỏa quang mãnh liệt. trong nháy mắt thiêu đỏ bừng cả ngục ma hào. Trí mạng nhất là, một vòng tròn bị bổ chém ra đứt gãy, căn bản không thể bảo trì vận chuyển phong động, đại lượng lực lượng hàng tinh nguyên rối loạn tràn ra, nếu không phải Bạch Khuyết Thánh Tổ cực lực khống chế lại, toàn bộ kết giới gió động sẽ sụp đổ, ngục ma hào có thể nổ tan tành. Ngay cả vậy, kết giới gió động vừa mới khởi động, kỳ thực cũng dừng lại, lục nguyên tinh nơi xa trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ có vân vụ màu xanh thẫm trên mặt ngoài còn chấn động, đồng thời, vạn ức dân chúng của tinh thần kia thông qua chúng sinh tuyến, tự thể nghiệm, cảm ngộ được sự thật này, nhất thời, vạn ức người cùng nhau phấn chấn nổ hống, thanh âm của bọn họ hội tụ một chỗ, hình thành một phong bạo ý niệm, trùng kích lên thân thể Bạch Khuyết Thánh Tổ và những người khác. Dữ dằn, căm hận, giận dữ, lại thống nhất, điều này nói rõ hành động của ngục ma thị đã bị chúng sinh biết được, đối với quỷ thần tại chỗ, đó căn bản khó tin. Nhất là đám tiểu bối, từ đầu tới cuối bọn họ đều ngốc, ngay cả Ngân Nguyệt Thánh Tổ cũng trừng to mắt, há miệng nhỏ, đờ đẫn nhìn những sự kiện không thể xảy ra liên tiếp phát sinh, mỗi việc đều phá vỡ cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Yên lặng, ngạt thở, thậm chí tưởng mình đang nằm mơ. Ngục ma hào bị thương, tình cảnh như vậy, họ chưa từng nghĩ tới. Đến khi bọn họ nhìn thấy, sau khi phong động tạm thời sụp đổ, người tinh quang thiểm diệu kia vẫn tay cầm thần bi hình kiếm, phóng tới vết đứt gãy của ngục ma hào, rõ ràng là muốn tiếp tục hủy diệt. Kinh hồn lần nữa tràn vào lòng, kích thích đại não. Tất cả dừng tay, ngăn hắn lại. Bạch Khuyết Thánh Tổ ổn định náo động của ngục ma hào, tức giận rống to, cái thứ nhất hóa thân thành thiên quỷ biến, biến thành ác quỷ tóc trắng tương tự ngục ma linh nguyệt, lực lượng từ cảnh siêu việt thập phương ầm vang bạo phát. 18 thánh tổ còn lại cũng kịp phản ứng, từng người hóa thân thành thiên quỷ ngục ma, hai mắt lục đồng, quỷ thần nhục thân cực kỳ cường hãn, tốc độ của bọn họ trong tinh không càng thêm kinh người, mỗi người đều huyết khí ngập trời, đều có 10 vạn ức oan hồn quán niệm trở lên, xông về phía người phát sáng. Trong đó, Ngân Nguyệt Thánh Tổ ở gần người kia nhất, mà vị trí của nàng vừa vặn là mục tiêu của người kia ông. Ngân Nguyệt Thánh Tổ vung tay múa lên, đem ngục ma tan ba người bọn hắn trực tiếp đẩy ra phía sau tinh không, bản thân nàng hét lớn một tiếng, cũng hóa thân thành một con ác quỷ tóc trắng. Thân hình nàng tuy không hùng vĩ bá khí như Bạch Khuyết Thánh Tổ, nhưng lại linh hoạt, bén nhọn hơn. Khuôn mặt hung ma trắng bệch càng thêm đáng sợ. Nghiệt chướng phương nào, dám mai phục ngục ma thị, đạo ngự tam gia của vạn đạo cốc. Ngươi hủy ngục ma hào, ắt chết không có chỗ chôn. Ngân Nguyệt Thánh Tổ rít lên. Nàng căn bản không thể đoán ra kẻ phát sáng này là ai. Trong kiến thức của nàng, vũ trụ này không tồn tại loại người này. Nhưng ngay lúc này, bất kể là ai, nàng chỉ có một thái độ, giết. Âm âm. Ngân Nguyệt Thánh Tổ, cùng cực quan Thánh Tổ có cảnh giới tương đương, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bệch, đột ngột xông vào kẻ phát sáng, áp sát hắn. Đôi mắt lục đồng của nàng, thị lực phi thường kinh người. Ngay trong nháy mắt áp sát, nàng rốt cục thấy rõ ràng. À, vừa thấy rõ, nhãn cầu của Ngân Nguyệt Thánh Tổ gần như rơi khỏi hốc mắt. Nàng hoàn toàn mất kiểm soát, phát ra tiếng thét thê lương, âm thanh khó tin đến tột cùng, như xé rách phế phủ. Nàng nhìn thấy là một thiếu niên. Thiếu niên kia, tóc trắng dựng đứng, mắt một vàng một đen, cánh tay trái đầy lân giáp, lôi đình đen trắng cuốn quanh. Cánh tay phải đầy vũ linh hình kiếm. Hai chân, một chân vẫy rồng dày đặc, chân kia hoa cỏ vần quanh. Nguyên lực sáng thế tổ tinh màu hồng cuốn quanh thân hắn, thậm chí còn có một con bọ rùa bát tinh kim loại, giờ phút này đang vượt qua Ngân Nguyệt Thánh Tổ, đuổi theo hướng ngục ma tan bọn người. Hình tượng này, Ngân Nguyệt Thánh Tổ quá quen thuộc. Con gái nàng bị người này hủy nhục thân, nàng tự mình đi gây áp lực cho Nhiên Tinh Thánh Tổ, chính là vì giết hắn. Thế mà kẻ này, bỗng nhiên đạt được truyền thừa của hai đại chí tôn thần bi, lại bảo toàn được mạng. Hắn vẫn là trọng phạm bậc nhất của Vạn Đạo Cốc, toàn bộ Vạn Đạo Cốc đang truy sát hắn. Ngân Nguyệt Thánh Tổ kinh hồn bạc vía, dùng tiếng kêu chói tai nhất, như tê tâm liệt phế, hô lên tên hắn, Lý Thiên Mệnh. Một người nàng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nằm mơ cũng không tưởng tượng được, trên người hắn lại có khí tức khiến mình cũng cảm thấy kinh khủng. Trái tim Ngân Nguyệt Thánh Tổ rung động dữ dội. Điều khiến nàng kinh hồn hơn nữa là, sau khi thiếu niên kia bị gọi tên, hắn không hề dừng lại. Trên tay hắn, một đạo kiếm mang hắc kim sắc thu nhỏ, biến thành sát lục chi kiếm, bị hắn nắm chặt trong tay. Thanh kiếm kia, rõ ràng hội tụ thức thần lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Đây đã là một thanh kiếm mang sát khí khủng bố có thể đánh sập ngục ma hào, và giờ đây, sát khí này nhắm thẳng vào Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh, khóa chặt nàng. Nộ khí của chúng sinh, thù hận ngập trời, huyết nộ của vạn ức thương sinh lục phách tinh, giờ phút này hội tụ toàn bộ trên người hắn. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, tập hợp sức mạnh khủng bố của chúng sinh, trước tiên để cộng sinh thú, thức thần cùng nhau tiếp nhận, sau cùng lại chuyển dời lên người mình, dùng cách này thực hiện bộc phát chiến lực đơn thể mạnh nhất. Oanh! Hắn đột nhiên hóa thành ánh sáng chói mắt, lao thẳng về phía Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Người còn chưa đến, hai đầu rồng Lam Hoang đột nhiên hội tụ lực lượng chúng sinh, thi triển Thái Cực Chấn Âm. Oanh! Một trận phong bạo chấn động kịch liệt, phủ đầu trùng kích lên đầu Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Hai lỗ tai của nàng nổ tung tại chỗ, nửa bên đầu hóa thành sương máu tràn ngập tinh không, liền thân thể cũng nhanh chóng nứt toát. Đây chỉ là một chiêu thần thông của cộng sinh thú, cũng đã chứng minh chân thực, để toàn bộ chúng sinh giới vực vô lượng đều biết, khi Lý Thiên Mệnh quyết tự chiến với hung ma đồ tinh, sẽ có lửa giận kinh khủng đến mức nào, tập trung lên một mình hắn. Thái Cực Chấn Âm, một bước đúng chỗ. Thân thể phát sáng của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt vượt qua 10.000 mét, hội tụ thập phương kỷ nguyên thần kiếm và vô lượng giới bia, một kiếm đâm xuyên, thế như trẻ tre, xuyên thủng mọi sự chống cự của Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Một kiếm, nhập thể. Vạn vạn vạn ức phong bạo lực lượng chúng sinh, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, theo kiếm mang hắc kim sắc rót vào cơ thể Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Thánh Tổ không phát ra một âm thanh nào, nàng dùng ánh mắt đau thương kinh hồn nhất nhìn Lý Thiên Mệnh, hai mắt đỏ như máu, cả người nổ tung tại chỗ. Đây không chỉ là nhục thân hủy diệt, mà là toàn bộ tinh thần hạt nhỏ của nàng, dưới sự tàn phá của lực lượng chúng sinh, hóa thành bột mịn, khói bụi, tiêu vong ngay lập tức. Thậm chí vũ trụ hoành đồ còn lại của nàng cũng trực tiếp bị lực lượng một kiếm này tác động đến, hóa thành tro tàn. Ông! Một kiếm phía dưới, Ngân Nguyệt Thánh Tổ hóa thành tro bụi tiêu tán. Những oan hồn còn sót lại trong tinh huyết của nàng, còn chưa kịp kêu khóc, liền hoàn toàn giải thoát. Những hồn linh kia nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, không phải chính hắn, mà là ngọn lửa giận dữ của vô tận sinh linh toàn bộ giới vực. Ê! Một thánh tổ đỉnh cấp thập phương tự cảnh của Ngục Ma Thị, đứng trên đỉnh phong trăm vạn giới vực, là sinh mệnh cấp bậc chúa tể, một phút trước, nàng căn bản không nghĩ tới mình sẽ chết ở đây. Nhưng giờ khắc này, nàng hóa thành tro tàn. Mệnh hồn nàng còn đang giãy giụa, lại tuyệt vọng kêu khóc mà chôn vùi dưới một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm, tru sát một thánh tổ thập phương tự cảnh. Đây là việc Lý Thiên Mệnh trước đây không dám nghĩ tới, giờ khắc này lại xảy ra chân thực. Hắn cũng không dám nghĩ, một màn kinh khủng này sẽ gây ra trùng kích như thế nào cho những người còn lại của Ngục Ma Thị. Khi Ngân Nguyệt Thánh Tổ sợ hãi kêu lên ba chữ Lý Thiên Mệnh, Ngục Ma Tang ba người bọn hắn, từ xa cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong ánh sáng chói lóa. Ách! Ách! Ách! Ngục Ma Tang, Ngục Ma Nguyên Nghê, trừng to mắt, bóp lấy cổ họng, hai chân run rẩy, nhìn chòng chọc Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể lắc đầu liên tục, nhắc đi nhắc lại ba chữ không thể nào. Bọn họ từ không khí ngọt ngào, rơi xuống địa ngục. Ngục Ma Tang, kẻ từng không ai bị nổi trước mặt Lý Thiên Mệnh, công bố cho Toại Thần Diệu lựa chọn nam nhân, biểu hiện lúc này cũng không tốt hơn Ngục Ma Nguyên Nghê. Thậm chí còn thảm hại hơn. Nhớ đến khi Lý Thiên Mệnh bị liệt vào trọng phạm bậc nhất của Vạn Đạo Cốc, bọn họ cười nhạo Lý Thiên Mệnh là một nhân tài, giờ đây, ngũ tạng lục phủ của Ngục Ma Tang rung động dữ dội, khí huyết công tâm, còn chưa ai động đến hắn, chính hắn đã sợ đến khóe miệng đổ máu, như bị ba chiếc chù y sắc nện vào đầu, đập nát sọ não. Mẹ, mẹ! Ngục Ma Linh Nguyệt trực tiếp choáng váng. Ánh mắt nàng mờ mịt, đưa tay nắm trong hư không, muốn tìm mẹ mình. Nàng đứng không vững, muốn dựa vào Ngục Ma Tang, kết quả vừa dựa vào, hai chân Ngục Ma Tang càng mềm nhũn, suýt chút nữa cùng nhau lăn xuống. Hắn là người đứng đầu tạo hóa thiên bản. Nhưng ở nơi này, người đứng đầu tạo hóa thiên bản, có ích lợi gì? Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ khó tin, mà trưởng bối của họ, cộng thêm Bạch Khuyết Thánh Tổ, tổng cộng 19 Thánh Tổ, cũng không khá hơn chút nào, nhất là Bạch Khuyết Thánh Tổ. Hắn so với ai cũng rõ, thê tử của hắn chiến lực ra sao, ấy vậy mà nàng một chiêu đã bị giết ngay, việc này sao có thể? Thành hôn mấy ngàn năm, ngỡ ngàng trong chốc lát, người thương, trực tiếp tan biến. Bạch Khuyết Thánh Tổ sau khi ngây trệ, huyết hải thâm cừu xông thẳng lên đầu, nuốt chửng lý trí của hắn tại chỗ. Trên thân hắn vượt qua trăm vạn ức oán niệm, giờ khắc này hoàn toàn bạo phát, cả người biến thành hung ma giết chóc. Khuyết ca! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Tiểu tử này không thể mạnh đến mức này, nhất định có gì đó quái lạ. Có bí mật! Đúng! Ngục Ma Hào bị phá hư một góc, di động tinh nhãn tinh hải kết giới mất đi tính hoàn chỉnh, giờ đối phương mạnh đến mức không hợp lý, thứ lực lượng này chưa chắc đã nắm giữ được lâu dài, chúng ta tuyệt đối không nên xúc động. Trăm vạn giới vực xuất hiện loại lực lượng này, đối với toàn bộ Vạn Đạo Cốc mà nói, đều là đại sự. Chúng ta bây giờ sống sót, làm rõ ràng mới là trọng yếu nhất. 18 vị thánh tổ này, có 13 vị cảnh giới còn thấp hơn cả Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Ngân Nguyệt Thánh Tổ còn bị miễu sát, trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút kính úy. Tuy trước khi bọn hắn không coi một thiếu niên chưa đến trăm tuổi ra gì, nhưng mắt não bọn hắn có, đều biết quái vật trước mắt này không thể đánh đồng với thiếu niên kia. Ý của bọn hắn là trì hoãn thời gian, nói lời khách sáo, thậm chí đợi đến khi cổ chiến lực kỳ quái kia của Lý Thiên Mệnh biến mất, rồi chuyển bại thành thắng. Bạch Khuyết Thánh Tổ nghe những lời này, lý trí cuối cùng cũng áp chế được phẫn nộ. Hắn đè nén lửa giận toàn thân, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nói, Lý Đạo Chủ, không ngờ tại tinh không vắng vẻ này cũng gặp được ngươi, hôm nay ngươi có thể nói là cho chúng ta niềm vui vô cùng to lớn. Vạn vạn không ngờ rằng ngươi còn trẻ tuổi mà đã mạnh đến mức này. Nếu Vạn Đạo Cốc Đồng Liêu biết ngươi có thực lực như thế, sẽ kinh hỉ vạn phần. Với chiến lực của ngươi, không lâu sau chúa tể toàn bộ Vạn Đạo Cốc và trật tự tinh không, cũng không có vấn đề gì. Ngươi quả thực là đế hoàng trời sinh của Vạn Đạo Cốc. Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, giận quá hóa cười. Hắn nắm một cái trong hư không, xung quanh một số tinh thần hạt nhỏ ngưng kết thành hình đầu người Ngân Nguyệt Thánh Tổ, nắm lấy hình hài kia, nói, Bạch Khuyết Thánh Tổ, ta vừa mới giết nữ nhân của ngươi, ngươi không có biểu hiện gì, còn nịnh nọc ta, việc này, thích hợp sao? Nếu mất đi một Ngân Nguyệt mà đổi lại một cường giả nghịch thiên cho Vạn Đạo Cốc, vậy ta cho rằng sự hy sinh của Ngân Nguyệt là có ý nghĩa. Bạch Khuyết Thánh Tổ nhãn cầu rung động, nói ra những lời kia. Ta nghĩ, ngươi có lẽ đã sai lầm một việc. Lý Thiên Mệnh lại cười, hắn bóp nát hình đầu người trong tay, đôi kim trong mắt đen quét lên người Bạch Khuyết Thánh Tổ, thần uy chúng sinh đế hoàng vạn vạn ức cũng đồng dạng trấn áp Bạch Khuyết Thánh Tổ. Cái gì? Bạch Khuyết Thánh Tổ nghiến răng hỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào chỗ Ngục Ma Hào bị phá một mảng, ánh mắt đột nhiên âm lãnh tột độ, một thân sát khí bạo phát mãnh liệt. Hắn nói, bước đầu tiên ta phá Ngục Ma Hào của các ngươi, không phải để ngăn cản phong động, mà là vì ta không muốn bất kỳ ai trong các ngươi có thể đào tẩu qua di động tinh nhãn. Lý Thiên Mệnh ta, hôm nay sẽ tru diệt hết đám ác tặc tinh không các ngươi, trả lại ban ngày cho trăm vạn giới vực. Dứt lời, Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì, tay cầm kim kiếm khí đen, toàn thân sáng chói lóng lánh, thẳng hướng 19 vị thánh tổ này. Những người này, mỗi một người đều mạnh hơn Thiên Quỳ Thánh Tổ. Nhưng giờ phút này, trước mặt Lý Thiên Mệnh và chúng sinh vô lượng giới vực, bọn họ là con mồi. Khi Lý Thiên Mệnh quyết đoán động thủ tru sát, Bạch Khuyết Thánh Tổ và những người khác hiểu rằng, hôm nay căn bản không thể hòa đàm. Với sự hung hãn của Ngục Ma Thị, tự nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa. Liên thủ giết hắn, để tuyệt hậu hoạn. Bạch Khuyết Thánh Tổ gào thét một tiếng, toàn bộ 19 vị thánh tổ, tất cả thiên quỷ ngục ma bạo phát tốc độ kinh người, hướng về Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Thần thông, nhục thân. Chiến lực của những quỷ thần thánh tổ mạnh nhất vũ trụ này đương nhiên là kinh khủng, đám người này đủ để càn quét trăm vạn giới vực. Thế nhưng, sau lưng Lý Thiên Mệnh là vô số thương sinh. Đôi mắt của hắn, kim hắc sắc thần mang bạo phát, kiếm trong tay vang lên những tiếng ken ken chói tai, trên người tứ đại cộng sinh thú đã sớm sát khí ngút trời. So thần thông, thân thể Lý Thiên Mệnh cũng là một cỗ máy phát xạ thần thông. Trong đó Tiên Tiên và Miêu Miêu có nhiều thần thông nhất, chúng thi triển liên tục, trực tiếp khiến thần thông của riêng Lý Thiên Mệnh áp chế thần thông của 19 vị thánh tổ đối phương. Phượng Thiên Hỏa Động, Phần Thiên Nộ Liên, Càn Khôn Điện Mâu, Khôn Thiên Lôi Nguyên, Vạn Kiếp Kiếm Trận, Tam Giới Vãng Sinh Điện, Hướng Nhật Tinh Quỳ, Phệ Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên, Quỷ Diện Ma Anh. Còn nhiều nữa. Những thần thông này thông qua uy lực chúng sinh tăng phúc, bạo phát không chướng ngại trong tinh không này, uy lực của nó đủ để oanh động tinh thần, nhất là Phượng Thiên Hỏa Động và Khôn Thiên Lôi Nguyên tổ hợp, hình thành một lôi hỏa địa ngục, trực tiếp cuốn hai vị thánh tổ vào trong đó, cả người lẫn vũ trụ hoành đồ, tại chỗ hóa thành tro bụi. Đến địa bàn của ta, diệt tinh thần của ta, đồ sát nhân gian của ta. Còn muốn dùng bộ lời lẽ dối trá này để lừa gạt ta. Mặc kệ ngươi là đạo ngự tam gia gì, mặc kệ ngươi là thánh tổ ngục ma thị gì, làm ác trên địa bàn của ta, đều mẹ nó chỉ có một con đường chết. Lời của Lý Thiên Mệnh vang vọng cùng tiếng vọng của vạn ức chúng sinh. Những lời kia chấn động, Lý Thiên Mệnh dựa vào ngũ phương bôn lôi mạnh nhất, thoát ẩn thoát hiện giữa đám người ngàn vạn lần. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn, Thương Long Hám Thế. Chỉ riêng thần thông tăng thêm chiến quyết đã vậy, phối hợp với lực lượng giờ phút này của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn bọn chúng, một cước đá vào thân thể một thánh tổ cũng có thể khiến thân thể hắn nứt toát như vụn cát, thân thể sụp đổ bị Lý Thiên Mệnh đá vào lô diệt nguyên động, kêu thảm thiết rồi bị đốt thành tro bụi. Vô số oan hồn chúng sinh được giải thoát khỏi những thánh tổ này. Các ngươi là người trên người. Các ngươi chúa tể thương sinh. Mạng của các ngươi trân quý nhất. Xin lỗi, hôm nay ta dùng lực lượng của chúng sinh để các ngươi ăn hết những tội ác đó, toàn bộ phun ra cho ta. Dệt. Dệt loạn xạ. Hung như lôi đình, bạo như lửa giận. Kim kiếm khí đen hướng đến đâu, thánh tổ ngục ma thị đường đường của vạn đạo cốc, một kiếm một mạng. 20 vị thánh tổ này, còn có hai tiểu đạo chủ, ắt là lực lượng trung kiên và tương lai của ngục ma thị. Nếu bọn hắn thật sự chết ở chỗ này, thì đây sẽ là thương vong chưa từng có của đạo ngự tam gia vạn đạo cốc trong mấy ngàn vạn năm qua. Điều này sẽ gây ra oanh động ra sao ở vạn đạo cốc, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng không ai biết các ngươi chết như thế nào, lại không ai biết các ngươi chết trong tay ai. Giống như Hoàng Đạo Thánh, trước khi chết mới biết được hắn tốn nhiều tiền mua trật tự khư ở dị độ Thâm Uyên, lại bị Lý Thiên Mệnh cướp đi. Ông ông ông. Từng tên thánh tổ ngục ma thị cao cao tại thượng, không ai bị nổi, bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép bạo sát. Chiến lực này. Vạn đạo cốc trước 5. Không, tuyệt đối vạn đạo cốc trước 3. Sao có thể a, sao có thể a, những thánh tổ bị một kiếm tru sát hốt hoảng rơi lệ, giữa nỗi thống khổ và sự khó tin lớn nhất, bị Lý Thiên Mệnh diệt trừ. Chết. Chết. Máu tươi nhuộm tinh không một đám thánh tổ, tựa gà trong tay Lý Thiên Mệnh, cùng nhau xông lên, còn chưa chạm được hắn, đã bị giết hơn phân nửa. Đây tinh không đều là những hạt nhỏ tinh thần của bọn chúng. Khi chỉ còn lại 8 người, bọn chúng triệt để kinh sợ. Đến cả Bạch Khuyết Thánh Tổ cũng biến sắc, toàn thân đổ máu. Một nỗi hoảng sợ khó tả bao trùm lấy gã. Kinh khủng nhất là di động tinh nhãn giờ phút này hoàn toàn không thể khởi động. Tại tinh không vô tận này, trong địa bàn của Lý Thiên Mệnh, dù tinh không lớn đến đâu, bọn chúng cũng như thú bị nhốt. Phân tán đào tẩu. Bạch Khuyết Thánh Tổ đến con gái cũng chẳng quản được nữa. Gã, đường đường cường giả siêu việt thập phương tự cảnh, giờ phút này lại bị giết đến sợ hãi. Các thánh tổ còn lại đã sớm chờ câu nói này của gã, ầm vang phân tán chạy trốn. Có kẻ hướng lục nguyên tinh mà đi, có kẻ chạy trốn ra ngoài. Đường đường đạo ngự tam gia thánh tổ, đều như chó mất chủ, thê lương hoảng sợ, tinh thần sụp đổ. Đến cả rồi, không chết một lần, xứng đáng tiền bối các ngươi vất vả chế tạo di động tinh nhãn sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng. Ngũ phương bôn lôi khởi động, ầm ầm đuổi theo từng kẻ thánh tổ quay lưng về phía hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Sai. Tại địa bàn của ta, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, phía trước đều chỉ có một điểm cuối, đó chính là Hoàng Tuyền địa ngục. Lôi đình bôn tẩu, một kiếm bạo sát. Dù là thánh tổ thập phương tự cảnh, dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh, cũng tan nát cõi lòng, kêu thảm không cam tâm mà chết trong tinh không xa xôi vắng vẻ này. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Có từng nghĩ tới, những người vốn dĩ sống tốt đẹp trong thế giới của mình, tuân theo pháp tắc thế giới, tự lo cuộc đời mình, mà các ngươi, những thiên ngoại khách đến thăm, ỷ vào sức mạnh của mình, xem toàn bộ nhân gian như súc vật, tùy ý đồ sát, mang đến cho bọn họ sự tuyệt vọng đến nhường nào. Giết hại coi như xong, các ngươi còn muốn giam cầm oan hồn của họ để bản thân sử dụng. Các ngươi nói cho ta biết, đây chính là ngục ma thị, đây chính là chúa tể vạn đạo cốc. Đây chính là khí chất của nhất tộc các ngươi. Đã như vậy, ta sẽ để các ngươi cũng cảm thụ cảm giác, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi các ngươi tự cho là đứng trên đỉnh phong, có thể tùy ý đồ sát, xem mạng người như cỏ rác, ắt sẽ có kẻ mạnh hơn các ngươi, diệt tộc các ngươi, để các ngươi thật sự hiểu, không có sinh mệnh nào có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh chuỗi thực vật. Một câu, chết một thánh tổ. Ngoại trừ Bạch Khuyết Thánh Tổ, 18 thánh tổ toàn bộ chiến tử. Tinh không này, chỉ còn lại Bạch Khuyết Thánh Tổ. Thật lòng mà nói, nếu không phải trên thân những thánh tổ này có quá nhiều oan hồn cần giải thoát, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không để bọn chúng chết sảng khoái như vậy. Bạch Khuyết Thánh Tổ, xác thực rất mạnh, gã chỉ là không thể chạm vào Lý Thiên Mệnh. Gã cũng là kẻ âm hiểm nhất, bởi vì đến lúc này, gã lựa chọn phương hướng đào vong lại là lục nguyên tinh. Rõ ràng, gã đã thăm dò rõ ràng mối liên hệ giữa Lý Thiên Mệnh và tinh thần, cũng biết rằng, nếu gã, một thánh tổ, tiến vào nhân gian, lấy vô số nhân mạng làm uy hiếp, mới là khả năng sống sót duy nhất. Bạch Khuyết Thánh Tổ, người so tốc độ với ta, người có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Đột nhiên, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Lôi đình màu trắng hình thành vạn ức điện xà bạo phát. Một thiếu niên tóc trắng phấn khởi, toàn thân lôi đình quấn quanh, đột nhiên trùng kích trước mắt Bạch Khuyết Thánh Tổ, đánh bay gã ra ngoài. Khi gã ngẩng đầu, thần mang kim hắc sắc trong đôi mắt kia, dường như muốn xuyên thủng Bạch Khuyết Thánh Tổ. Ánh mắt Bạch Khuyết Thánh Tổ rung động, gã nghiến răng điên cuồng nói, Lý Thiên Mệnh, ta đã biết, giới vực này là của ngươi. Chúng ta chẳng qua diệt một ngôi sao của ngươi mà thôi. Ngươi có ngàn vạn hằng tinh nguyên, đây chẳng qua là chín trâu mất sợi lông. Vì thế ngươi đã giết 19 thánh tổ ngục ma thì ta, ngươi còn chưa hả giận sao? Thả ta một con đường sống, ta có thể trở về cảnh cáo đạo ngự tam gia, từ nay về sau, không còn là địch với ngươi nữa. Chúng ta và giới vực này của ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Lý Thiên Mệnh cười lạnh âm thanh hung dữ, nói, ý của ngươi là, 19 cái mạng thánh tổ của các ngươi, quý giá hơn vạn ức thương sinh chi mệnh của một ngôi sao ta. Bạch Khuyết Thánh Tổ khẽ giật mình. Gã thật sự không hiểu loại lời này có gì đáng để thảo luận. Đứng trên góc độ của vạn đạo cốc, một mạng thánh tổ của bọn họ còn quý trọng hơn toàn bộ sinh linh của một giới vực. ta sai rồi, dù sao, vạn đạo cốc chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. 20 vạn đạo nguyên tuyền mới, thế nào? Bạch Khuyết Thánh Tổ nghiến răng nói. Ngươi vẫn không hiểu. Ngươi căn bản không hiểu ta. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm gã. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bạch Khuyết Thánh Tổ tức giận nói. Lý Thiên Mệnh dùng kim kiếm khí màu đen chỉ vào gã, gần như gầm thét lên, ta muốn ngươi chết. Sau khi ngươi chết, ta sẽ trước mặt chúng sinh, chém ba cái tiểu nhân của ngươi kia. Sau đó, ta sẽ triệt triệt để, hủy đi di động tinh nhãn của các ngươi, để ngục ma hào của ngục ma thị các ngươi trở thành lịch sử trật tự tinh không. Ngục ma huyết đỉnh của các ngươi không thể dùng được nữa. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vòng vạn đạo màu đen của mình, cười lạnh nói, cuối cùng. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại vạn đạo cốc, đem bất kỳ ai có tinh huyết trong ngục ma thị của các ngươi, toàn bộ tru sát. Nếu như toàn tộc các ngươi đều có tinh huyết, vậy thì toàn tộc diệt vong. Bạch Khuyết Thánh Tổ, ngươi nghe rõ chưa? Hai đoạn lời này của ta, một chữ, đều không được thương lượng. Đây chính là thái độ của hắn. Rõ ràng, quá rõ ràng. Lời nói này của hắn, tự nhiên khiến một kẻ ngoan nhân như Bạch Khuyết Thánh Tổ, triệt để hiểu rõ quyết tâm và lửa giận của hắn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Sinh mệnh có tầng thứ, vạn vật có đẳng cấp. Ngục ma thì ta bò lên đỉnh chuỗi thực vật trật tự tinh không, không phải để làm thánh mẫu. Pháp tắc thế giới xây dựng trên nền nhạc nhược nhục cường thực, đó là chân lý của vũ trụ, từ vạn đạo cốc đến hạt bụi giới đều áp dụng. Ngươi, Lý Thiên Mệnh, mang tư bản nghịch thiên, lại có lý lẽ buồn cười như vậy, với ngộ tính đó, ta, Bạch Khuyết, kết luận con đường của ngươi căn bản không đi được xa. Bạch Khuyết Thánh Tổ thân hóa cự nhân Tiểu Tinh Hải, vừa hướng Lục Nguyên Tinh bỏ chạy, vừa cười lớn âm thanh hung dữ. Gã thực sự phát ra từ nội tâm xem thường. Đứng trên lý niệm của gã và ngục ma thị, hành động của Lý Thiên Mệnh lúc này, ấu trĩ, buồn cười. Cho nên Bạch Khuyết Thánh Tổ bổ sung một câu, ta vốn cảm thấy ngươi đáng sợ, nhưng giờ phát hiện, ngươi chẳng qua là một đứa trẻ non nớt. Ngươi đến pháp tắc thiên đạo cơ bản nhất còn không nhìn rõ, ngươi còn muốn diệt ngục ma thị ta. Nằm mơ, ha ha. Ngươi chẳng qua là trẻ sơ sinh mang đại đao, ngươi căn bản không xứng với cây đao này. Gã nói đao chính là chiến lực khủng bố của Lý Thiên Mệnh lúc này. Vậy nên, ngươi vẫn cho rằng ta sai, sinh linh trên ngôi sao này chỉ là tro bụi trên hành tinh nguyên, mạng của họ căn bản không đáng nhắc tới, phải không? Thanh âm băng lãnh của Lý Thiên Mệnh từ phía sau dần dần tới gần Bạch Khuyết Thánh Tổ, thẳng đến oanh minh bên tai gã. Đúng. Ngươi nói đúng. Bạch Khuyết Thánh Tổ nghiến răng nói. Vậy ngươi quay đầu lại nhìn xem. Giờ khắc này, rốt cuộc ai đang diệt ngươi? Lời nói của Lý Thiên Mệnh như lôi đình chấn động tiến vào tai gã Bạch Khuyết Thánh Tổ khẽ ngơ ngác. Hắn đột nhiên quay đầu, sát na đó đồng tử bỗng nhiên phóng đại, cả người tại chỗ cứng ngắc bên ngoài Lục Nguyên Tinh, miệng há hốc, hai hàm răng nanh rung động kịch liệt. Lý Thiên Mệnh, hắn đã thấy được. Thân thể thiếu niên tóc trắng này tuôn ra vô số chúng sinh tuyến hắc kim sắc, những chúng sinh tuyến này từ Lục Nguyên Tinh mà đến, cũng từ toàn bộ vô lượng giới vực mà đến, tinh không mà Bạch Khuyết Thánh Tổ nói có thể nhìn thấy, đã bị lưới lớn hắc kim sắc bao trùm, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh đã giết 19 thánh tổ, ngăn trở phong động kết giới, chúng sinh tuyến tất cả dân chúng, cơ hồ đều lấy thị giác đệ nhất, thấy rất rõ ràng, giờ khắc này chính là thời khắc cuồng nhiệt, reo hò, nộ hống của toàn vô lượng giới vực, đến mức chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh còn đang không ngừng tăng vọt, quả thực như không có hạn mức cao nhất. Dù là đều là tín ngưỡng phàm nhân, làm cái số này đến cấp bậc khủng bố, tín ngưỡng chi lực mang cho Lý Thiên Mệnh thực sự rất nhiều, hắn hiện tại, so với thời điểm vừa mới tru sát Ngân Nguyệt Thánh Tổ, lại mạnh mẽ gấp 3 trở lên. Có thể nói, đây là Lý Thiên Mệnh đi được kinh khủng nhất trên con đường hỗn độn thần đế truyền thừa, có lẽ ngay cả hỗn độn thần đế bản thân cũng không nghĩ đến một thiếu niên, vậy mà có thể đem hệ thống này diễn hóa đến trình độ này trong một giới vực. Cuối cùng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cảm động lây, lẫn nhau lý giải. Hết thảy điều này hình thành cộng minh, để toàn vô lượng giới vực chúng sinh, tạo thành vận mệnh thể cộng đồng, Lý Thiên Mệnh là người chân chính có thể vì bọn họ suy nghĩ. Tôn trọng thương sinh mới có thể tôn trọng chính mình. Cho nên trong mắt Bạch Khuyết Thánh Tổ, giờ khắc này bên người Lý Thiên Mệnh vần quanh vạn vạn vạn ức chúng sinh, vô cùng vô tận trong tinh không, hắn ở chỗ này đã thành tồn tại siêu thoát trên ý nghĩa, hắn đã siêu việt tất cả đặc điểm tinh thần, trở thành một loại quái vật vũ trụ kinh khủng trong mắt Bạch Khuyết Thánh Tổ. Đây là lần Bạch Khuyết Thánh Tổ dọa đến thảm nhất. Hai mắt hắn run rẩy, toàn thân co quắp, nhìn Lý Thiên Mệnh đứng trên không, dùng ánh mắt thẩm phán như thế giới thần linh nhìn hắn, sau đó cất giọng rộng rãi nói ra, "Bạch Khuyết Thánh Tổ, ngươi sẽ không phải cho là ta Lý Thiên Mệnh tự mình có bản lĩnh tru sát ngươi a?" Đáp án khẳng định là phủ định. Ngươi nói, chúng sinh là hạt bụi nhỏ, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, hôm nay giết cả nhà ngươi, diệt ngục ma hào cùng ngục ma huyết đỉnh của ngươi chính là hạt bụi nhỏ của vô lượng giới vực ta. Nói xong câu nói kia, Lý Thiên Mệnh trong thần huy, hai tay nắm lấy kim kiếm khí màu đen, chúng sinh lực lượng tụ tập trên một kiếm này, trong một chớp mắt, một kiếm này như hàng tinh nguyên kim sắc lập lòe ra, vô số kiếm khí gào thét trong đó. Ông ông ông. Độ phát sáng của một kiếm này, vậy mà vượt qua quang mang hàng tinh nguyên toàn bộ lục nguyên tinh bên cạnh, để Lý Thiên Mệnh chói mắt đến cực hạn. Đây là Đại Nhật Toại Thần Quyết. Bạch Khuyết Thánh Tổ điên rồi. Trong cặp mắt Lục Đồng kia, nước mắt chảy đầm đìa, giờ phút này hắn đã thừa nhận hoảng sợ lớn nhất đời này, thế giới quan đổ sụp, hết thảy những điều hắn kiên trì đều sụp đổ vào thời khắc này, Đại Nhật Toại Thần Quyết của Lý Thiên Mệnh còn chưa chém vào người hắn, tinh thần của hắn đã bị xé nứt. Đấu chí tại chỗ bị nghiền ép vỡ nát. Trên thân Bạch Khuyết Thánh Tổ chỉ còn lại như giả thú điên cuồng, hắn tương đương với một hung thú hằng tinh nguyên, hắn biết rõ bản thân sẽ chết, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể kêu khóc, mang theo một thân oán niệm, muốn cùng Lý Thiên Mệnh quyết nhất tử chiến. A, hắn trống giận, hóa thành một đạo bạch quang chướng mắt thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh sáng chói lóng lánh, lạnh lùng cúi đầu, trong kiếm mang hắc kim sắc trong tay, đã có bảo áo nghĩa Đại Nhật Toại Thần Quyết, rất hiển nhiên, liền xem như Nhiên Tinh Thánh Tổ, đều khó có khả năng thi triển uy lực một kiếm này đến trình độ này. Ta, phán ngươi tội chết. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm mang hắc kim sắc trong tay đánh xuống, một kiếm này như hằng tinh nguyên nổ tung, chúng sinh lực lượng sáng chói nổ tung, hình thành một đạo kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt trùng kích trên thân Bạch Khuyết Thánh Tổ. A, ta ngục ma thị. Bạch Khuyết Thánh Tổ chưa từng thấy qua tồn tại mãnh liệt như vậy, trong bão táp nước mắt, cả người hắn bị kiếm quang Đại Nhật Toại Thần Quyết hoàn toàn chìm ngập, hóa thành bột mịn trong một chớp mắt. Vị thánh tổ đỉnh cấp luận về địa vị này, có thể xếp vào trước năm của ngục ma thị, chủ trương tồn tại ngục ma hào, tử vong tại chỗ dưới một kiếm bạo loạn của Lý Thiên Mệnh. Sau cùng hắn kêu thảm, là vì rên rỉ của chính mình, cũng vì ngục ma thị mà kêu rên. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn thành tấm bối cảnh kiếm quang gào thét của Lý Thiên Mệnh. Một đạo kiếm cương kim sắc bay lượn qua bên cạnh lục nguyên tinh, rất nhiều thương sinh trên lục nguyên tinh kia đều có thể thấy trên trời bay qua một đạo sao băng hồng chiếu mắt. Trên bầu trời, kim quang lập lòe. Lục nguyên tinh chưa từng có bầu trời sáng chói như thế. Oa. Nửa hành tinh sinh linh vào thời khắc này đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đạo tinh hà mà đế quân của bọn họ chém ra trong tinh không. Quá đẹp. Đây chính là chúng ta sáng tạo ra chúng sinh lực lượng sao? Đế quân A từ cảm khái, si mê lại đến lệ nóng doanh trồng. Trận chiến này phát sinh bên ngoài lục nguyên tinh, thông qua chúng sinh tuyến, không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, coi như người không hiểu chuyện gì phát sinh, cũng sớm đã được truyền bá chân tướng, cho nên, chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, Lý Thiên Mệnh chỉ là bao trùm chúng sinh tuyến tại lục nguyên tinh này, cơ hồ đều đạt tới 95% trở lên. Đế quân. Thiên Mệnh đế quân. Oanh. Kiếm cương tinh hà kim sắc lướt qua từ phía trên không trung, toàn dân lục nguyên tinh cuồng nhiệt trong cảnh sắc tráng lệ này, loại cuồng nhiệt cùng cảm động này không chỉ là vì Lý Thiên Mệnh, cũng vì chính bọn hắn, bởi vì thông qua chúng sinh tuyến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này có thể vượt qua nguy cơ diệt tuyệt tinh thần, mỗi người bọn họ cũng đều cống hiến lực lượng. Loại cảm giác tham dự này khiến mọi người tín ngưỡng đồng thời, hiểu hơn hết thảy, hiểu hơn đường ra của người bình thường, chỉ có đoàn kết mới có thể đánh vỡ khả năng duy nhất của lũng đoạn chiến lực. Bọn họ đã làm được. Vô lượng giới vực đã làm được. Từ đó, 20 vị thánh tổ tầng hạch tâm của ngục ma thị đoàn diệt tại chi địa xa xôi này của vô lượng giới vực, cái chết của bọn họ, đối với ngục ma thị mà nói, cũng đã là một loại trọng thương trên thực lực, thậm chí sẽ dẫn đến tổng thể chiến lực toàn bộ thị tộc của bọn họ bị toại thần thị phản siêu. 20 vị thánh tổ này, đại đa số đều xem như so sánh trẻ tuổi, đều là trung kiên, bộ phận người này còn có thể đột phá, nói thí dụ như Bạch Khuyết Thánh Tổ, cũng có thể tiến vào tầng thứ như Nhiên Tinh Thánh Tổ. Bọn họ cũng không phải thánh tổ kỳ già yếu. Ngược lại ngục ma thị trong vạn đạo cốc, đại đa số đều là thánh tổ kỳ già yếu. Hiện tại, trung kiên bị Lý Thiên Mệnh diệt một nhóm, tất nhiên sẽ dẫn đến cường giả ngục ma thị hơi đứt gãy. Thời khắc này vạn đạo cốc sẽ oanh động đến mức nào, có thể nghĩ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cũng không kích động nhiều, hắn chỉ là làm chuyện muốn làm, mà lại lúc này, việc hắn muốn làm còn chưa kết thúc. Hắn không cần nói nhiều với chúng sinh. Có chúng sinh tuyến liên lụy, tất cả mọi người minh bạch tâm hắn giết Bạch Khuyết Thánh Tổ xong, hắn nắm kiếm mang hắc kim sắc trở về ngục ma hào. Giờ phút này, di động tinh nhãn đã ảm đạm, giống như sắc vụn lơ lửng giữa tinh không, ngục ma huyết đỉnh tạm thời cũng không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh ở bên ngục ma hào, tìm được ba người còn lại. Bọn họ đã sớm bị Ngân Trần khống chế. Ngân Trần gia trì chúng sinh lực lượng, khống chế ba kẻ mất hồn phách này, quả thực quá dễ dàng. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt ngục ma Tang, ngục ma Nguyên Nghê và ngục ma Linh Nguyệt. Ba tên kia, nước mắt chảy đầm đìa, hai chân run rẩy, ôm nhau thành một đoàn, như chó rơi xuống nước, kẻ nào kẻ nấy đều sụp đổ. Thánh tổ các ngươi đều chết sạch, thấy không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Thấy rồi. Ngục Ma Tang hít thở không thông, dùng hết khí lực, vẫn không nói hết câu. Hắn chỉ có thể quỳ xuống trước tiện huyết tạp chủng mà hắn từng xem thường, muốn khẩn cầu tha mạng, nhưng buồn thay, quỳ xuống rồi, cổ họng hắn run rẩy, không thể thốt nên lời, đầu óc trống rỗng. Đừng nóng vội, để các ngươi xem trò vui. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chết thống khổ hơn, ha ha. Lời nói của Lý Thiên Mệnh khiến bọn hắn tuyệt vọng. Ngục Ma Linh Nguy sợ hãi đến sùi bọt mép, nằm trong ngực Ngục Ma Tang run rẩy. Ngươi. Ngục Ma Tang run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt bọn hắn, rồi ngay lập tức, thân thể phát sáng kia xuất hiện bên Ngục Ma Hào. Ầm. Hắn vậy mà dùng thân thể máu thịt đẩy Ngục Ma Hào tiến lên. So với Ngục Ma Hào, hắn nhỏ như tro bụi, nhưng tinh hải thần hạm to lớn này lại bị Lý Thiên Mệnh đẩy, rời xa lục nguyên tinh, hướng về tinh không sâu thẳm mà đi. Ầm. Càng ngày càng xa. Đến nỗi Ngục Ma Hào cũng thu nhỏ trong mắt Ngục Ma Tang. Hắn muốn hủy Ngục Ma Hào. Ngục Ma Nguyên Nghê run rẩy, tuyệt vọng nói. Hắn muốn đào mệnh, nhưng trên người bọn họ quấn quanh tơ nhện của Ngân Trần, mà dù không có tơ nhện này, tinh không rộng lớn này cũng như lồng giam của bọn họ có thể trốn đi đâu? Đường ra duy nhất là Ngục Ma Hào, di động tinh nhãn, chỉ nó mới có thể đưa bọn họ trở lại Vạn Đạo Cốc. Mà giờ, Lý Thiên Mệnh đẩy Ngục Ma Hào đi, khiến bọn hắn mất hết hy vọng. Có thể hủy đi sao? Ngục Ma Linh Nguyệt đã rất suy yếu, phụ mẫu đều mất, nàng cũng đã hơi thở mong manh, trong mắt tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Đến giờ, nàng không hiểu gì cả, không hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh lại trở thành thợ săn, cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên không thể ăn đường quả. Trưởng bối chẳng phải nói, bọn họ là chính nghĩa, hằng tinh nguyên là thảo nguyên, mà Ngục Ma thì ăn dê bò, là bảo vệ thảo nguyên sao? Nàng không hiểu. Ngục Ma Tang bên cạnh nàng, sầu thảm nói, Ngục Ma Hào đã có lỗ hổng, nếu hắn tiến vào bên trong, đánh vỡ tinh hải kết giới, phóng thích hằng tinh nguyên lực lượng, sẽ khiến Ngục Ma Hào tự bạo. Vậy từ nay về sau, Ngục Ma thì chúng ta không còn di động tinh nhãn nữa rồi. Ngục Ma Nguyên Nghê kêu khóc. Ngục Ma Tang nhắm mắt lại, thảm hại hơn nói, chỉ sợ không chỉ vậy, quái vật này nhất định sẽ trở về Vạn Đạo Cốc trả thù. À, Ngục Ma Linh Nguyệt thống khổ, ánh mắt tán loạn, ngốc trệ nói, vì sao? Vì sao à, chúng ta không phải quỷ thần mạnh nhất vũ trụ sao? Sao một giới vực lại có thứ mạnh hơn cả phụ mẫu chúng ta? Vì sao a? Câu hỏi này không ai trả lời nàng. Ngục Ma Tang thống khổ hơn nàng, hắn nhớ lại lúc mình ngăn cản Toại Thần Diệu, phách lối và trào phúng trước mặt Lý Thiên Mệnh, giờ đầu óc hắn trống rỗng, toàn thân run rẩy. Như súc sinh đợi làm thịt. Chúng ta chết chắc rồi. Ngục Ma Tang gào lên, người như hắn lúc này cũng ô ô khóc. Bởi vì hắn sợ hãi. Vô cùng sợ hãi. Cha, mẹ, mau tới cứu con. Mau a! Trong tiếng gào khóc, Ngục Ma Tang gọi tên cha mẹ, khát vọng bọn họ xuất hiện từ di động tinh nhãn. Bỗng nhiên, tinh không phương xa, bỗng có hào quang rực rỡ truyền đến, nuốt chửng tất cả trong nháy mắt. Sau khi ánh sáng trôi qua rất lâu, Ngục Ma Tang mới nghe được âm thanh. Oanh! Âm ba kinh khủng, chấn động khiến thân thể bọn hắn nứt toát, máu me khắp người. So với thân thể nứt toát, điều khiến bọn hắn tuyệt vọng hơn là nội tâm nứt toát. Bởi vì cả ba đều biết, vừa rồi ánh sáng cường mạnh bao phủ vũ trụ có thể thấy được, còn có vụ nổ siêu cấp thông thiên chấn địa, là lực lượng phóng thích từ 10 hằng tinh nguyên cấp động thiên. Một khi lực lượng này bạo phát, đủ để biến Ngục Ma Hào thành cho tàn vũ trụ. Ngục Ma Hào, không còn nữa. Bọn họ khóc rống tuyệt vọng. Ánh sáng rực rỡ từ thập đại hằng tinh nguyên cấp động thiên phóng ra, nuốt chửng cả lục nguyên tinh, chúng sinh tắm trong ánh sáng, không thấy được vật gì ngoài một mét quanh thân. Mãi một phút sau, cường quang mới ảm đạm bớt. Không ít người tiếc hận, dù sao đây là lực lượng gấp trăm lần lục nguyên tinh, phóng thích vào vũ trụ như vậy, thật lãng phí. Nhưng mọi người đều hiểu, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn Ngục Ma Hào biến mất hoàn toàn khỏi dòng sông lịch sử, để Ngục Ma thị vĩnh viễn không thể trở lại bất kỳ giọt tinh huyết nào. Cường quang dần tan, Ngục Ma Tang và đồng bọn di động. Bọn họ kinh hồn xem xét. Trước mặt bọn họ, một thiếu niên tóc trắng, nắm tơ nhện, kéo ba người bọn hắn, hướng về lục nguyên tinh mà đi. Hắn muốn làm gì? Ba người bọn hắn, rõ ràng. Thẩm phán. Ca. Ngươi nghĩ biện pháp đi. Ngục Ma Nguyên Nghê kêu khóc. Ta có thể nghĩ biện pháp gì, hả? Hả? Ngục Ma Tang sụp đổ nói. Ta không muốn chết, Ta không muốn chết. Ngục Ma Linh Nguyệt đã mất hồn phách, chỉ ngây ngốc lặp lại mấy chữ này. Lý Thiên Mệnh kéo bọn hắn, đến Lục Nguyên Tinh, tới thành trì lớn nhất thế giới này. Trước mặt hắn, có ít nhất hơn 10 triệu dân chúng tụ tập, lần này không phải qua chúng sinh tuyến, mà là tận mắt nhìn Lý Thiên Mệnh kéo ba quỷ thần mạnh nhất vũ trụ, giáng xuống trước mắt bọn họ. Ba quỷ thần này, chúng sinh nhìn, ít nhiều có chút sợ hãi. Đó là bản năng, hoảng sợ trước sinh mệnh cao cấp hơn. Chỉ là có Lý Thiên Mệnh, bọn họ lại không sợ, lửa giận ngập trời, nhìn ba kẻ trẻ tuổi Ngục Ma thị. Quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vâng vâng vâng. Ba người Ngục Ma tan, cúi đầu quỳ trước hàng vạn chúng sinh. Quỳ hướng bên này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất tay, ba người này sợ hãi kêu khóc, vội vàng đổi hướng. Mọi người nhìn theo hướng ba người bọn hắn quỳ, thì ra, cúi hướng kia, là Lục Phách Tinh. Ngôi sao màu xanh lục đã biến mất. Mạng vạn ức đồng bào ta, chỉ hóa thành một giọt máu trên người kẻ này, thiên đạo như vậy, xin hỏi mọi người, có phục không? Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người sửng sốt, rồi giận dữ hét lên, không phục. Không chỉ Lục Nguyên Tinh, mà cả vô lượng giới vực. Ta không biết chân tướng thế giới là gì. Ta cũng không hiểu, đã cùng có tam hồn, cùng là sinh linh, sao lại có phân biệt giàu nghèo. Ta chỉ biết, tại vô lượng giới vực, kẻ nào dám động ta, bất kể là ai đều chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Ngục Ma Tang và đồng bọn biết, thời điểm tử vong của bọn chúng đã đến. Ngục Ma Tang còn muốn ôm đùi Lý Thiên Mệnh cầu xin tha thứ, đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không thèm nhìn, kiếm khí hắc kim sắc trong tay chém xuống. Phốc phốc phốc. Ba kẻ trẻ tuổi Ngục Ma thị kinh hoàng rú thảm, hóa thành tro tàn trong tay hắn. Nếu vong hồn các ngươi có thể bay đủ xa, trở về Vạn Đạo Cốc, nói cho mọi người trong nhà các ngươi biết, tử kỳ của bọn chúng ở trong tầm tay ông ông. Sau cùng, ba gã Ngục Ma thị trước mắt chúng sinh rú thảm tiêu vong. Những kẻ khiến giới vực sinh linh kinh khủng tận đáy lòng, vũ trụ mạnh nhất quỷ thần, lại trong tay đế quân của bọn họ, như heo chó, bị chém giết. Điều này khiến dân chúng tâm lý, sinh ra dũng khí lớn lao cùng cảm giác tự hào. Lý Thiên Mệnh mỗi lần xuất thủ, bọn họ đều có phần. Tự Ngục Ma Sang, tạo hóa thiên bản đệ nhất, mang vẻ mặt thống khổ chết trong tay Lý Thiên Mệnh, hơn vạn ức sinh linh Lục Phách Tinh, rốt cục giải thoát khỏi hạt nhỏ tinh thần. Trước khi tiêu tán, vạn ức hồn linh đều nhìn về phương hướng của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt phức tạp. Lý Thiên Mệnh cũng hổ thẹn, vì hắn trở về quá muộn, không thể bảo vệ bọn họ. Nhưng không ai trách cứ hắn, vì tất cả phát sinh quá bất ngờ. Nếu không có cái chết của bọn họ cảnh tỉnh, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, miệng huyết tinh của Ngục Ma thị Vạn Đạo Cốc đã vươn tới vô lượng giới vực. Gặp lại. Gặp lại. Lục Nguyên Tinh cùng Lục Phách Tinh, hai tinh thần huynh đệ, vạn ức chúng sinh, nhìn nhau không nói, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Hạt nhỏ tinh thần tiêu tán, vạn ức thương sinh Lục Phách Tinh, cùng 9.000 ức vong hồn còn lại trên thân Ngục Ma Sang, cùng nhau giải thoát khỏi thống khổ vô tận. Đến khi tất cả tiêu tán, Lý Thiên Mệnh mới thở dài một hơi. Ngục Ma Hào không còn, về sau tinh không trật tự, sẽ không còn người đáng thương như vậy. Hắn làm được. Hoặc có thể nói, vô lượng giới vực, làm được. Nhìn về phía trước, trời cao biển rộng. Hắn bay lên trời, vạn ức thương sinh Lục Nguyên Tinh, mặt đầy thành kính. Đây là một trận đại thắng. Đoàn diệt ác tặc Đồ Tinh. Hết thảy kết thúc. Sau khi kết thúc, hết thảy nơi này, bao gồm gốc gác Ngục Ma thị, bản chất sự việc, sẽ được lan truyền khắp vô lượng giới vực qua chúng sinh tuyến, tới mỗi một ngôi sao. Chỉ cần tinh thần có trên vạn chúng sinh tuyến, cuối cùng có thể truyền bá ra. Cùng với kiến thiết thiên mệnh hoàng triều của Lý Thiên Mệnh, song hành cùng tiến, tiếp tục khiến chúng sinh tuyến của hắn bạo tăng. Một trận chiến này, chúng sinh tuyến của hắn chợt tăng gấp 3. Lần thứ nhất, diệt 20 thánh tổ. Lần thứ hai, hủy diệt Ngục Ma Hào. Lần thứ ba, chính là thời khắc kết thúc thực sự này, dù chỉ giết Ngục Ma Sang và đám thiên tài Ngục Ma thị, nhưng vì đây là chung kết, là hết thảy kết thúc, là đại hoạch toàn thắng. Cho nên, chúng sinh tuyến càng lúc càng nhiều. Nhiều đến mức Lý Thiên Mệnh cảm giác, thân thể hắn đã cực lớn, bao trùm toàn bộ vô lượng giới vực, ý chí tinh thần đế hoàng đạt tới trình độ bao trùm toàn giới vực, toàn bộ vô lượng giới vực, tựa như thân thể hắn. Nguyên lai, đây mới thật sự là ý của giới thần. Giới vực chi thần. Thế giới chi thần. Hắn có một thị giác mênh mông. Trong thị giác này, vô lượng giới vực là thân thể hắn, hắn chỉ cần cúi đầu, có thể thấy ngàn vạn hằng tinh nguyên thế giới trong thân thể này, chúng giống như hạt nhỏ tinh thần của hắn. Đây là ta lúc này. Hắn có thể nghiền ép Bạch Khuyết Thánh Tổ, cường giả đỉnh cấp Vạn Đạo Cốc, vì tại vô lượng giới vực, hắn đã mạnh đến mức vượt ra khỏi tinh thần. Không phải tuyệt đối lực lượng siêu việt, mà là tính chất siêu việt. Nếu theo lý luận tầng thứ sinh mệnh của Ngục Ma thị, Lý Thiên Mệnh đứng ở tầng thứ cao hơn bọn họ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không nên tự xưng là điểm cuối tu hành, sẽ mất đi lòng kính sợ với sinh mạng và vũ trụ. Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ sâu sắc điều này. Chính vì giữ kính sợ, hắn mới đạt được tôn trọng vô tận của thương sinh. Giờ phút này, từng hàng tinh nguyên thế giới vô lượng giới vực, như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng, bắt đầu lan truyền hết thảy phát sinh hôm nay. Thương sinh thế giới Dương Phàm cũng biết sự khủng bố của đồ tinh. Tinh hải đế quân như vậy, khiến vô tận bách tính chen chúc. Toàn bộ giới vực đều hô hoán danh tiếng Thiên Mệnh đế quân. Oanh oanh liệt liệt, cuồng loạn, tiếng la chấn thiên. Không cần thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nghe thấy. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trong tinh không, hào quang lần nữa lập lòe, so với trước đối chiến, cường thịnh hơn, mạnh đến mức tăng vọt. Chư quân, thanh âm Lý Thiên Mệnh truyền khắp vô lượng giới vực, bao phủ mỗi ngôi sao. Nhận được hậu ái, cùng đi một đường. Nay, vô lượng giới vực đã thành hệ thống mới, một Thiên Mệnh hoàng triều hoàn chỉnh cũng sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho chư quân. Có lẽ, tư nguyên chúng ta có hạn, nhưng các ngươi có ta. Có lực ngưng tụ đoàn kết nhất trí, có kinh nghiệm chiến thắng quỷ thần mạnh nhất vũ trụ. Từ nay về sau, chúng ta chung kết một lòng, đoàn kết nhất trí, nhất định có thể sáng tạo một giới vực huy hoàng, tỏa sáng trong trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh kéo dài thanh âm, rộng rãi nói, nơi này là vườn nhà của chúng ta. Kẻ nào tới, kẻ đó chết. Công công công công. Vạn chúng hô ứng, rung động giới vực. Vạn đạo cốc, vẫn náo nhiệt như trước. Phong ba Lý đạo chủ biến thành trọng phạm cấp 1, tạm thời chưa tan, mọi người thảo luận khí thế ngất trời, mỗi ngày có người đến vạn đạo thiên tinh trận, đi các giới vực tìm vận may. Ngục Ma thị đạt lợi lớn nhất, tự nhiên mặt mày hớn hở, bên ngoài phách lối hơn nhiều, nhiều kẻ từ đó cuộc khởi. Danh sách song bảng vạn trụ thiên bảng, tạo hóa thiên bảng đệ nhất, đại biểu cho Ngục Ma thị tương lai cường thịnh. Trong Ngục Ma quật, mỗi khi có người nhắc đến sự việc tọa thần thị, đều nhịn không được cười vang. Ngày này, hơn 50 thánh tổ, hơn 500 tôn giả Ngục Ma thị đang tụ tập trước quảng trường lớn nhất Ngục Ma quật khai hội. Quảng trường này, ngay trước Ngục Ma tổ điện, mà Ngục Ma tổ điện là nơi tổ tiên Ngục Ma thị an giấc ngàn thu, cũng là thánh địa tu luyện của Ngục Ma thị. Trên quảng trường, hơn 50 thánh tổ đứng hàng đầu, phía sau hơn 500 tôn giả, cơ bản đều từ thất tự cảnh trở lên mới có tư cách đứng ở đây. Hội nghị chưa bắt đầu nên biểu lộ của tôn giả, thánh tổ đều tương đối buông lỏng. Bọn họ 3-3-2-2 tụ tập, có người đã lâu không gặp, tự nhiên hàn huyên nửa ngày, mặt mày tươi tỉnh. Chủ đề thảo luận của bọn họ cơ bản là chuyện Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, ngẫu nhiên liên lụy Toại Thần Nhạc, Toại Thần Hồng Thiên, còn kéo cả Nhiên Tinh thánh tổ và người vợ cả đã mất, việc nhà Toại Thần thị thành chuyện vui của bọn họ. Nhiên Tinh lần này thật mất mặt cùng cực, cười chết mất, chút phòng bị cũng không có, hôn lễ chuẩn bị lâu như vậy, khuê nữ bị người trộm gạt. Cái này trách ai được, là thượng thiên không để bọn Toại Thần thị nhảy nhót. Lý Thiên Mệnh đạt được truyền thừa tổ tiên Toại Thần thị, xác thực có không ít thánh tổ Toại Thần thị rục rịch, thật muốn dựa vào một kẻ ngoại tính đè đầu chúng ta. Chết cười. Lũ nhân tộc này, nhiều lần không biết hấp thụ giáo huấn, Tề Thiên thị vừa dẫm phải hố, Toại Thần thị cũng muốn dẫm một chân, kết quả bọn họ còn khôi hài hơn Tề Thiên thị, hố còn chưa dẫm xuống đã bị văng đầy bùn. Ha ha. Tự làm tự chịu. Còn tiện tay giúp chúng ta giải quyết một họa lớn trong lòng. Ta đoán Đế Diêm triệu kiến chúng ta lần này cũng là bàn về chuyện thằng nhãi Lý Thiên Mệnh, thằng nhãi này không chết, dù mất tài nguyên tu luyện vạn đạo cốc cũng có thể thành tai họa, xác thực không thể giữ lại. Phải tiếp thu ý kiến quần chúng, nghiên cứu biện pháp, công bố khen thưởng, phối hợp Toại Thần thị, cùng nhau diệt hắn. Biện pháp cụ thể, ta đoán Đế Diêm đã nghĩ kỹ. Mọi người vừa đàm tiếu đến đây, chính chủ họ chờ đợi, đi ra từ Ngục Ma tổ điện. Đó là một trung niên nhân quỷ dị. Thân thể, khuôn mặt hắn, có hai màu đen trắng. Bên trái màu đen, bên phải màu trắng. Một đường trung gian, từ mi tâm, chóp mũi, miệng, giữa ngực mây xuống, chia thân thể chỉnh tề thành hai màu. Một khuôn mặt nạ, cũng là trái đen phải trắng. Trong màu đen tuyền bên trái, chỉ có ánh mắt hắn, thuần trắng. Mà trên da thịt trắng tinh bên phải, chỉ có mắt phải, đen tuyền. Điều này khiến cả người hắn, tự như một hình nhân thái cực loại người này, xác thực quỷ dị đến cực hạn, nhìn như hình người, trên thực tế càng giống quỷ mị. Hiểu rõ Ngục Ma thị, người đều biết, đây trên thực tế là thiên quỷ tộc một loại đỉnh phong huyết mạch, tên là vô thường chủng. Vô thường chủng, thậm chí so hoàng tuyền chủng còn đáng sợ hơn, bởi vì hoàng tuyền chủng sinh mệnh lực mạnh hơn, mà vô thường chủng, nghe nói có hai cái chiến đấu thể, chiến lực càng đáng sợ. Trung niên nhân nắm giữ vô thường chủng huyết mạch này, chính là người cầm lái bên ngoài hiện tại của Mục Ma thị, địa vị cùng Nhiên Tinh Thánh Tổ tương đương, phong hào Đế Diêm Thánh Tổ. Hắn mang khuôn mặt như hắc diện nạ trắng, toàn thân trên dưới ma khí ngập trời, quỷ vụ lượn lờ, rõ ràng so Bạch Huyết Thánh Tổ cái màu trắng bệch ác quỷ kia lại mạnh hơn hung hãn rất nhiều. Người này vừa xuất hiện, Thánh Tổ, các tôn giả Ngục Ma thị, toàn bộ đình chỉ thảo luận, nhìn về phía hắn, điều này nói rõ quyền uy Đế Diêm Thánh Tổ tại Ngục Ma thị, so Nhiên Tinh tại Toại Thần thị còn cao, dù sao hai cái thị tộc, chủng tộc văn hóa của hắn khác biệt. Ngục Ma thị bên này có quỷ thần truyền thống, càng hung ác, càng phục tùng cường giả. Toại Thần thị ít nhiều có chút chủ nghĩa lãng mạn. Đứng trên bậc thang cao, ánh mắt Đế Diêm Thánh Tổ quét tới, biểu lộ hắn cũng tính toán rõ ràng, thản nhiên nói, hôm nay đem tất cả triệu đến nơi đây, chủ yếu cũng là thương nghị một chút, sự tình trợ giúp Toại Thần thị bắt trọng phạm. Nhất cấp trọng phạm kia chạy trốn tới giới vực, có nhất định có thể trở thành tai họa, chúng ta Ngục Ma thị có cần phải chủ động xuất kích, thừa dịp hắn xa xa chưa trưởng thành lên, đem triệt để tru diệt. Tránh ra. Đế Diêm Thánh Tổ còn chưa nói xong đâu, đám người cuối cùng liền truyền tới một thanh âm thô bạo, đám người tôn giả, Thánh Tổ nhất thời nhíu mày. Người nào to gan như vậy, tại cái này la to. Muốn chết phải không? Bọn hắn ào ào về sau nhìn qua, đồng thời nhường ra thông đạo. Khi bọn hắn nhìn người tới, ít nhiều có chút ngoài ý muốn, bởi vì người la to này cũng là nhân vật chạm tay có thể bỏng hiện tại của Ngục Ma thị. Ngục Ma Khương Minh. Trong chú ý của nhóm Thánh Tổ, tôn giả, một thanh niên toàn thân huyết sắc tinh hồng, càng mở đám người, đi vào phía trước nhất đám người. Huyết khí người này trầm trọng, hung sát đầy trời, trên thân tinh huyết rõ ràng không ít. Rất rõ ràng, hắn cũng là chủng loại đặc thù trong Thiên Quỷ Ngục Ma, tên là Huyết Ma chủng, Huyết Ma chủng cùng Hoàng Tuyền chủng nổi danh, nói rõ thanh niên này cũng sẽ vượt qua Thiên Phú Thánh Tổ, tôn giả tại chỗ. Đối với Huyết Ma thanh niên này, mọi người đã hết sức quen thuộc. Nhưng là hơn 500 Ngục Ma thị đều có chút không hiểu phải là vì sao Vạn Trụ Thiên bảng xếp hàng thứ nhất Ngục Ma Khương Minh, Thánh Tổ Ngục Ma thị không đến 2000 tuổi, giờ phút này vậy mà vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt kinh hồn. Cha. Cha. Ngục Ma Khương Minh Huyết Ma chủng liền bò mang lăng, thanh âm thê lương, khuôn mặt trật thành bánh quai chèo, thanh âm đau thương đi tới trước mắt Đế Diêm Thánh Tổ. Ngạc nhiên, còn thể thống gì? Ánh mắt Đế Diêm Thánh Tổ lạnh lẽo nói. Thanh âm Ngục Ma Khương Minh khàn khàn, giống như kẻ ngu chỉ sau lưng, dùng hết tất cả khí lực nói ra, phân hồn điện. Bên kia, phân hồn thúc thúc Bạch Khuyết cùng Thẩm Thẩm vỡ vụn. Còn có 18 thánh tổ phía trên Ngục Ma Hào, bọn họ chết hết. Cha, bọn họ chết hết. Hắn càng nói càng lớn tiếng, nhưng cũng càng bén nhọn, càng khủng hoảng, càng ngạc nhiên. Khó có thể tin. Cái gì? Sai lầm à, nghe nói như thế, thánh tổ, các tôn giả đầu tiên là không tin. Đế Diêm Thánh Tổ nhíu mày, cắn răng nói, đi, cùng đi phân hồn điện nhìn xem. Bình thường tới nói, phân hồn điện ghi chép sinh tử, nếu như không phải hồn phi phách tán, triệt để tử vong, phân hồn lưu tại Ngục Ma cuộc bên trong, căn bản sẽ không có biến hóa. Ngục Nô, nhanh chóng đi Vạn Đạo Thiên Tinh trận bên kia nhìn. Hành tẩu đồng thời, Đế Diêm Thánh Tổ tỉnh táo an bài nói. Vâng. Ngục Nô gật đầu, triển khai tốc độ lớn nhất hướng Vạn Đạo Thiên Tinh trận mà đi. Đế Diêm Thánh Tổ liền kéo Ngục Ma Khương Minh đứng không vững, cắn răng hung ác tiếng nói, sự tình nói mơ giữa ban ngày như thế, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại gây sự, ngươi nhất định phải chết. Ngục Ma Khương Minh thê thảm nói, cha, ta cũng không phải nguyên nghê. Làm sao có thể gây sự? Ta biết ngươi không có cách nào tin tưởng, nhưng ngươi đi nhìn chính là. Câu nói này không những không có để Đế Diêm Thánh Tổ cao hứng, ngược lại để trong lòng của hắn một lột bột, còn lại Thánh Tổ nghe nói như vậy, sắc mặt cũng lập tức sụp đổ, cùng trước đó dương dương tự đắc, tương phản thực sự quá lớn. Không chỉ là những tôn giả, Thánh Tổ này, những người khá hơn chút cũng đều nghe được tin tức này, nhanh chóng tại Ngục Ma cuộc bên trong truyền ra, một trận xưa nay chưa từng có oanh động phong bạo, ngay tại Ngục Ma cuộc bên trong ấp ủ, như cùng một cái hành tinh nguyên sắp nổ tung. Hơn 500 cường giả Ngục Ma thị đỉnh cấp, hoành không bay qua, động tĩnh to lớn, một đám người cực độ băng lãnh, khẩn trương. Không bao lâu, bọn họ đã đến phân hồn điện. Mới vừa tiến vào, Đế Diêm Thánh Tổ ngẩng đầu nhìn lên, 20 phân hồn vỡ vụn, rõ ràng. Thời khắc đều thấy rõ ràng này, hai mắt Đế Diêm Thánh Tổ cơ hồ nứt ra. Không có khả năng. Thánh Tổ Bạch Khuyết bọn họ, ngay tại một cái vô danh giới vực luyện hóa tinh huyết. Cái kia giới vực rất cấp thấp. Liên Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị cũng không biết vị trí của bọn hắn, bọn họ làm sao có thể sẽ chết. Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị, không dám làm như thế. Mà lại bọn họ tối thiểu đạt được động hơn 50 Thánh Tổ, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, nhìn tin cùng Tề Thiên Mộc Vũ, đều tại vạn đạo cốc bên trong. Bọn họ căn bản không có nhiều thánh tổ như vậy ở bên ngoài. Nhất định là sai lầm. Có thể là bởi vì quá xa, cho nên phân hồn cho là bọn họ chết rồi. Vừa nói đến đây, Ngục Ma Khương Minh liền lớn tiếng nói, không thể nào là bởi vì xa, bởi vì phân hồn đệ bọn họ của ta đều còn tại. Cái gì? Mọi người xem xét. Xác thực. Ba tiểu Ngục Ma Sang, Ngục Ma Nguyên Nghê cùng Ngục Ma Linh Nguyệt này, phân hồn đều còn tại. Bọn họ đều tại phía trên Ngục Ma Hào, có phân hồn không có, có lại vẫn còn, điều này nói rõ cái gì? Trong lòng mọi người đều rõ ràng, xác suất lớn là đứng trước nguy hiểm. Mặt Đế Diêm Thánh Tổ tràn đầy âm khí, hắn bắt lấy vạt áo Ngục Ma Khương Minh, đem kéo đến trước mặt, hung ác âm thanh hỏi, là làm sao nát? Nguyên một đám nát, hay là đồng thời vỡ vụn? Ngục Ma Khương Minh nhớ lại một chút, sầu thảm nói, cha, là nguyên một đám nát. Trước hết nát chính là Thẩm Thẩm, sau đó dừng lại một chút, ngày sau đó những người khác bắt đầu vỡ vụn, Thúc Thúc chính là sau cùng nát, hắn giữ vững được một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, hơn 500 sắc mặt tôn giả, thánh tổ càng thêm đau thương. Bởi vì, nếu như là cùng một chỗ đồng thời vỡ vụn, vậy nói rõ có thể là ngộ nhập cái gì đặc thù tinh không bí cảnh, dẫn đến phân hồn cảm ứng có sai lầm, tuy nhiên cái này rất hiếm thấy, nhưng cũng là một tia hy vọng. Nhưng là, muốn là nguyên một đám vỡ vụn, mà lại có rõ ràng trước sau phân chia, nói thí dụ như tối cường giả sau cùng chết, điều này đã nói lên, bọn họ rất có thể là bị giết. Ai sẽ giết bọn hắn? Không có khả năng. Ngục Ma thì cơ hồ tất cả mọi người trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó, Để Diêm Thánh Tổ kia chết cắn môi, toàn bộ bầu không khí Ngục Ma thị, theo trước đó nhẹ nhõm, lập tức rơi xuống địa ngục tất cả theo ta đi. Đến vạn đạo thiên tinh trận. Việc này vừa mới xảy ra, giờ phút này cường giả Ngục Ma thị xuất động, tuy nhiên đến Ngục Ma hào cần một khoảng thời gian, nhưng đây là cơ hội duy nhất để làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bỏ lỡ thì không còn. Nhiều cường giả Ngục Ma thị xuất động như vậy, đối với lịch sử đạo ngự tam gia mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy. Liền những người này chính mình đều kinh tâm động phách. Vạn đạo cốc đã thật lâu không có loại sự kiện cấp bậc tai nạn này. Thế mà, ngay khi Đế Diêm Thánh Tổ vừa ra khỏi phân hồn điện, Ngục Ma thị liền truyền đến tin tức. Di động tinh nhãn của Ngục Ma hào mất hiệu lực. Nghe được tin tức này, hơn 500 cường giả Ngục Ma thị tại chỗ ngốc trệ, gần như đồng thời kinh hô, cái gì? Lần này, bọn họ triệt để choáng váng, mấy trăm người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý một mảnh lạnh buốt. Di động tinh nhãn mất đi hiệu lực. Nói như vậy, chỉ khi phong động khởi động mới có thể tạm thời mất đi hiệu lực. Nhưng phân hồn đều nát, Ngục Ma hào có khả năng vẫn còn trạng thái phong động sao? Ách! Đúng lúc này, Để Diêm Thánh Tổ lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng đau thương, cả người như là bị trọng thương. Tâm tình mọi người vạn phần khẩn trương, cùng nhau nhìn về phía hắn. Để Diêm Thánh Tổ chật vật mở miệng, thanh âm khàn khàn sầu thảm nói, Ngục Ma hào cần phải bị hủy diệt, trên người ta chưởng khống hơn phân nửa kết giới hạch tâm, trực tiếp sập. Oanh! Trước phân hồn điện, các cường giả Ngục Ma thị tại chỗ lùi lại, toàn thể tâm tính nổ tung, từng người một ngũ lôi quanh đỉnh, nội tâm ruột gan đứt từng khúc. Ngục Ma hào bị hủy diệt rồi. Di động tinh nhãn hết rồi. Vậy sau này chúng ta làm sao chưởng khống giới vực? Chết đi 20 thánh tổ, đó là đã kích trí mạng. Nhưng, Ngục Ma hào hủy diệt, cái này đã kích sau mất đi thánh tổ còn trí mạng hơn, mất đi thánh tổ, chỉ là mất đi hiện tại, mất đi Ngục Ma hào, tương đương với mất đi tương lai. Đoạn thời gian gần nhất, Ngục Ma thị dựa vào tinh huyết, một lần nữa có hy vọng trèo lên đỉnh, mà giờ khắc này, bọn họ bị đả kích toàn tộc khó có thể tưởng tượng đến, loại đả kích này để mặt Đế Diêm Thánh Tổ đều như là bị xé nứt một dạng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng từ tin dữ này, thì Đế Diêm Thánh Tổ cơ hồ thổ huyết, lần nữa nói ra một tin dữ khác. Ngục Ma huyết đỉnh cùng ta đã mất liên hệ, hẳn là khí hồn bị người chinh phục. Ách! Ngục Ma huyết đỉnh cũng mất. Lần nữa ngủ lôi oanh đỉnh. Lần nữa tê tâm liệt phế. Khá hơn chút, một số thánh tổ lớn tuổi tại chỗ ngồi xuống đất, ôm đầu khóc trống. Hiện trường hoàn toàn sập, mỗi tôn giả, thánh tổ, đều như cả nhà chết hết, tê tâm liệt phế, mấy ngàn tuổi người, tại chỗ lăn trên mặt đất kêu khóc. Ngục Ma Khương Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nước mắt nhất thời bão táp. Bởi vì hắn nhìn thấy, ba phân hồn sau cùng, cần phải bể nát sau khi Ngục Ma hào sụp đổ. Đệ đệ của hắn, đệ muội chết hết. Hai tiểu đạo chủ, đó cũng là tương lai của Ngục Ma thị, chỉ là so sánh với đả kích nặng nề như Ngục Ma hào và Ngục Ma huyết đỉnh, cái chết của hai tiểu đạo chủ này cũng không tính là gì. Không có Ngục Ma hào và Ngục Ma huyết đỉnh, chúng ta triệt để đã mất đi tinh huyết. Liệt tổ liệt tông, chúng ta có tội. Chúng ta có tội a xong. Mất đi 20 thánh tổ, lại mất đi di động tinh nhãn, mất đi tinh huyết. chúng ta muốn bị đánh về nguyên hình, liền ngục ma thị cũng không bằng. Những thánh tổ lớn lên từ những năm kia, từng người một càng như mất đi hồn phách, khóc rống nện đất, nội tâm hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Liền xem như tuổi trẻ, lúc này cũng thất thần đứng đó, nội tâm xé rách cũng không ít. Loại thảm liệt sự tình này, căn bản không giấu được, giờ phút này đã như núi lửa phun trào, trong thời gian ngắn tất nhiên bao phủ toàn bộ ngục ma quật. Đều chớ ồn ào. Im miệng. Đế Diêm Thánh Tổ gào thét một tiếng, rốt cuộc để hiện trường thê lương hoảng sợ này tỉnh táo lại chút. Hắn khí huyết công tâm, nhưng cũng chỉ có thể tỉnh táo lại, đối với mọi người lớn tiếng nói, việc cấp bách là tra hung thủ. Làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Trong mắt mọi người hiện ra huyết tinh lửa giận. Đế Diêm Thánh Tổ cắn răng nói tiếp, di động tinh nhãn mất đi hiệu lực, chúng ta trong thời gian ngắn không đến được hiện trường. Chỉ có thể thông qua tinh nhãn gần nhất đi qua tra. Ai biết ngục ma hào bây giờ đang ở giới vực nào? Ngục ma Khương Minh đứng ra, nói, ta nghe bọn họ nói qua, giống như gọi là vô lượng giới vực. Vô lượng giới vực? Có tinh nhãn sao? Không có, là một giới vực vô danh chưa được khai quật, trong lịch sử không ai đến qua. Ngục ma Khương Minh nói. Đế Diêm Thánh Tổ nhíu mày, điều này có nghĩa, bọn họ không có cách nào nhanh chóng đến. Ngục ma hào đến vô lượng giới vực trước đó, đi ngang qua những giới vực nào? Tìm một chút ghi chép. Đế Diêm Thánh Tổ nói. Ta biết, ta trước đó ở trên ngục ma hào, mấy năm gần đây mới trở về. Một thánh tổ trẻ tuổi đứng ra, nói, có chừng phong linh giới vực, sóng cây dâu giới vực mấy giới vực. Vậy ngươi lập tức dẫn người, thông qua tinh nhãn đi mấy giới vực này, nghe ngóng vị trí vô lượng giới vực. Mượn dùng vô lượng tinh hải thần hàm của bọn họ, không có tác dụng bao nhiêu năm, đều phải đến vô lượng giới vực đó. Đế Diêm Thánh Tổ cả giận nói. Vâng. Tất cả mọi người nghe lệnh, tại vạn đạo cốc treo giải thưởng một phương vạn đạo nguyên tuyền, tìm ra người biết vị trí vô lượng giới vực. Coi như giới vực này không có tinh nhãn, nhất định tồn tại một giới vực lớn nhất gần nó. Vâng. Đến tối đây hết thảy an bài, đừng nhìn Đế Diêm Thánh Tổ coi như trấn định, kỳ thật hắn cũng đã mất hồn phách. Khương Minh. Người mang theo Luyến Tình, đi toại thần quật tìm Nhiên Tinh, trăm vạn giới vực xuất hiện loại tồn tại cấp bậc này, nếu đây thật sự là một cường giả, mà không phải một bí cảnh khủng bố, tồn tại này đối với đạo người Tam gia chúng ta mà nói, nhất định là uy hiếp trí mạng. Luyến Tình biết làm sao hỏi toại thần thị. Đế Diêm Thánh Tổ nói. Cha, chúng ta muốn hoài nghi Tề Thiên Thị cùng toại thần thị sao? Ngục ma Khương Minh cắn răng hỏi. Không cần hoài nghi, không phải bọn họ làm không được, cũng sẽ không làm. Đế Diêm Thánh Tổ trầm giọng nói. Ngục ma Khương Minh đã hiểu. Đạo người Tam gia sẽ không đùa ở loại sự tình này, lịch sử cho phép ma sát nhỏ, nhưng sự tình giết tuyệt hậu như vậy, một khi bại lộ, thì tất nhiên là chiến tranh hoàng cung của đạo người Tam gia vạn đạo cốc, tất nhiên tử thương vô số, máu chảy thành sông, càng tất nhiên dẫn đến hai hoặc nhiều đạo người Tam gia hủy diệt, để thế giới chế định lại trật tự, gia tộc mới thượng vị. Cho nên, đây quả thật là không thể có quan hệ đến Tề Thiên Thị, toại thần thị. Nói xong đây hết thảy, Đế Diêm Thánh Tổ hít sâu một hơi, hướng mọi người nói, các ngươi lưu lại ổn định cục diện, đừng tạo thành náo động, ta đi Tề Thiên Thị. Vâng. Bi thương, đau thương, như bầu không khí địa ngục, bao phủ toàn bộ ngục ma quật. Tin tức thảm liệt như vậy, ngay từ đầu tập trung ở đám cường giả đỉnh cấp có thể mở hội này. Rất nhanh, tin tức triệt để truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ngục ma quật bên trong gào khóc thảm thiết, liên tiếp. Những quỷ thần vũ trụ mạnh nhất cao cao tại thượng không ai bị nổi này, giờ khắc này, rốt cuộc biết cái gì gọi là thê thảm. Bọn họ, luống cuống. Người bình thường căn bản không tin, người giết người, trước hết giết thánh tổ, lại diệt ngục ma hào, thu ngục ma huyết đỉnh, sau cùng lại giết ba tồn tại trẻ tuổi, là một bí cảnh cực đoan. Bọn họ vững tin, đó tất nhiên là một người. Một quái vật kinh khủng ẩn núp tại trăm vạn giới vực, đủ để khiến đạo người Tam gia đều run rẩy. Quái vật giới vực này sinh ra, khiến người ngục ma thị, triệt để quên đi Lý Thiên Mệnh, một chuyện cười này, từ đó hoảng sợ vạn đạo thông thiên chiến trường. Lý Thiên Mệnh không còn, nơi này liền mất đi vẻ náo nhiệt, những cuộc khiêu chiến thường ngày, đám đệ tử tạo hóa vây xem, mọi thứ trở về quy mô như thuở ban đầu. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn đệ tử tạo hóa. Mọi người tụ tập top 5 top 3, vẫn còn bàn tán chuyện của Lý Thiên Mệnh, không khỏi có chút tiếc hận. Lý đạo chủ đã bị tạo hóa thiên bản xóa tên, cái tên màu đỏ đen kia, không còn thấy nữa. Ngày nào cũng có người ngẩng đầu nhìn lên tạo hóa thiên bản, vị trí thứ 10 kia, rồi lại tiếc hận lắc đầu. Thật đáng tiếc. Thật ra ta thấy, với thiên phú của Lý đạo chủ, toại thần thì sao lại cố chấp như vậy? Dù có chuyện đó xảy ra, người ta cũng là lưỡng tình tương duyệt, thuận nước để thuyền chẳng phải tốt sao? Giữ mặt mũi quan trọng vậy sao? Dù muốn giữ mặt mũi, trừng phạt nhỏ là được, cần gì làm thành trọng phạm nhất cấp vạn đạo cốc, còn treo giải thưởng truy nã. Ai, nói nhỏ thôi, lần trước có người nói, bị người của toại thần thị nghe thấy, tại chỗ bị giết. Á nha! Lời này khiến người kia sợ hãi. Họ nhìn lên tạo hóa thiên bản, ánh mắt lướt qua vị trí đỉnh phong, ba chữ ngục ma sang kia vô cùng chướng mắt, khiến người ta không dám nhìn lâu, trong lòng tràn ngập kính sợ. Thật sự là Cường Nga đúng lúc người nọ cảm khái, bỗng nhiên hắn sững sờ, tưởng mình hoa mắt. Rồi hắn dụi dụi mắt, nhìn lại. Tên ngục ma sang, sao lại biến mất? Hắn không hiểu chuyện gì. Không những biến mất, mà toại thần diệu ba chữ kia, một cách khó hiểu được nâng lên một bậc, trở thành đệ nhất tạo hóa thiên bản. Đây chính là vị trí đệ nhất mà toại thần diệu khát vọng bấy lâu. Sao ta lại hoa mắt đến vậy? Chết cười, chắc là lỗ đa. Hắn mèo, nữ nhân vạn đạo cốc kiêu ngạo thật, chẳng ai thèm ngó ta. Thiếu niên dở khóc dở cười. Hắn thật sự cho rằng mình nhìn lầm. Cho đến khi xung quanh hắn, không ngừng vang lên những giọng nghi ngờ. Ngục ma sang đâu rồi? Các ngươi thấy không? Ta thấy cũng biến mất rồi. Có phải tạo hóa thiên bản bị lỗi, sao toại thần diệu lại đứng đầu? Hạch tâm của tạo hóa thiên bản là vạn đạo thiên tinh trận, sao có thể sai sót? Chỉ có cốc chủ mới có thể điều chỉnh. Vấn đề là, cốc chủ không thể nào điều chỉnh bảng xếp hạng tạo hóa thiên bản. Mọi người đều thấy rồi. Tất cả mọi người chấn kinh. Bên tạo hóa thiên bản, bắt đầu tĩnh lặng như tờ. Quy huynh đệ, một người nổi danh trên tạo hóa thiên bản, có hai khả năng, đúng không? Đúng. Một là Như Lý đạo chủ, bị trục xuất khỏi vạn đạo cốc, hai là... Người đã chết. Thời gian trước, Hoàng đạo thánh bị Lý đạo chủ giết, cũng trực tiếp bị xóa tên. Mọi người không dám nghĩ theo hướng đó, dù sao ai cũng choáng váng. Tiểu đạo chủ đạo người Tam gia, nhân vật phong vân đứng đầu tạo hóa thiên bản, dù ra khỏi vạn đạo cốc, cũng có một đám thánh tổ bảo vệ, sao lại chết được? Đúng. Nếu ở trong vạn đạo cốc, càng không thể chết được. Nhất định là sai sót. Đúng đúng. Mọi người không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình. Cho đến một lúc lâu sau, chân tướng thảm khốc trong ngục ma cuộc lan truyền ra, chấn động vạn đạo cốc. Giờ khắc đó, các đệ tử tạo hóa bên vạn đạo thông thiên chiến trường ngẩng đầu nhìn tạo hóa thiên bản, ai nấy đều choáng váng. Toại thần diệu, leo lên đỉnh. Nàng chắc đang nghĩ, sao ngục ma sang không chết sớm mấy ngày? Nàng đã có thể song túc song tê với Lý đạo chủ. Phốc! 20 thánh tổ đỉnh cấp chiến tử. Ngục ma hào và ngục ma huyết đỉnh lần đầu lộ diện, mọi người còn chưa biết chúng dùng để làm gì, dù sao cũng chưa từng nghe nói đến. So với tổn thất này, ba người trẻ tuổi ngục ma sang chết, cũng chỉ là chuyện để đệ tử tạo hóa bàn tán. Loại sự kiện chấn động này, so với việc Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ chí tôn thần bia, hay toại thần diệu vụng trộm trái cấm, căn bản không cùng một khái niệm. Cái trước làm tổn thương uy danh vạn đạo cốc, còn cái sau, chỉ là ân oán tình thù của riêng Lý Thiên Mệnh. Chỉ là không ai biết, sự kiện chấn động vạn đạo cốc lần này, vẫn là do Lý Thiên Mệnh làm. Nghe nói, sau khi sự việc xảy ra, đạo ngự Tam gia vô cùng căng thẳng. Ba nhà tập hợp hơn 200 thánh tổ, mở một cuộc họp kín, theo các dấu vết còn sót lại, tìm kiếm manh mối, xác định hung thủ. Nghe người ta nói, bọn họ định báo chuyện này cho cốc chủ đang bế quan nhiều năm. Đại sự như vậy, quả thật nên để cốc chủ biết. Cảm giác tinh không trật tự biến thiên, không biết có tồn tại một quái vật mạnh mẽ như cốc chủ, ẩn mình trong trăm vạn giới vực, nhìn chằm chằm vạn đạo cốc. Chưa từng có, nhưng không có nghĩa là không thể có. Còn một việc, càng được người bình thường chú ý hơn. Đó là, đạo ngự Tam gia liên hợp treo giải thưởng, để tu luyện giả toàn vạn đạo cốc tìm kiếm một nơi tên là Vô Lượng Giới Vực, ai tìm được, sẽ được thưởng 500 vạn đạo tích và 5 phương vạn đạo nguyên tuyền. Nếu việc treo giải thưởng Lý Thiên Mệnh, có người còn e ngại, thì việc tìm một giới vực này, thuần túy là trông chờ vận may. Thế là, tu luyện giả toàn vạn đạo cốc, kích động. Trước hết đừng hành động. Đạo ngự Tam gia nói, không được tự ý đi tìm, hiện tại vạn đạo cốc có bố trí tinh nhãn giới vực. Khoảng 108 vạn nơi, mỗi nơi đều có tên trong danh sách, đợi đạo ngự Tam gia sắp xếp xong, sẽ giao cho mỗi người một nhiệm vụ điều tra. Mỗi người chỉ đi một giới vực, đến đó phải hỏi nhiều thổ dân xem xung quanh có nơi nào tên là Vô Lượng Giới Vực không. Đó mới là mục tiêu thật sự của vạn đạo cốc. Trước khi ngục ma hào diệt vong, chỉ có tên Vô Lượng Giới Vực là còn sót lại, họ chỉ luyện hóa tinh huyết, nên không quan tâm đến đặc điểm cụ thể của Vô Lượng Giới Vực. Mà bây giờ, cái tên đó là manh mối duy nhất. Đến lúc đó, mọi người cẩn thận. Đừng đi không về, nếu không trở lại, hoặc là chết, thì giới vực ngươi đến sẽ trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của vạn đạo cốc. Các vị chú ý, đạo ngự tam gia liên hợp, đây là huyết hải thâm cừu của toàn vạn đạo cốc. Đó cũng là đại thù của chúng ta. Liên quan đến mỗi tu luyện giả vạn đạo cốc, đây là lúc chúng ta cống hiến cho vạn đạo cốc, tuyệt đối không được xem là trò đùa. Vâng. Một trận phong bạo, bao trùm vạn đạo cốc. Toại thần quật, cực quang hải. Từ sau sự kiện lần trước, toại thần diệu không hề bước ra khỏi đây. Nàng cả ngày phiêu phù trên cực quang hải, ánh mắt đờ đẫn, chẳng làm gì. Hôm nay, cực quang thánh tổ từ bên ngoài tiến vào, thương tiếc nhìn toại thần diệu, nói, diệu diệu, thật ra con có thể đi khắp toại thần quật, không cần tự giam mình trong cực quang hải. Vô nghĩa, trừ cô và tiểu chiếu, sương sương, con chẳng muốn gặp ai. Toại thần diệu bình tĩnh nói. Được thôi. Cực quang thánh tổ đến trước mặt nàng, lơ lửng giữa không trung, nhìn thiếu nữ trên mặt nước, bỗng nói, con biết không, bây giờ con là đệ nhất tạo hóa thiên bản. Con biết. Toại thần diệu chu môi nói. Con chẳng gặp ai, sao biết được? Cực quang thánh tổ kinh ngạc hỏi. Vâng. Toại thần diệu nâng vạn đạo vòng của mình lên, nói, cô xem, bây giờ mỗi ngày đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền của con đều tăng lên, đạt đến mức đệ nhất. Con không tò mò, ngục ma sang đã xảy ra chuyện gì sao? Cực quang thánh tổ nói. Chẳng phải tạo hóa thiên bản bị lỗi sao? Toại thần diệu thờ ơ hỏi. Không phải. Hắn chết rồi. Cực quang thánh tổ nói. Cái gì? Toại thần diệu tại chỗ nhảy dựng lên, sắc mặt từ bình tĩnh chuyển sang hưng phấn, thống khoái hỏi, tên tiện nhân kia chết như thế nào? Ta còn tưởng con bình tĩnh như nước chứ. Cực quang thánh tổ mỉm cười nói. Đừng nói nhảm, mau kể cho ta nghe. Toại thần diệu tức giận nói. Đừng vội, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện thoải mái đến cực độ, câu chuyện này phải bắt đầu từ tinh huyết. Cực quang thánh tổ nói. Tinh huyết là gì? Toại thần diệu mơ hồ hỏi. Một thứ ta hận vô số năm, cuối cùng bị thiên đạo diệt tuyệt. Cực quang thánh tổ thật ra còn thống khoái hơn. Nàng kể rất cẩn thận, đầu tiên là kể cho toại thần diệu chuyện về tinh huyết, khơi gợi sự phẫn nộ chung của hai người, sau đó kể về tai họa của ngục ma thị lần này. Thoải mái. Quá sảng khoái. Dễ chịu. Ta muốn quật khởi. Muốn tu luyện. Ngục ma thị thảm rồi, trong lòng nàng cân bằng, ý chí chiến đấu trở lại. Còn một tin tốt nữa. Cực quang thánh tổ khẽ cười nói. Gì vậy? Mấy ngày nay, ta quấy rầy gia gia con, đã có chút hiệu quả, ông ấy có ý định để Lý Thiên Mệnh trở lại vạn đạo cốc. Cực quang thánh tổ nói. Toại thần diệu ngơ ngác một chút, rồi kêu lên một tiếng, nhào tới, quái khiếu nói, cô, con yêu cô quá. Cực quang thánh tổ vạn tuế, cô nhất định phải sống vạn thọ vô cương cho con. Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha toại thần quật. Trong một đình viện cổ kính, Nhiên Tinh thánh tổ khoanh chân ngồi trong lương đình, nhắm mắt dưỡng thần, trên thân hắn lấp lánh những đốm lửa, tựa như đom đóm vây quanh, tạo thành tinh điểm hỏa diễm, ông ông rung động. Cha, ta vẫn không nghĩ ra, đám người ngục ma thị kia, chết như thế nào? Nhiên Tinh thánh tổ bỗng nhiên mở mắt, quay đầu về phía sau, ở sau lưng hắn, trong một gian cổ ốc, nhìn qua cửa sổ, có thể mơ hồ thấy một lão giả nằm trên giường gỗ. Việc này, không ai có thể nghĩ thông. Lão giả đáp. Ta muốn hỏi, có khả năng liên quan đến Huyễn Thiên không? Ánh mắt Nhiên Tinh thánh tổ trầm xuống, hỏi. Không thể nào. Lão giả quả quyết đáp, cốc chủ đã giao thiệp với bên đó rồi. Nếu cốc chủ đã ra mặt, vậy có thể loại trừ bọn chúng. Nhiên Tinh thánh tổ cúi đầu suy nghĩ, rồi hỏi, cha, về chuyện không thể tưởng tượng này, người nghĩ thế nào? Lão giả tự hồ ngồi dậy, dựa vào thành giường, nói, với đạo ngự tam gia mà nói, việc trăm vạn giới vực xuất hiện lượng biến đổi mới, chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng nếu lượng biến đổi này là một loại tồn tại đặc thù, không đủ uy hiếp đến năng lực thống trị của vạn đạo cốc, ví dụ như một loài thú nào đó, thì theo tình hình hiện tại, nó có thể là chuyện tốt cho toại thần thị chúng ta. Vì nó làm suy yếu ngục ma thị. Đám gia hỏa này vì tinh huyết mà càng lúc càng quá đáng, biến cố này sẽ đánh bọn chúng về nguyên hình. Nhiên Tinh thánh tổ hờ hững nói, rồi hỏi, cha, vậy chúng ta nên làm gì? Phối hợp ngục ma thị điều tra, trong quá trình điều tra, có thể dốc sức một chút, nhưng trước khi điều tra rõ ràng, đừng tùy tiện điều động chiến lực, tránh tổn thất thánh tổ. Lão giả thâm trầm nói. Hiểu rồi, chỉ điều tra, không ra sức trước, mọi việc chờ làm rõ rồi tính. Nếu đối phương thực sự có ý khiêu chiến quyền uy, năng lực thống trị của toàn bộ vạn đạo cốc, vậy thì lấy đạo ngự tam gia và vạn đạo cốc làm tập thể, nếu chỉ là một loài thú nào đó, hay biến cố từ tinh không bí cảnh, vậy ta sẽ chủ trì, kiềm chế chúng một chút. Nhiên Tinh thánh tổ gật đầu. Vạn Đạo Cốc tồn tại lâu như vậy, chưa từng có ai thực sự dám thách thức, mà để thách thức Vạn Đạo Cốc, tối thiểu phải là một nghịch thiên thị tộc, chứ không phải một người, nên khả năng đầu tiên gần như không thể. Còn khả năng thứ hai? Lão giả bỏ lửng. Khả năng thứ hai? Trong tinh không có vô vàn kỳ quái, vẫn có không ít nơi có thể giết chết thánh tổ. Đó đều là những tàn tích còn sót lại từ những nền văn minh cao hơn, tại trăm vạn giới vực. Nhiên tinh thánh tổ tiếp lời. Nhắc đến những nơi này, ánh mắt hắn có chút biến đổi, bởi vì hắn cũng từng hăng hái tìm kiếm phương pháp đột phá cực hạn của Vạn Đạo Cốc trong những tinh không bí cảnh đó, nhưng hắn đã thất bại, còn tổn thất rất nhiều. Nhiên tinh, hôm nay, ta sẽ nói chuyện thứ hai. Thanh âm lão giả khàn khàn, tựa hồ đã ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không ra khỏi phòng. Mời nói, ta nghe. Nhiên tinh thánh tổ gật đầu. Ta định để con hủy bỏ tội phạt trọng phạm cấp 1 của Lý Thiên Mệnh, để nó quay về Vạn Đạo Cốc. Lão giả thẳng thắn nói. Cái gì? Mắt Nhiên tinh thánh tổ trợn trừng, rồi nghiến răng, sắc mặt trầm xuống, nói, cha, con nghe không lầm chứ? Không nghe lầm. Lão giả đáp. Con muốn biết lý do. Xin cho con biết. Nhiên tinh thánh tổ trầm giọng nói. Lão giả thản nhiên nói, qua sự kiện của Ngục Ma Thị, ta cảm thấy trăm vạn giới vực vẫn còn nhiều người, nhiều vật mà Vạn Đạo Cốc ta không thể kiểm soát được. Trước đây, ta chắc chắn rằng Lý Thiên Mệnh không có tài nguyên của Vạn Đạo Cốc, nhất định không thành tài. Nhưng giờ nhìn lại, với khí vận như vậy, nếu nó thực sự gặp may, với năng lực của nó, chắc chắn sẽ có sự lột xác rất lớn. Ta lo rằng vài năm sau, bỗng nhiên xuất hiện một cường giả không thể ngăn cản, xông vào Vạn Đạo Cốc, bắt toại thần thị chúng ta ra tế cờ. Cha, xác suất đó nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nhiên tinh thánh tổ lắc đầu. Trước khi tiền sử cổ lộ mở ra, còn cho rằng xác suất nó vượt qua khảo nghiệm thần tướng sáng thế là bao nhiêu. Trên chí tôn thần bia, trước khi nó bắt đầu lĩnh ngộ, còn thấy xác suất nó đoạt được hai chí tôn thần bia là bao nhiêu. Lão giả hỏi ngược lại. Nhiên tinh thánh tổ khựng lại, hắn rất rõ ràng, xác suất trước kia dù nhỏ, cũng lớn hơn hai cái sau, mà hai việc sau, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành. Hắn trầm mặc. Lão giả tiếp tục, thằng nhóc này rất khó nắm bắt, đã vậy, chi bằng để nó quay về, ta tự mình quan sát, nghiên cứu, xem có cách nào chuyển hóa thiên tư của nó cho toại thần thị chúng ta. Con có lẽ không hiểu, một thiên tài đủ sức thách thức đạo người tam gia, khi con không thấy nó mới đáng sợ nhất, bởi vì con không biết nó sẽ mang đến điều gì, nhưng nếu nó ở ngay trước mắt con, thì sẽ có rất nhiều không gian để thao túng. Dù sao, không có tạo hóa lớn từ tiền sử cổ lộ, để một thiên tài biến thành cường giả như con, dù có thiên tư gấp 10 lần Vạn Đạo Cốc, cũng phải mất 500 năm. 500 năm, có thể làm được rất nhiều việc. Nghe xong, Nhiên tinh thánh tổ khẽ gật đầu, nói, được thôi. Nhưng con cảm thấy, dù con rút lại hình phạt trọng phạm cấp 1, cho nó làm đệ tử Vạn Đạo Cốc một lần nữa, nó cũng sẽ không quay về. Nó đã có vết trách với toại thần thì chúng ta, với tính cẩn thận của nó, hiển nhiên sẽ không mạo hiểm trở về. Không hẳn vậy. Lão giả khẽ cười nói. Ý người là sao? Con đoán xem, dạo gần đây, ai là người liên tục thuyết phục ta, muốn ta giúp Lý Thiên Mệnh quay về Vạn Đạo Cốc? Lão giả nói. Cực quan chứ ai? Nhiên tinh thánh tổ không cần nghĩ, nói ngay. Đúng vậy. Nàng ấy đang hỏi về chuyện này, hiện tại, nàng ấy biết Lý Thiên Mệnh ở đâu, chỉ cần con hủy bỏ tội phạt, nàng ấy sẽ có cách thông báo cho Lý Thiên Mệnh. Lão giả nói. Nhiên tinh thánh tổ quả thực đoán rằng cực quan thánh tổ biết vị trí của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn cũng biết, hắn không thể moi được vị trí đó từ miệng cực quan. So với chuyện của Lý Thiên Mệnh, việc 20 thánh tổ Ngục Ma Thị chết thảm, rõ ràng gây chấn động lớn hơn cho Vạn Đạo Cốc, giờ nhiệt độ về Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Cốc đã hạ. Nhiên tinh thánh tổ nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu, nói, con thấy không có ý nghĩa gì, thằng nhóc đó có vết trách lớn với toại thần thị, nó sẽ không quay về chịu chết đâu. Con sai rồi. Là nó có vết trách lớn với con, nó có quan hệ tốt hơn với Diệu Diệu, với cực quan, còn những người khác trong toại thần thị, nó không có cảm giác gì. Với nó, toại thần thị không phải là một tập thể. Lão giả nói. Cha, ý của người là. Chuyện đã xảy ra rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, gả Diệu Diệu cho nó, để trói buộc nó lại. Dù sao nó còn trẻ, vẫn có cơ hội bồi dưỡng lòng trung thành của nó với toại thần thị. Quan trọng nhất là. Là gì? Lão giả cười, chỉ vào mình, nói, ta. Người. Nhiên tinh thánh tổ nhếch mép, ánh mắt hơi sáng lên, nói, con hiểu ý của người rồi, người vẫn chưa chính thức lộ diện trước mặt nó, chỉ cần người ra mặt hủy bỏ thẩm phán, đứng về phía cực quan và Diệu Diệu, trước mặt mọi người tuyên bố coi thằng nhóc đó là người một nhà, vậy thực sự có thể thay đổi cách nhìn của nó về toại thần thị đúng. Lão giả gật đầu. Vấn đề là, như vậy, chẳng phải chỉ có ta làm người xấu. Nhiên Tinh Thánh Tổ buồn bực nói. Ngươi sợ cái gì? Về sau, ngươi là cha vợ hắn, cũng có thể là ông ngoại con nối dõi bọn họ. Nếu ta đối với hắn có ân, ngươi lại là ân nhân chi tử của hắn, hắn có thể bắt ngươi thế nào? Lại nói, ngươi làm phụ thân, phát sinh loại sự tình này, có lôi đình tức giận cũng là lẽ thường. Mấu chốt là, sau khi chân chính hòa hảo, phải chăng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước? Lão giả nói. Tiêu tan hiềm khích lúc trước ngược lại là không có vấn đề, nhiều lắm là tính ta tự vả mặt, nhưng mà cha, có một chút ta không phải rất rõ ràng. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Ngươi nói. Ngươi đây vừa là cha vợ, lại là ông ngoại, còn muốn làm ân nhân của hắn, ta là muốn hỏi, ngươi xác định dự định, muốn coi hắn là người của Toại Thần Thị, xem như vũ khí của Toại Thần Thị sao? Chánh thức đem hắn cùng chúng ta buộc chung một chỗ, đi bồi dưỡng hắn. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn chăm chú hỏi. Không thể nói như vậy. Lão giả nói. Vậy muốn nói sao? Lão giả trầm ngâm một lát, nói, ý của ta là, trước tiên đem người cầm về, cầm trên tay, tương đương với trước bắt lấy quyền chủ động. Còn sau cùng, Toại Thần Thị chúng ta là làm người tốt, hay làm người xấu, nhìn cục thế biến hóa cùng cá nhân hắn biến hóa, nếu chúng ta có thể làm người tốt, vậy liền có thể dựa vào hắn mà có ích lợi, trò chuyện vui vẻ, nếu nhất định phải làm người xấu, vậy cũng có cơ hội nhảy vọt giết hắn, mà không phải như bây giờ, đem một lượng biến đổi đẩy đến địa phương chúng ta không thể chưởng khống, như vậy căn bản không xác định tương lai sẽ phát sinh cái gì. Vậy còn không bằng lừa gạt trở về, sau đó đem lượng biến đổi này làm thịt. Xong hết mọi chuyện. Nhiên Tinh Thánh Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả ha ha nở nụ cười, nói, ngươi quả nhiên đối với tiểu tử này có thành kiến. Bất quá có thể lý giải, hắn quả thật làm ngươi trên mặt mũi rất khó coi. Cười trong chốc lát sau. Lão giả tiếp tục nói, tiểu tử này tại trong lòng 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, rất có uy tín, hắn làm sai sự tình bị phạt, bị trục xuất vạn đạo cốc, không ít người đều có lời oán giận, cái này còn chưa là gì. Nhưng nếu ta xuất mã, trước mặt mọi người tuyên cáo để hắn trở về, chờ hắn tâm thành mà về, Toại Thần Thị chúng ta lại giết hắn, cái này sẽ dẫn đến Toại Thần Thị chúng ta tại trong lòng 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc triệt để mất đi sự tín nhiệm. Tại toàn bộ kết cấu thăng bằng thế lực đạo ngự tam gia bên trong, Toại Thần Thị chúng ta vốn yếu nhất, nếu còn mất đi dân tâm, vậy chúng ta tương lai tại vạn đạo nguyên tuyền cùng còn lại tư nguyên phân phối phía trên, rất có thể đều sẽ ở thế yếu. Đây là được trả bằng mất sự tín nhiệm. Nhiên Tinh Thánh Tổ ánh mắt thâm trầm. Đúng, ngươi đừng xem thường cái từ này, càng chớ xem thường vạn đạo cốc lấy đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia dẫn dắt 200 vạn tu luyện giả, bởi vì địa vị cao thượng của đạo ngự tam gia chúng ta, nhiều năm áp bách, những người này trong lòng đều có lời oán giận, chỉ là không dám bạo phát mà thôi. Đạo ngự tam gia chúng ta dựa vào địa vị chúa tể, liên kết bọn họ, nội bộ phân tán bọn họ, chế tạo mâu thuẫn loại hình người cùng quỷ thần cùng tam đại hệ thống tu luyện, để bọn hắn mệt tại nội đấu, mệt mỏi phe phái tranh đoạt, không có khả năng tập trung phản đối đạo ngự tam gia, cùng đạo ngự tam gia đối nghịch. Chính là bởi vì như thế, Toại Thần Thị chúng ta tuyệt đối không muốn là một kẻ đạo ngự tam gia bọn họ ghét nhất, lúc đó dẫn đến vô tận phiền phức. Lão giả ý vị thâm trường nói ra. Cho nên, chỉ cần mở miệng, xác thực không thể lừa gạt trở về giết. Điều này thực để Nhiên Tinh Thánh Tổ đau đầu vạn phần. Kỳ thật ta làm quyết định này, còn có một nguyên nhân. Lão giả nói. Mời phụ thân chỉ rõ. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Cốc chủ sau khi xuất quan, hỏi ta chuyện của Lý Thiên Mệnh này. Lão giả nói. Hắn cũng chú ý tới. Lão giả nhướng mày, nói, Nhiên Tinh, ngươi phải hiểu, Lý Thiên Mệnh cùng Ngục Ma Thị là sinh tử cừu địch, Ngục Ma Thị không thể nào chiêu an hắn, nhưng cho tới nay, Tề Thiên Thị đều không cho hắn bất luận cái gì ấn tượng không tốt, mà lại trên thân Lý Thiên Mệnh mạnh nhất vẫn là thủ đoạn ngự thú sư, Tề Thiên Thị nhìn như bị qua ngoại tính chi kiếp, nhưng cái này cũng không hề sẽ để bọn hắn từ bỏ một lượng biến đổi, ngược lại, bọn họ có kinh nghiệm hơn đi xử lý loại tình huống này, đạt tới mục đích để bọn hắn Tề Thiên Thị tại đạo ngự tam gia bên trong dựng nên địa vị thống trị tuyệt đối. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu Lý Thiên Mệnh đến Tề Thiên Thị, vì Tề Thiên Thị sử dụng, quyền chủ động bị Tề Thiên Thị chộp trong tay, là một kẻ thẩm phán hắn là một cấp trọng phạm, ngươi cùng Toại Thần Thị, sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Cha, ngươi mới là mục đích quan trọng nhất trong quyết định triệu hồi hắn của ngươi à, ngươi nói đúng, một lượng biến đổi có khả năng dẫn đến thị tộc tăng lên, cũng có khả năng dẫn đến ra chuyện, nếu Tề Thiên Thị vẫn có ý chộp trong tay, vậy chúng ta càng phải dựa vào ràng buộc trước đó cùng người này, sớm hơn chộp trong tay. Có cần hay không lại khác nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ cắn răng nói. Ngươi hiểu là tốt rồi. Trọng yếu là cốc chủ nguyện ý, tùy thời đều có thể tìm tới hắn. Mà lại ta đoán chừng, nếu không phải Ngục Ma Thị phát sinh biến hóa, Tề Thiên Thị rất có thể tìm người. Lão giả nói. Tốt a, Nhiên Tinh Thánh Tổ có chút buồn bực, nói, một bước này mà bắt đầu, từ nay về sau, vậy mặt mũi ta tổn hao nhiều, thì một mình ta làm thằng hề. Mà lại, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng quan hệ của chúng ta cùng Ngục Ma Thị. Ngục Ma Thị. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ đều tự lo không xong, còn ai sẽ quản ngươi? Ngươi là sợ ảnh hưởng ngươi cùng nhân tình của ngươi đi. Chà, không cần nói đến khó nghe như vậy. Nhiên Tinh Thánh Tổ lúng túng nói. Ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi rõ ràng, nếu ta không phải đã có một đứa con trai tiến vào Trung Thiên Giếng, còn muốn chừa chút mặt mũi, liền phải đem ngươi cũng nhốt vào. Lão giả lạnh lùng nói. Đúng đúng. Nhiên Tinh Thánh Tổ gật đầu. Lão giả trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, được rồi, không muốn xen vào ngươi nữa, nếu Ngục Ma Thị bên kia náo lên, ngươi đẩy đến trên người ta là được, việc này là ta quyết định, ngươi cứ hảo hảo làm hình tượng bị đánh mặt đi. Cần thiết thời điểm, ngươi cùng Ngục Ma Thị cùng chung mối thù, thảo phạt lão phu được. Ta nào dám. Nhiên Tinh Thánh Tổ bất đắc dĩ cười nói. Nói đến đây, đây là khẳng định xác định. Sớm biết vậy, lúc ấy ta thì không nổi giận, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, còn không có nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Lấy tâm tình lúc đó của ngươi, ngươi làm được sao? Lão giả nói. Làm không được. Nhiên Tinh Thánh Tổ buồn bực nói. Thậm chí, hiện tại bỗng nhiên muốn cải biến, trong lòng hắn cũng rất khó nhận thụ, dù sao kìm nén đến hoảng. Nếu không phải lão giả này đưa ra cách làm này, đổi thành bất luận kẻ nào, Nhiên Tinh Thánh Tổ đều muốn sợ đổ ập xuống mắng một trận ta không sĩ diện, à bao quát cực quan đều không được. Trong lòng hắn vẫn là khó chịu. Chỉ là tất cả suy tính của lão giả, đứng ở góc độ hiện tại của Nhiên Tinh, lý trí của hắn cho rằng, phụ thân nói cân nhắc có đạo. Để Lý Thiên Mệnh trở lại Vạn Đạo Cốc. Là phúc hay họa, Nhiên Tinh Thánh Tổ nói không rõ ràng. Bất quá, trong lòng hắn cũng minh bạch, chuyện này, lộ ra nhưng đã là kết cục đã định lão nhân kia lại nói, Nhiên Tinh, tình huống bây giờ khác biệt so với lúc ấy, Ngục Ma Thị tổn thất lớn, là điều ai cũng không ngờ. Nếu không có việc này, cốc chủ còn lâu mới xuất quan. Hơn nữa, nếu ngươi không vì Tiểu Nhạc ra mặt, đợi Hồng Thiên xuất quan, lại trách ngươi thì sao, các ngươi đều đã lớn tuổi, ta không muốn huynh đệ các ngươi lại náo loạn, chi bằng cứ để hắn trút nộ khí lên ta, tiếp tục oán hận cái lão cốt đầu này. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, huynh đệ các ngươi có thể thật sự coi trọng tọa thần thị, đừng để kẻ ngoài có cơ hội lợi dụng. Lão giả giận dữ nói. Đúng, cha. Con nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Nhiên Tinh Thánh Tổ nghiến răng, dừng một chút, hắn lại nói, vấn đề là, người triệu hồi Lý Thiên Mệnh, vậy Tiểu Nhạc phải làm sao? Hắn cuối cùng cũng phải oán hận, việc này cần có người hy sinh, chỉ có thể là hắn. Ta dự định bù cho hắn một thanh tiểu vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, cái này cũng có thể mang đến cải biến vô cùng lớn cho hiện trạng của hắn. Loại binh khí này, ngay cả Ngục Ma Khương Minh của Ngục Ma Thị, đã thành thánh tổ, cũng còn chưa có. Lão giả nói, tiểu vạn trụ cấp, cái này bù đắp quả thật đủ lớn. Tin rằng Tiểu Nhạc trong lòng sẽ cân bằng hơn một chút. Nhiên Tinh Thánh Tổ gật đầu. Dù sao, mọi việc sau đó đều do lão giả làm, coi như tọa thần Hồng Thiên trong lòng càng mất cân bằng, cũng sẽ nhắm vào lão giả này. Hắn, Nhiên Tinh, đã phán quyết Lý Thiên Mệnh rồi. Tóm lại, ngươi nên hiểu Vạn Đạo Cốc đang ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Ngục Ma Thị tổn thất thảm trọng, quả thực tạo ra tình thế hỗn loạn mới. Lão giả nói. Mặc dù nói đạo ngự tam gia là một thể, nhưng luôn phải làm lão tam, quả thật không dễ chịu. Nhiên Tinh Thánh Tổ cảm khái nói. Chúng ta chỉ cần hiểu một điều, đó là, có cực quan và diệu diệu ở đó, đối với Lý Thiên Mệnh, mặc kệ dùng hay không dùng, chúng ta trước hết đều có quyền chủ động. Lão giả nói. Đúng. Dù sao, coi như muốn giết, cũng phải mượn đau giết người, để Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị động thủ, để bọn hắn làm kẻ xấu. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Lão giả gật đầu sâu sắc, đúng rồi, Ngục Ma Thị truy tra đến đâu rồi? Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, Ngục Ma Thị đã phát động hơn 100 vạn đệ tử Vạn Đạo Cốc, thánh nhân, liệt kê tất cả đô la giới vực có tinh nhãn, ngăn không cho những người này tiếp nhận địa chỉ giới vực nào. Hiện tại, hơn 100 vạn tu luyện giả Vạn Đạo Cốc đã xuất phát, tiến về các giới vực khác nhau, để nghe ngóng vị trí của vô lượng giới vực. Tàn ác vậy sao? Lão giả cười lạnh, nhắc nhở lần nữa, nhớ kỹ, khi chưa xác định cái đồ chơi kia là gì, lực lượng nào cũng có thể dùng, nhưng nhất định đừng để thánh tổ nhúng tay. Minh bạch. Nhiên Tinh Thánh Tổ đã hiểu ra. Trong điều kiện tiên quyết là bảo trì lực thống trị tổng thể của đạo ngự tam gia, phụ thân hắn so với hắn, đã kìm nén ở vị trí lão tam này quá lâu. Cho nên, ông ta càng khó chịu. Bên ngoài đình viện, Toại Thần Diệu và Kim Bào Phụ Nhân vừa vặn từ đằng xa tới. Khi chưa đến gần, Kim Bào Phụ Nhân đã giúp nhi tử chỉnh lại vạt áo, sau đó dặn dò, lát nữa phải biểu hiện khổ sở một chút, cố gắng khiến Nhiên Tinh cảm động, như vậy ông ta mới chịu đồng ý gả Diệu Diệu cho con, biết không? Biết, những lời cần nói, con đã học thuộc lòng ngàn lần từ hôm qua rồi. Toại thần nhạc hít sâu một hơi, gật đầu nói. Đời con thế nào, cứ nhìn lần này, nghe lời phụ thân con, đừng tính toán danh tiếng, chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới khiến tất cả mọi người cúi đầu trước con. Kim bào phụ nhân nhấn mạnh. Biết rồi, đừng nói nhiều. Toại thần nhạc liếc nhìn nàng một cái nói. Ta sẽ không vào cùng con sẽ dễ phát huy hơn, nhiên tinh về bản chất không thích ta. Kim bào phụ nhân giận dữ nói. Mẹ ở đây đợi con. Đi đi. Toại thần nhạc hít sâu một hơi, sau đó, gõ cửa đi vào. Kim bào phụ nhân thì ở phía xa khẩn trương chờ đợi. Không bao lâu sau, toại thần nhạc từ bên trong đi ra, vẻ mặt có chút quái dị. Thế nào? Kim bào phụ nhân khẩn trương hỏi. Toại thần nhạc nghi ngờ nói, con đã đề cập ý định của mình với ông ta, cam đoan sẽ không để ý chuyện huyết mạch toại thần, cả đời đối tốt với Diệu Diệu, nhưng... Nhưng là cái gì? Kim bào phụ nhân khẩn trương hỏi. Ông ta bảo con trở về, ông ta sẽ hỏi ý kiến Diệu Diệu. Toại thần nhạc nói. Vậy có nghĩa là nhiên tinh cảm thấy không có vấn đề, chủ yếu là xem Diệu Diệu thế nào. Kim bào phụ nhân hưng phấn nói. Vậy mẹ cảm thấy Diệu Diệu có khả năng đồng ý không? Toại thần nhạc hỏi. Kim bào phụ nhân tại chỗ sửng sốt. Việc này ông ta không cưỡng chế, mà hỏi ý kiến Diệu Diệu, đây có phải là một kiểu từ chối không? Bình thường, là phụ thân, ông ta có thể quyết định việc này. Toại thần nhạc nghiến răng nói. Con nói đúng. Ánh mắt kim bào phụ nhân bắt đầu âm trầm, lạnh lùng nói, con gái ngươi đều là tàn hoa bại liễu, nhi tử ta không để ý đến thể diện, cho toại thần Diệu này một cơ hội, ngươi lại không biết điều. Thật sự là quá đáng. Mẹ, con nhất định phải có được Diệu Diệu. Coi như nàng không đồng ý, vậy con mỗi ngày đến đây cầu thúc ấy. Toại thần nhạc ánh mắt thâm trầm nói. Chỉ có thể như vậy. Kim bào phụ nhân ghi hận trong lòng. Thiên khung giới vực. Một ngôi sao màu trắng như mộng ảo, lơ lửng trong tinh không, cuồn cuộn to lớn, như viên trân châu trắng trong tinh không. Ánh sáng của nó thực sự chói mắt. So với ám tinh lãnh diễm, vẻ đẹp của thiên khung huyễn tinh càng thêm long lanh, mộng huyễn. Giống như phong thanh u mộng trắng như tuyết, không chút tạp chất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nói đến, ta ngay từ đầu, thật ra là thổ dân thiên khung giới vực. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái. Hắn mang theo mặt trời, xuyên qua giới vực, tiến về vô lượng giới vực. Hiện tại, di chỉ Viêm Hoàng Đại Lục, còn có hỗn độn thiên lao, thật ra vẫn còn trong cảnh nội thiên khung giới vực. Cho nên, thiên khung giới vực cũng là quê hương của Lý Thiên Mệnh. Sau khi diệt sát ngục ma thị, Lý Thiên Mệnh ổn định cục diện vô lượng giới vực, để toàn giới vực phát triển theo hướng đồng tâm đồng lực. Sau đó, hắn đến thiên khung giới vực. Đến nơi này, hắn dĩ nhiên không phải vì gặp riêng phong thanh u mộng, mà là vì tinh nhãn của thiên khung giới vực ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh đang tu luyện ở một nơi có thể nhìn thấy tinh nhãn. Giờ phút này, phía dưới hắn là 10 tinh nhãn hình thành từ hàng tinh nguyên cấp động thiên. Nếu như phá hủy nó, thiên khung giới vực và vô lượng giới vực không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn, nhưng là ta sẽ không về được vạn đạo cốc, càng không đến được dị độ thâm uyên. Vì không thể phá hủy, Lý Thiên Mệnh phải luôn nhìn chằm chằm, phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Tại thiên khung giới vực, chúng sinh tuyến của hắn không tác động đến nơi này, cho nên hắn vẫn là chiến lực tự cảnh hai bên. Hạ gục Lâm Tiểu Đạo, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đã ở đây 3 tháng. Trong 3 tháng này, Ngân Trần đã xuống huyễn tinh trước, thỏa thích ăn quặng kim loại, hiện tại đã có vô số Ngân Trần, bao trùm toàn bộ huyễn tinh và tinh nhãn xung quanh, bao gồm cả vị trí tinh nhãn. Giải quyết xong. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong tu luyện không có tự cảnh thiên hồn, không có tiền sử cổ lộ, không có trật tự khư, không có đối thủ. 3 tháng nay của ta, lông gà tiến bộ cũng không có. Lý Thiên Mệnh nhịn không được trợn mắt. Hắn cuốn cuồng A, huynh hỏa bọn chúng thì mỗi ngày trên huyễn tinh, chơi đến quên cả trời đất. Có thể xác định, không có vạn đạo cốc, không có đối thủ, ta ở trên cảnh giới, trên trật tự trưởng thành, cơ hồ xem như gãy mất. Trách không được, cường giả giới vực, đến nhất phương tự cảnh hai bên, trên cơ bản đều không cách nào đi tới. Căn bản không có tư nguyên. Đến đỉnh. Đổi ai đến cũng không được. Ngay cả thiên hồn, cũng dừng bước tự cảnh tiên kỳ. Lý Thiên Mệnh thật muốn nhận lý lẽ cứng nhắc, ở chỗ này lĩnh hội, cũng không phải không thể đột phá, nhưng tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn so với thiên tài vạn đạo cốc, trên trăm năm nhất trọng vũ trụ hoành đồ, cũng có thể. Loại bế tắc hoàn cảnh này, xác thực không có cách nào. Điều này càng nói rõ, dù có thiên phú, cũng cần tư nguyên cùng tổ tiên truyền thừa trải đường, bằng không mà nói, tối như bưng, hoàn toàn bị vây chết. Lý Thiên Mệnh có mấy ngàn năm mệnh, ngược lại có hy vọng tại đây trưởng thành thành cường giả bao trùm vạn đạo cốc, nhưng quá trình này tuyệt đối sẽ khiến người ta ngạn chết. So tư nguyên quan trọng hơn là đối thủ. Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc được điểm này. Khi tất cả mọi người xung quanh đều thấp hơn mình một đoạn, hoàn toàn không biết động lực trưởng thành ở đâu. Người khá hơn chút đều hoang phế như vậy. Được rồi. Trước tu luyện ngũ tinh toái thần quyết. Chiến quyết tu luyện không liên quan đến bình cảnh, chỉ nhìn vào lĩnh ngộ cùng trường hợp. Lý Thiên Mệnh tam hồn thái nhất, đủ thông tuệ, hắn lấy tinh hải thiên khung giới vực làm hình dáng, lấy vĩnh sinh trật tự, khởi nguyên trật tự cùng một bộ phận hồng mông trật tự, tu luyện ngũ tinh toái thần quyết. Ngũ tinh toái thần quyết cùng ý cảnh đại nhật toái thần quyết khác biệt. Cái sau hừng hực, nóng nảy, lửa giận ngập trời. Cái trước, bất động như núi, âm âm sóng dậy, cẩn trọng thâm trầm, coi trọng kiên cường tự thân, nhất lực phá vạn xảo. Ngũ tinh xoay tròn, thiên hạ vô song. Cái này cần cầm kiếm trong tay, chơi ra nhiều kỹ xảo hơn, chứ không phải loại đơn giản thô bạo như đại nhật toái thần quyết. Từ từ sẽ đến. Lần này không có lửa giận đại nhật toái thần quyết chèo chống, phải sung túc lĩnh ngộ, đi hiểu thấu đáo chi tiết một kiếm này, cho nên tiến độ của Lý Thiên Mệnh cũng không tính quá nhanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hắn cũng không biết đã qua bao lâu, dù sao đắm chìm trong đó. May mắn có ngũ tinh toái thần quyết này, bằng không, hắn cũng không biết mình có thể làm gì. Ép ta liền đi vạn đạo thiên tinh trận lắc một chút, nói không chừng không ai ở chỗ này chờ bắt ta. Dù sao vạn đạo thiên tinh trận rất lớn, tối thiểu có 10 vạn người mới có thể phủ kín, Lý Thiên Mệnh không dám đi, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên, tinh nhãn thiên khung giới vực bỗng nhiên sáng lên. Lý Thiên Mệnh đột nhiên giật mình. Có người đến. Nhanh như vậy tìm tới cửa. Kinh hãi thì kinh hãi, nhưng kỳ thật hắn không sợ, coi như thật bị tìm tới, lấy chiến lực hiện tại của hắn đang ở vô lượng giới vực, hoàn toàn không sợ cùng vạn đạo cốc đại quyết chiến tại chỗ. Hắn không hoảng, mà chính là biến mất trong tinh không, giấu sau một viên đá vụn. Mà dưới phân phó của hắn, Phong Thanh U Mộng thì đến bên ngoài tinh nhãn, chờ đợi người vạn đạo cốc đến. Trên tinh nhãn, chỉ có thể là người vạn đạo cốc tới. Nếu không phải đại quân vạn đạo cốc tìm tới cửa, thì có khả năng là Diệu Diệu hoặc Cực Quan, hoặc người họ tín nhiệm. Đáp án rất nhanh công bố. Một người mặc áo lam đệ tử vòng đen vạn đạo cốc xuất hiện trên tinh nhãn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, nhất thời trợn mắt. Công Tôn Diễn. Sao lại là hắn? Đây là đệ tử thứ 5 của Lam Vân, ngũ sư huynh của Lý Thiên Mệnh. Nói đến, hắn và Lý Thiên Mệnh còn có mâu thuẫn rất lớn, chỉ là Lý Thiên Mệnh cuộc khởi quá nhanh, vùng hắn không còn hình bóng, gia hỏa này sau cùng cũng ý thức được hiện thực tàn khốc, tại vạn đạo cốc gặp ai cũng nói quan hệ của mình và Lý đạo chủ tốt, còn chiếu ứng qua hắn một đoạn thời gian. Vấn đề là, Công Tôn Diễn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Hắn tỉnh quan kỳ biến. Phong Thanh U Mộng đã mỉm cười nghênh đón, hướng Công Tôn Diễn hành lễ, nói, tiểu nhân Phong Thanh U Mộng, bái kiến đại nhân vạn đạo cốc đường xa mà đến. Công Tôn Diễn gặp nàng, ánh mắt hơi sáng lên, dị tộc phong tình của Huyễn Thiên thần tộc, xác thực khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Hắn nói, ngươi là tộc gì? Sao quái dị như vậy? Bẩm đại nhân, ta là Huyễn Thiên thần tộc. Công Tôn Diễn nhịn không được cười lên, nói, cái quái gì mà dám tự xưng thần tộc? Rất hiển nhiên, hắn không hiểu Huyễn Thiên thần tộc. Trong vạn đạo cốc, không phải ai cũng biết Huyễn Thiên thần tộc. Công Tôn Diễn khinh bỉ cười một tiếng, nhưng cũng không truy đến cùng, chỉ là tâm lý giở cợt những giới vực hạ tầng không biết trời cao đất rộng này thôi. Hắn quét Phong Thanh U Mộng liếc một chút, phát hiện cảnh giới Phong Thanh U Mộng không kém hắn quá nhiều, sau đó hỏi, ta hỏi ngươi, nơi này tên là Thiên Khung giới vực sao? Đúng vậy, đại nhân. Phong Thanh U Mộng gật đầu nhu thuận. Vậy ngươi có từng nghe đến vô lượng giới vực ở đây? Công Tôn Diễn hỏi. Vô lượng giới vực? Phong Thanh U Mộng mê hoặc lắc đầu, nói, đại nhân, ta chưa nghe nói qua. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Sẽ không phải vạn đạo cốc bên kia, triệu tập hơn 100 vạn người, mỗi giới vực đi một người, nghe ngóng vị trí vô lượng giới vực, Công Tôn Diễn này vừa khéo đi vào chỗ ta. Hắn cảm thấy rất có thể. Công Tôn Diễn đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng là mang theo nhiệm vụ, chứ không phải tùy tiện tìm một giới vực tìm vận may. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang suy tư, Công Tôn Diễn quét Phong Thanh U Mộng liếc một chút, sau đó hỏi, ngươi ở Thiên Khung giới vực này là thân phận gì? Bẩm đại nhân, tiểu nữ tử là đại diện giới vương của Thiên Khung giới vực, phụ mẫu ta ban đầu là giới vương, tuổi tác đã cao vĩnh biệt cõi đời, cho nên Thiên Khung giới vực này tạm thời do ta quản lý. Phong Thanh U Mộng nói. Công Tôn Diễn không hiểu Huyễn Thiên thần tộc, tự nhiên cũng không biết Phong Thanh U Mộng mất đi bạn lữ, đã không cách nào tiến bộ, không cách nào thành tự cảnh. đại diện giới vương. Công Tôn Diễn nghe vậy, coi trọng Phong Thanh U Mộng một chút, nhưng cùng lúc đó, lại khinh bỉ thiên khung giới vực hơn. Mang ta đi thế giới của ngươi nhìn xem. Công Tôn Diễn nói. Diễn kỹ và tâm tính của Phong Thanh U Mộng đều không tệ, dù sao nàng cũng tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh tru sát thánh tổ Vạn Đạo Cốc. Người trước mắt này vẫn chưa tới tự cảnh, nàng đương nhiên không sợ. Nhưng, nàng biết đại khái, một khi xuống huyễn tinh, gia hỏa này khẳng định sẽ tiếp tục nghe ngóng chuyện vô lượng giới vực. Điều này nói rõ hắn không hoàn toàn tin lời một mình Phong Thanh U Mộng. Phong Thanh U Mộng chỉ có thể mang Công Tôn Diễn tiến vào huyễn tinh. Đông đảo chúng sinh huyễn thiên thần tộc sinh sống trên huyễn tinh, huyễn thiên thần tộc thời đại sau Mộng Anh an bình hơn nhiều, cũng hiểu chuyện hơn nhiều. Nơi này còn rất xinh đẹp. Sau khi xuống dưới, Công Tôn Diễn cũng kinh hãi trước mộng huyễn của thiên khung huyễn tinh. Không thể không nói, thế giới huyễn thiên thần tộc quả thật rất đẹp, mà nó còn có một tầng sâu hơn, đó là huyễn thiên chi cảnh. Chỉ là Phong Thanh U Mộng không cần thiết chủ động cho Công Tôn Diễn xem. Công Tôn Diễn trực tiếp hướng đại thành trì trên huyễn tinh mà đi. Không lâu sau đó, hắn cùng Phong Thanh U Mộng cùng nhau rơi vào trong đó. Mọi người vừa thấy Phong Thanh U Mộng liền lập tức quỳ xuống. Đây là đại nhân từ Vạn Đạo Cốc đến, còn không mau hành lễ. Phong Thanh U Mộng lớn tiếng nói, bái kiến đại nhân Vạn Đạo Cốc. Vô số người trong thành trì nghe vậy kinh hãi quỳ xuống. Công Tôn Diễn đột nhiên ra tay quạt Phong Thanh U Mộng một bạt tai, lạnh lùng nói, không ai cho phép ngươi lên tiếng. Dạ dạ. Phong Thanh U Mộng nước mắt rơi lã chả, ngoan ngoãn gật đầu. Đổi thành trì khác. Vân Ngạ cứ như vậy, bọn hắn đổi một thành trì. Lần này Công Tôn Diễn bảo nàng chờ ở bên ngoài, sau đó hắn tiến vào trong thành. Hắn đi trên đường cái, bất kể là ai, đều trực tiếp túm lấy hỏi, người có biết vô lượng giới vực ở đâu không? Chưa từng nghe qua, Công Tôn Diễn biểu môi, xuất quỷ nhập thần trong thành trì này, hỏi hết người này đến người khác, kết quả dù hắn đổi cách hỏi thế nào, câu trả lời vẫn là chưa từng nghe. Móa! Ta đã bảo rồi, xác suất một phần triệu, làm sao có thể để ta vớ được? Liên tục hỏi hàng trăm người, xem như hoàn thành nhiệm vụ ngục ma thị an bài, hắn liền không giữ vững được nữa. Nếu như vô lượng giới vực ngay gần thiên khung giới vực, thì việc hắn hỏi ngẫu nhiên hơn trăm người ở cái thế giới vô lượng cấp này, căn bản không thể nào không ai biết đến. Nhưng hắn đâu biết, trên mỗi người trong thành trì này, đều có một con trùng nhỏ màu ngân sắc. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ thiếu ngân trần. Đương nhiên, cũng vì hắn đã khiến huyễn thiên thần tộc này kính sợ hắn đến tận xương tủy. Công Tôn Diễn khinh miệt xì một tiếng, không tiếp tục dây dưa vào chuyện này, mà ra khỏi tòa thành kia. Phong Thanh U Mộng tự nhiên không dám đi lung tung, còn đang chờ hắn ở bên ngoài. Nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao cho nàng, cũng là đưa hắn đi thuận lợi, thế là xong. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Người đâu phải không có bản lĩnh đó? Công Tôn Diễn vừa ra, Phong Thanh U Mộng liền hỏi. Bọn chúng có thể dùng cách thức bao trùm để điều tra, giới vực bình thường căn bản không ai dám giết người của Vạn Đạo Cốc. Chờ về xem xét, phân hồn còn sót lại của người đi thiên khung giới vực đã nát, người đã chết, vậy chẳng khác nào chưa đánh đã bại. Lý Thiên Mệnh nói. Móa, vẫn là ngươi tỉ mỉ. Phong Thanh U Mộng tán thán. Làm càn. Lý Thiên Mệnh quát. Đế quân ở trên, thiếp thân không dám. Phong Thanh U Mộng sợ hãi. Đương nhiên, là giả. Nàng sớm biết, chỉ cần vì hắn bán mạng, hắn sẽ bình dị gần gũi. Công Tôn Diễn giờ phút này đi ra, có lẽ vì hắn không gặp được cái đại lễ bao một phần triệu kia, nên có chút xúi quẩy. Đại nhân. Phong Thanh U Mộng ngoan ngoãn chào hỏi. Công Tôn Diễn đang định trở về Vạn Đạo Cốc, đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu nhìn Phong Thanh U Mộng vài lần. Một thân thuần trắng, trong suốt như tuyết. Vạn Đạo Cốc không có kiểu này. Mấu chốt là, dù Công Tôn Diễn có xếp hạng khoảng 300 tạo hóa thiên bản, Vạn Đạo Cốc cũng không có mấy nữ tử coi trọng hắn, bởi vì hắn là đệ tử vòng đen. Đệ tử vòng đen, trừ phi là Lý Thiên Mệnh, nếu không trời sinh đã kém người một đoạn. Cho nên, hắn ở phương diện này, có chút ấm ức. Sau đó, Công Tôn Diễn híp mắt cười một tiếng, nói, vận khí ngươi không tệ. Đại nhân có ý gì khi nói vậy? Phong Thanh U Mộng ngơ ngác nói. Cho ngươi một cơ hội hầu hạ ta. Công Tôn Diễn nói. Cái gì? Phong Thanh U Mộng cắn răng. Ngươi, con kiến hôi của giới vực này, có cơ hội hầu hạ ta, thần thánh chi khu đến từ Vạn Đạo Cốc, quả thật rất may mắn. Ta khuyên ngươi, đừng có không biết điều. Công Tôn Diễn nhếch miệng cười xấu xa. Đặc quyền của Vạn Đạo Cốc. Hắn trước kia cũng đã từng hưởng thụ qua. Rất thoải mái. Cái này. Phong Thanh U Mộng nhức đầu. Vốn dĩ sắp vượt qua ải này rồi. Vạn vạn không ngờ, dung mạo của mình lại gây ra vấn đề. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh đều chẳng thèm liếc nàng một cái, khiến nàng cho rằng những đệ tử đỉnh cấp Vạn Đạo Cốc, vượt xa Lý Phàm, không thể nào có ý với nàng. Kết quả, xảy ra chuyện. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, đại nhân, ta thì ngược lại không có vấn đề gì, bất quá ta vẫn phải nói một chút, ta là người mở hậu cung, dưới trướng có hơn ngàn nam phi, không biết đại nhân có ngại không? Công Tôn Diễn vốn còn hứng thú, vừa nghe nữ tử này còn phong phú kinh nghiệm hơn mình, lỡ đâu mình lại mất mặt, ngược lại bị đối phương chiếm tiện nghi. Nghe xong, hắn lập tức lùi lại hai bước, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Phong Thanh U Mộng, chán ghét nói, dáng dấp cũng tạm tạm, lại không biết giữ mình, thấp kém thành tính, đáng tiếc. Đại nhân giáo huấn chí phải. Nếu tiểu nữ sớm biết có ngày gặp được đại nhân, ắt hẳn thủ thân như ngọc phụng dưỡng đại nhân. Chỉ trách tiểu nữ không có cái phúc phận này, ai? Phong Thanh U Mộng u oán nói. Công Tôn Diễn thấy nàng tư thái xinh đẹp này, ít nhiều còn có chút động tâm, chỉ là nghĩ đến đây là cái ngàn người giết, hắn không qua được cửa ải tâm lý này. Chỉ có thể phiền muộn, lại làm nhục Phong Thanh U Mộng vài câu. Làm nhục xong, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp phất tay áo quay người, xông lên mây xanh, hướng về Tinh Nhãn mà đi. Công Tôn Diễn, rốt cục rời đi. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn hắn tan biến bên trong Tinh Nhãn, lúc này mới xuất hiện. Cửa ải này, qua. Này này, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Phong Thanh U Mộng mặt mày tràn đầy thẹn thùng, lại tiến đến tranh công. Tạm được, không tính ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi yêu cầu cao thật. Phong Thanh U Mộng biểu môi, sau đó nói, ta mặc kệ, ngươi phải bù đắp cho ta. Bù đắp thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này mắng ta nửa ngày trời, ta rất khó chịu. Chờ ngươi về Vạn Đạo Cốc có cơ hội, giúp ta đánh hắn một trận cho hả dạ. Phong Thanh U Mộng nghiến răng nghiến lợi nói. Thù dai vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười. Không được sao? Dù nói thế nào, ta cũng là người của ngươi, ta bị người ức hiếp, người không ra mặt, người còn có uy tín sao? Phong Thanh U Mộng chu môi, nói, lại nói, hôm nay ta hy sinh vì ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Được. Ta giúp ngươi đánh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Vậy còn tạm được, nhớ đánh cho thảm vào. Phong Thanh U Mộng khoanh tay, nhìn theo hướng Công Tôn Diễn rời đi, biểu môi nói, cái quái gì vậy? Cũng dám khinh bỉ nữ nhân dưới trướng Tinh Hải Đế Quân Lý Đạo Chủ trưởng khống giả vô lượng giới vực Tuấn Nam đệ nhất vũ trụ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy Phong Thanh U Mộng, quả thực biểu hiện không tệ, dùng cơ trí giúp hắn vượt qua một kiếp. Nhưng, lòng hắn rất lạnh lão. 8/10 là tìm kiếm bao trùng. Hỏi một người thì chưa tính, còn xâm nhập huyễn tinh để hỏi. Điều này chỉ có thể nói rõ, Ngục Ma Thị, tất nhiên thua thảm rồi. Hắn đã hàng phục Ngục Ma Huyết Đỉnh, phá hủy Ngục Ma Hào, rốt cuộc không cần lo lắng chuyện tinh huyết nữa. Bất quá. Chuyện tu luyện, tăng lên, hắn vẫn còn lo lắng. Hết cách rồi, trước lắng động một thời gian, nếu thực sự không được, để Lý Phàm đi Vạn Đạo Cốc, hỏi thăm một chút tình hình. Vạn Đạo Cốc. Toại Thần Quật. Toại Thần Quật vốn bình tĩnh nhiều ngày, hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt. Rất nhiều người Toại Thần thị tộc, đều hướng về Toại Thần Tổ Điện mà đi. Rất nhanh, ít nhất mấy ngàn người tụ tập tại quảng trường trước Toại Thần Tổ Điện. Ngay cả việc Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu bại lộ sự việc ở Cực Quang Hải lần trước, số lượng Toại Thần thị hiện trường cũng không nhiều đến thế này. Về sau, mọi người đều rất an tĩnh, chỉ là thấp giọng thảo luận. Lão Thánh Tổ Triệu Kiến, thật là hiếm thấy. Ông ấy thoái ẩn hậu trường thanh tu đã khá nhiều năm. Điều này cho thấy, hôm nay ông ấy e là muốn tuyên bố một chuyện lớn trước mặt mọi người. Mọi người đối mặt, đều không nhịn được gật đầu, đồng ý với quan điểm này trên quảng trường Toại Thần Tổ Điện, người tụ tập càng lúc càng đông. Lão Thánh Tổ đích thân triệu kiến, cơ bản những ai còn ở nội bộ Vạn Đạo Cốc của Toại Thần Thị, trừ những kẻ bế quan, giam cầm, đều đã đến. Lão Thánh Tổ này là nhân vật linh hồn của Toại Thần Thị hiện tại, uy vọng cực lớn, đức cao vọng trọng, các thánh tổ khác đều vô cùng tôn kính, cho nên so với Nhiên Tinh triệu kiến, bọn họ đến càng đông đủ. Sau khi đến, các thánh tổ ít nhiều có chút nghi hoặc, rồi cũng bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Chẳng lẽ sự tình Ngục Ma Hào có tiến triển? Có khả năng. Rốt cuộc là người nào làm, hay là bí cảnh tinh không đặc thù nào đó? Sao ta nghe nói, bên Ngục Ma Thị còn chưa có tin tức gì? Chờ lão thánh tổ đến sẽ biết, dù sao không phải chuyện nhỏ. Đúng rồi, Nhiên Tinh sao còn chưa tới? Đoán chừng lát nữa cùng lão thánh tổ cùng đi thôi. Cực Quang ngược lại đã tới. Nhiên Tinh, khuê nữ kia, rất lâu không gặp. Đều ở Cực Quang Hải không chịu ra, Toại Thần Tổ Điện cũng không đến, tốt đẹp một con người, càng ngày càng tiêu tụy. nghiệt duyên ai. Chuyện này gây ra, thật sự là khó xử, ba người, ai cũng không có kết cục tốt đẹp. Bọn họ nghị luận ba người, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu và Toại Thần Nhạc. Xác thực, đây là một kết cục toàn thua. May mắn, Tiểu Nhạc không bị đánh gục, những ngày qua, vẫn chuyên cần cù tu hành, trùng kích cửu phương tự cảnh. Một khi thành công, liền có thể phong hào thánh tổ. Hắn hơn trăm năm nữa là 2000 năm, muốn hoàn thành phong hào thánh tổ khi còn trẻ, thời gian không còn nhiều lắm. Nếu không có chuyện kia xảy ra, hắn bây giờ nói không chừng đã là thánh tổ. Tiểu Nhạc ở đằng kia. Kim Doanh thánh tổ cũng ở, đi, chúng ta qua cùng Kim Doanh thánh tổ tâm sự đi, sau khi chuyện kia xảy ra, chúng ta làm trưởng bối, còn chưa từng an ủi Tiểu Nhạc. Bất kể Lý Thiên Mệnh thiên phú thế nào, khi hắn cùng người của Toại Thần thì phát sinh tranh chấp nghiêm trọng, đại đa số thánh tổ tự nhiên không thể hướng về ngoại nhân. Nhưng nói thật, nhìn tinh trừng trị Lý Thiên Mệnh vẫn là quá nặng, một chút đường hòa giải cũng không có. Ta hiện tại vẫn có chút lo lắng, và nhất tiểu tử này về sau tìm được con đường tu luyện, rất có thể sẽ trả thù Toại Thần thì chúng ta. Đến lúc đó chỉ có thể trông chờ vào Nhiên Tinh và Diệu Diệu, Tiểu Chiếu. Hy vọng hắn nhớ đến ân tình của Cực Quang đối với hắn. Mọi người trò chuyện một hồi, phát hiện trên quảng trường Toại Thần Tổ Điện này đã có mấy ngàn người, trong đó hơn một nửa là tôn giả, trừ một ít thiếu niên nam nữ dưới 500 tuổi, cơ bản đều là tự cảnh trở lên. Những thiếu niên thiếu nữ kia sau khi lớn lên, cũng tất nhiên sẽ đạt đến tự cảnh, cho nên đây cơ hồ là một thị tộc toàn viên tự cảnh. Toại Thần Nhạc đứng giữa một đám thánh tổ, trạng thái của hắn xem ra không tệ, các trưởng bối thấy hắn không bị lời đồn đánh gục, đều khen ngợi vài câu. Là người bị hại trong chuyện này, Toại Thần Nhạc nhận được không ít đồng tình. Lão thánh tổ đến. Có người hô một tiếng, nhất thời tất cả mọi người ngừng nghị luận, hướng về phía bậc thang Toại Thần Tổ Điện nhìn qua. Quảng trường bỗng nhiên trở lại yên tĩnh. À, Nhiên Tinh thánh tổ không cùng lão nhân gia người đi cùng. Rất nhiều người đều phát hiện, lão thánh tổ một mình đi ra. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần tráng kiện, dáng người thon dài, khuôn mặt này vừa nhìn liền biết khi còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nam tử anh tuấn uy vũ, dù hiện tại có vài phần già nua, vẫn rất có mị lực và khí phách, khí tràng thật lớn. Hắn thân mặc một thân trường bào đỏ lam giao nhau, chắp tay sau lưng từ trên bậc thang Toại Thần Tổ Điện bước xuống. Gặp qua lão thánh tổ. Mấy ngàn người Toại Thần thị trong ánh mắt tràn ngập tôn kính, đồng thanh hành lễ. Trên ý nghĩa chính thức, Nhiên Tinh hiện tại quản lý mọi việc lớn nhỏ của Toại Thần thị và Vạn Đạo Cốc, nhưng trong lòng mọi người Toại Thần thị, người chân chính là vương của Toại Thần thị, tự nhiên vẫn là lão thánh tổ. Lão thánh tổ đến trước mặt mọi người, hắn quét mắt một vòng, đơn giản dứt khoát, mở miệng nói, "Hôm nay triệu tập mọi người đến, chỉ tuyên bố một việc." Mấy ngàn người Toại Thần thị không khỏi vểnh tai lên, bọn họ thực sự tò mò, lão thánh tổ muốn tuyên bố chuyện trọng đại gì? Lão thánh tổ gần như không dừng lại, ngay tại chỗ tuyên cáo, "Ta quyết định hủy bỏ hình phạt nhất cấp trọng phạm của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc, tác thành cho đôi trẻ này, nếu hắn dám về Vạn Đạo Cốc, liền có thể tùy ý cùng Toại Thần Diệu thành hôn, ở rễ Toại Thần thì ta." Câu nói ngắn gọn này, quả thực tương đương với ném một quả tạ nặng ngàn cân xuống quảng trường, mọi người đầu óc quanh một tiếng, nửa ngày đều không kịp phản ứng, nhất thời hoàn toàn không hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ít người đều cho rằng mình nghe lầm. Hủy bỏ hình phạt, tác thành cho bọn họ, tùy ý thành hôn. Mấy ngàn người Toại Thần thị, bao gồm cả các thánh tổ, trong đầu đều ong ong. Cái này, thích hợp sao? Không biết nữa. Nhưng đây là lão thánh tổ tự mình mở miệng, hiển nhiên là đã suy nghĩ kỹ, lúc trước hình phạt nhất cấp trọng phạm là Nhiên Tinh thánh tổ hạ xuống, hôm nay Nhiên Tinh thánh tổ lại không xuất hiện, có phải hay không nói rõ, bọn họ vì chuyện này có chút tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lão thánh tổ. Lão thánh tổ kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng, có suy nghĩ chu đáo, quyết định từ trước đến nay không nóng vội, quả thực so với Nhiên Tinh thì vững vàng hơn. Ta cho rằng lão nhân gia người làm như vậy, khẳng định có lý do. Lý do duy nhất chính là, thiên phú của Lý Thiên Mệnh, quả thực chấn động đến lão nhân gia người, bằng không, lão nhân gia người không thể nào ra mặt, thay đổi quyết định của Nhiên Tinh thánh tổ. Mọi người chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Ta có thể có ý kiến gì? Loại sự tình này phải nghe theo lão thánh tổ, nếu Nhiên Tinh thánh tổ không có ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến, cũng không phải chuyện tổn hại đến mặt mũi của ta. Muốn nói duy nhất có ý kiến, mà lại mặt mũi bị tổn thương nặng nề, chỉ có con trai trưởng của lão thánh tổ thôi. Nhà bọn họ, thật thảm a, lão thánh tổ vẫn là ông nội của Tiểu Nhạc mà. Nhất thời, ánh mắt của mấy ngàn người Toại Thần thị, đồng loạt nhìn về phía Toại Thần Nhạc và mẹ của hắn. Toại Thần Nhạc vốn lòng mang chờ mong, nét mặt hớn hở, hắn thậm chí còn có chút chờ mong hôm nay gia gia hắn ra mặt tuyên bố hôn sự mới của hắn và Diệu Diệu. Kết quả, khi lão thánh tổ nói xong câu nói ngắn gọn kia, hắn sững sờ tại chỗ, nụ cười cứng đờ trên mặt, cả người như bị đóng băng, không nhúc nhích. Xoát xoát. mấy ngàn ánh mắt đồng thời đổ dồn lên người hắn, mà hắn vẫn còn đang cười gượng, trên thực tế ngũ tạng lục phủ của hắn lại nát tan một lần nữa, suýt chút nữa thổ huyết. Mẫu thân hắn cũng chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khó tin nhìn lão thánh tổ, bao nhiêu năm tâm lý không cam lòng và uất ức ồ ạt xông tới, khiến hai mắt bà ta đỏ ngầu. Đúng lúc bà ta chuẩn bị ăn vạ, lão thánh tổ cũng nhìn về phía bọn họ, hắn nói với Toại Thần Nhạc, Tiểu Nhạc, con và Diệu Diệu không có duyên phận, sự việc đã đến nước này, cũng không cần cưỡng cầu nữa, đối với ai cũng không tốt. Con tuổi cũng không còn nhỏ, coi như Diệu Diệu không xứng với con tìm một người khác có thể cùng con chung sống cả đời đi. Chuyện này, mặt mũi của con có chút tổn hại, nhìn tình ấy nấy với con, mới trừng phạt nặng Lý Thiên Mệnh, ta cho rằng hành động này không ổn, mới hủy bỏ hình phạt của Lý Thiên Mệnh, điều này có chút không công bằng với con, chỉ là chuyện tình cảm đúng là trường hợp đặc biệt, không có cách nào áp đặt. Những năm gần đây biểu hiện của con không tệ, ta dự định ban thưởng cho con cự khuyết côn lôn, coi như an ủi con, hãy trở lại chính đạo tu luyện, gánh vác trách nhiệm của lão đại ca thế hệ trẻ Toại Thần Thị, nhìn về phía trước, khoáng đạt tâm hồn hết chương 3344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!